Vạn ngã lôi thần. Lộ ra nhiên giá là không thể nào, Đại Nưu chỉ có thể hận hận trừng mắt nhìn Lôi Thiên Mạc, lòng nóng như lửa đốt nhìn hình ảnh, âm thầm ủng hộ cầu nguyện. Đang nói, tại chỗ hữu nhân rung động cùng cặp mắt kính nể nhìn soi mói, Lăng Thiên Vũ cũng không có như vậy ngừng bước, mặc dù toàn thân bị lôi đình liệt diễm bao phủ, nhưng vẫn như cũ lấy nương tựa theo cứng cỏi vô địch ý chí lực, hai chân như chỉ, nện bước máy móc bộ pháp, quả thực là dậm trên từng đoạn thềm đá. Một bước, mỗi lần nhìn như phải ngã dưới, Lăng Thiên Vũ cũng là ngoan cường chống đỡ lấy, mỗi đi một bước, chỗ hữu nhân tâm đều đi theo chặt nắm chặt. Một đường đến từ tâm linh mãnh liệt rung động, làm cho từng đôi ánh mắt đỏ lên. Nhất là Đại Nưu, nhiệt lệ chảy ròng, kêu khóc không tuyệt. Mà thân là nhân vật chính Lăng Thiên Vũ, quả thực là ngoan cố chống đỡ lấy, ánh mắt, lỗ mũi, khoe miệng. Không ngừng chảy ra huyết dịch, nhưng lập tức bị lôi diễm bốc hơi. Đến hàng vạn mà tính cực nóng lôi xà, tại huyết nhục gân mạch toán loạn, thân thể lung la lung lay tựa như con rối, tựa như đã mất đi trí giác. Có thể cặp kia xích hồng mà sắc nhọn đồng tử, vẫn như cũ là mạo xương xích chứ không có chút nào khuất phục, thẳng tiến không lùi kiên quyết. Hắn không phải cố chấp, càng không phải là ngu xuẩn, mà là tự tin. Làm toàn vũ trụ cường hãn nhất hồng mông chiến thể, có như vậy mà đơn giản bị hủy diệt. Đúng. Lăng Thiên Vũ bất tin tưởng, hiện tại càng phương diện đều đã đạt đến bình cảnh, muốn tiếp tục đạt được đột phá, liền phải không ngừng khiêu chiến cực hạn, siêu việt cực hạn. Chỉ có chiếm được cực hạn tẩy lễ, tài năng dục hỏa trùng sinh, mới có thể có đến thuế biến. Kiên trì. Kiên trì. Tại Lăng Thiên Vũ trong đầu, tinh thần ý chí bên trong, thủy chung cắn kiên trì hai chữ không thả. Một màn này, quá rung động, quả thực là khắc cốt minh tâm. Hôm nay phát sinh hết thảy, vị này cường thế mãnh nhân tồn tại, lại sẽ thật sâu ấn lạc tại bọn họ trong đầu, vĩnh viễn tồn tại ở tâm linh của bọn hắn chỗ sâu, sẽ trở thành bọn họ không ngừng dũng cảm tiến tới, không sợ chết động lực. Sư phụ, từ bỏ đi, Đại Nưu van xin ngài. Đại Nưu khóc giống không thôi, có thể Lôi Thiên Mạc vẫn như cũ là thờ ơ, căn cứ vi Lăng Thiên Vũ thể chất vô cùng đặc thù, nhất định phải kinh lịch một trận chân chính cực hạn sinh tử khảo nghiệm, mới có thể có đến phi phàm trưởng thành. Nhưng là những này, Đại Nưu cũng không hiểu. Trọn vẹn. Quá rồi nửa canh giờ thời gian, mấy có lẽ đã chết lặng Lăng Thiên Vũ, cận cận trích là vượt qua một nửa thềm đá. Liên la chuẩn đạo cảnh cương giả, cũng khó có thể đi đến một bước này. Rung động. Kính nể. Đây cũng là chỗ hữu nhân ý nghĩ trong lòng, mặc kệ Lăng Thiên Vũ là thân phận gì, dũng khí của hắn đã thật sâu ảnh hưởng tới ở đây chỗ hữu nhân, không không sâu sắc động dung. Đồng thời, núp trong bóng tối lôi quang uy ảnh, nhìn lôi đỉnh trong biển lửa vẫn như cũ ương ngạnh bất khuất Lăng Thiên Vũ, cũng là nhận lấy mãnh liệt tâm linh rung động. Có thể làm cho hắn bội phục cũng không có nhiều người, mà dưới mắt Lăng Thiên Vũ tiện là không khỏi. Một đạo thanh âm uy nghiêm mang có mấy phần thở dài, có chút truyền đến, thôi. Ngươi đã thành công hoàn thành tất cả khiêu chiến, không cần lại tiếp tục đi tới đích. Ngươi thắng. Nghe Đào Gia nói, đám người căng thẳng thần kinh đột nhiên gian nhẹ nhàng thở ra, đi đến một bước này Lăng Thiên Vũ di kinh phi thường lịch tiền, lại tiếp tục đi tới đích nhất định một con đường chết. Nhi Lăng Thiên Vũ thân hình cũng cứng đờ, dựa theo chỗ hữu nhân tư duy logic, Lăng Thiên Vũ di kinh xem như thành công hoàn thành tất cả khảo nghiệm, không cần thiết tiếp tục liều mệnh. Nhưng là, để chỗ hữu nhân khó mà dự kiến chính là, rõ ràng sắp ngã xuống Lăng Thiên Vũ, đột nhiên ra nửa ngực, bóng lưng như núi, áp bách lòng người. Trừng mắt một đôi xích hồng như máu con ngươi, cắn răng nghiến lợi kêu lên, lại là vượt quan, vậy sẽ phải đến nơi đến trốn, sinh tử bất luận, thỉnh cho phép ta tiếp tục khiêu chiến đi, nếu không ta sẽ khinh bỉ ngươi. Khinh bỉ. Toàn trường nhanh nổ tung ổ, âm thầm vi Lăng Thiên Vũ giơ ngón tay cái, phần này đảm phách dũng khí, thật làm người khác mồ hôi nhưng. Có dũng khí như thế đối với Lôi Ma Đại Pháp Sư đánh mặt người. Trong lịch sử chỉ sợ chỉ có Lăng Thiên Vũ một cái. Lôi quang uy ảnh sắc mặt sững sờ, nhưng lại không chỉ có không hề tức giận, ngược lại một bộ thưởng thức cùng bội phục ngự khi ôn hòa cười một tiếng. Ha ha, tiểu hữu chính là thực dũng giả dã, vậy mà như thế, Lao Phu tựa như người mong muốn. Như tiểu hữu có thể thành công leo lên đỉnh tháp, Lao Phu chắc chắn khuất thân tạ lỗi. Đa tạ. Lăng Thiên Vũ thần sắc phấn chấn, mặc dù vạn phần thống khổ, nhưng cảm giác liền kém một chút, chỉ cần có thể lại kiên trì một điểm. Trừng mực đã lâu hồng mông chiến thể bình cảnh liền có cơ hội đột phá. Tiếp lấy, Lăng Thiên Vũ lại lần nữa quyết chí tiến lên, ương ngạnh bất khuất. Vô địch ý chí lực, tựa như giao phó Lăng Thiên Vũ vô tận lực lượng, cho dù nhục thân không chịu nổi, tùy thời phá vong, đã Lăng Thiên Vũ thủy chung như trước, giống như là một đầu kéo không trở về cưỡng ưu, thừa nhận mọi loại cự ép cùng thiên lôi diễm trọng trọng vô tình tàn phá, cả người run rẩy kịch liệt tiếp tục tiến lên lấy. Mặc dù Lăng Thiên Vũ hiện tại nhục thân không chịu được như thế, tất cả lực lượng cũng bị hạn chế, nhưng lại tại trong cơ thể của hắn, lại có dị lực bất đoạn tạo hóa sinh cơ, lộng lây tràn ngập. Tại giá gần như phá diệt chi bên trong, Lăng Thiên Vũ thể nội nhưng dần dần sinh ra quỷ dị đột biến. Kiên trì, tuyệt không buông bỏ. Lăng Thiên Vũ song đồng tử vằn vện tiêm máu, cả người lôi diễm đốt người, một tơ một hào rất nhỏ động tác đều có thể cho hắn tạo thành thống khổ to lớn dày vò. Hắn căn bản không có đi cân nhắc qua chính mình có thể hay không kiên trì, duy chỉ có một khỏa tất thắng niềm tin vô địch, treo chống chứ Lăng Thiên Vũ ngật đứng không ngã. Thần lôi tháp bên ngoài, cố lên. Không biết ai, đột nhiên hô một tiếng, chúng nhân thần tình khẽ động. Cố lên. Huynh đệ. Cố lên. Ngươi là chân chính dũng sĩ. Cố lên. Tiếng hô một đường lấy, mặc dù Lăng Thiên Vũ vô pháp nghe thấy, nhưng toàn trường chỗ hữu nhân đô tại la lên ủng hộ chứ Lăng Thiên Vũ. Sư phụ. Đại Ngưu hai mắt phiếm hồng, cắn răng kêu lên, sư phụ. Đại Ngưu tin tưởng ngài. Ngài nhất định có thể. Cố lên. Trang diện, xôi trào khắp trốn, tiểu liên trời sinh tính lạnh lùng lôi thiên mạc, giã tại âm thầm vi Lăng Thiên Vũ động viên. Đồng thời trong hư không cũng lập lòe chớp động lên một đạo thần bí phiêu miểu thân ảnh, nhìn trong chân dung hình ảnh, uy có lẽ bên trong tràn đầy đầy cõi lòng kính nể tiêu dung. Vâng! Vâng! Một đường kinh khủng thiên lôi diễm, nương theo chứ cường đại vô cùng trọng áp, hình như thế tất yếu đem đánh, hung ác trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ. Khả giá tôn lãnh nạo thân ảnh, quả thực là đang run rẩy bên trong đứng vững. Lăng Thiên Vũ song mắt bạo đỏ, kiên cường bất khuất, trong lòng điên cuồng kêu gào, ai cũng vô pháp chiến thắng ta. Ai cũng vô pháp ngăn cản bước chân của ta. Ai cũng vô pháp để cho ta khuất phục. Mệnh của ta. Từ ta làm chủ. Tại giá sắp hủ diệt trong thân thể, đột nhiên bắn ra một câu nghịch thiên ý chí bất khuất, xông phá tất cả gông xiềng, đánh vỡ tất cả hạn chế. Thiên địa đang lúc hình như lại cũng không có bất kỳ có thể đánh bại Lăng Thiên Vũ tinh thần ý chí. Vâng. Một tiếng vang vọng, tại chỗ hữu nhân tràn ngập chấn ngạc ánh mắt nhìn soi mói, tại lôi đình liệt diễm bên trong Lăng Thiên Vũ. Cả người dạn nước mở từng đạo vết rách bên trong chớp tắt chứa cường liệt quan mang. Một màn này, cảm giác giống như là muốn bạo chết tiết ấu. Ách! Lôi thiên mạc kiểm sắc kinh biến. Đại Ngưu diện sắc thảm bạch, như tê tâm liệt phế gào rít nói, sư phụ! Bành! Đến một tiếng. Ở vào lôi đình liệt diễm bên trong lãnh ngạo thân thể ảnh, như là đánh nát pha lê, trong khoảnh khắc tựa như phá vỡ đi ra, một đạo cường liệt quang mang chói mắt, trong nháy mắt mơ hồ hình ảnh. Mà nút trong bóng tối lôi quang uy ảnh, cũng không vì Vi Lăng Thiên Vũ vỡ vụn mà tự trách, mà là cả khuôn mặt tách ra mừng như điên tiểu dung, dạng như vậy tựa như là phát hiện cái gì tuyệt thế chân bảo. Thời gian dần trôi qua, nguyên bản cường thịnh bạch sắc quang mang, bắt đầu dần dần biến sắc, một tịch tịch thần bí mà kỳ dị kim sắc quang mang, kích thích ở đây chỗ hữu nhân ánh mắt, điên cuồng tại trong chân dung bạo phát đi ra. Đây, đám người nghẹn họng nhìn chân chối, cực lực muốn nhìn rõ ràng trong chân dung hình ảnh. Sau đó, bất khả tư nghị một màn phát sinh, một đạo chánh thức chứa kim sắc quang mang hình người quang thể, lấy cực kỳ rung động phương thức hiện ra vào tất cả tầm mắt. Quanh thân thiêu đốt lôi đình liệt diễm, tựa như hóa thành kỳ dị tinh linh, tại na hình người quang thể bên trong sinh động nhảy lên, cường đại thiên lôi diễm giống như có lẽ đã vô pháp đối với đây đạo kim sắc hình người quang thể cấu thành bất kỳ tổn thương. Như thế không thể tưởng tượng chuyển biến, để cho người ta khó mà phản ứng, nhưng là chỗ hữu nhân ánh mắt đều gắt gao tập trung tại na đạo kim sắc quang thể trên thân. Tiểu liên lôi thiên mạc cũng không ngoại lệ. Sau một khắc, liền thấy cái kia đạo kim sắc quang thể, hình như ngửa đầu, theo rít lên một tiếng như sấm rầm hưởng triệt như dậy. Ầm ầm, cả tòa thân tháp mãnh liệt chấn động. Thềm đá bên trong phun trào thiên lôi diễm, giống như là bị đạt được triệu hoán, lại lấy cái kia đạo kim sắc quang thể làm trung tâm, nan dĩ chí tin tràn vào. Hấp thu. Đế hỏa, thiên lôi diễm, lại nhiên bị hấp thu. Chương 2320, Hồng Ngông kim thể. Hình ảnh vàng sáng long lánh. Nguyên bản cái kia lo lắng Lăng Thiên Vũ an nguy, bây giờ lại lần nữa nghênh đón rung động. Làm uy lực vô nghèo đế hỏa, cuối cùng không chỉ có không có chân chính tổn thương đáo Lăng Thiên Vũ, ngược lại sáng tạo ra Lăng Thiên Vũ, vậy mà phản bị đoạt xá hấp thu. Vâng! Vâng! Chấn động không tuyệt, đoàn người hoảng hốt, nhìn chòng chọc vào sừng sững tại trong chân dung kim sắc quang thể. Quần quận lôi diễm, dùng kim sắc quang thể vì vỡ đê cửa vào, quần quận tụ hợp vào. Bất khả tư nghị. Thật sự là quá bất khả tư nghị. Lôi quang uy ảnh rung động vạn phần, hắn cũng không phải hoài nghi Lăng Thiên Vũ không tiếp tục kiên trì được, nhưng chính là không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ lại có thể hấp thu thiên lôi diễm. Quái vật 3. Lôi thiên mạc sắc mặt run rẩy, chấn kinh đến cực điểm. Sư phụ. Đại Ngưu cứng họng, còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt. Giờ khắc này, theo thiên lôi diễm không ngừng tràn vào, uy nghiêm sừng sững kim sắc quang thể, chỗ phát ra quang mang là càng lai việt thịnh. Mặc dù không cảm giác được thực chất khí tức, đán giã có thể cảm giác giác đáo cái kia đạo kim sắc quang thể cường đại. Thuần sắc kim sắc quang thể bên trong, đan sen quỷ dị lôi quang, mỗi một đạo lôi quang mập mờ mà qua, phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy, như là thần kiếm ra khỏi vỏ lăng lệ. Chân chùi bên ngoài làn da, trong nháy mắt bắn ra như hoàng kim lộng lẫy, giống như vàng đúc, bực này hiện tượng mười phần kỳ dị. Lúc này, Lăng Thiên Vũ nhắm chặt hai mắt, cảm nhận được trùng sinh vui sướng, tại thiên lôi diễm cực hạn rèn luyện ở dưới, Lăng Thiên Vũ hồng mông chiến thể rốt cục sinh ra bay vọt về trước, lần nữa cường hóa. Nội thị chi, nguyên bản vỡ tan gân cốt, thuế biến gây dựng lại, như là dắt lên hoàng kim ánh sáng tầng. Một cỗ tân sinh lực lượng cường đại từ toàn thân các nơi tuôn ra, giống như trong sa mạc đột nhiên rơi ra mưa to, tưới nhuần khô cạn cơ bắp. Bành! Bành! Dục hỏa trùng sinh về sau Lăng Thiên Vũ, tự nhiên bất sẽ lãng phí thềm đá bên trong tồn tại thiên lôi diễm, thông suốt toàn thân, lỗ chân lông khuyết trường, mặc cho lấy quần cuộn thiên lôi diễm tràn vào. Đây thiên lôi diễm mặc dù không có phóng xuất ra uy lực chân chính, nhưng luận cường độ thế nhưng là viễn siêu đạo hỏa, tại thiên lôi diễm tẩy lệ phía dưới, Lăng Thiên Vũ chiến thể tiếp tục cường hóa lấy, trở nên nóng ánh sáng long lanh, giống như coi bảo, mỗi một tấc kinh mạch, mỗi một cục xương đô tại chiếu lấp lánh. Không tệ. Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn thu được tân sinh, hồng ngông chiến thể đạt được bay vọt tính chất thuế biến, tạo nên ra một thân hồng ngông kim thể. Hồng ngông kim thể có thể so với kim thân đạo cốt, nói theo một ý nghĩa nào đó, Lăng Thiên Vũ hồng ngông kim thể đã đạt đến đạo quân cảnh cường giả chiến thể cấp độ. Bực này cường độ chuẩn đạo cảnh cường giả muốn công phá hồng ngông kim thể mấy có lẽ đã không thể nào, nếu là lần nữa thiên nguyên thần giáp cùng nguyên lực hộ thân, liền là giống ma đồng tử bực này đạo quân cảnh cường giả, thuần đạo lực đối bính chưa định có thể nhẹ nhõm đánh bại Lăng Thiên Vũ. Đương nhiên, chiến thể mạnh yếu cùng tự thân cảnh giới là kính trình chỉnh sửa so, muốn có được lực lượng cường đại hơn, hàng đầu liền muốn có được cường hãn chiến thể đi gánh chịu. Càng quan trọng hơn là, nếu là trùng kích đạo cảnh, nhất định nhiên hội dẫn động đạo kiếp. Nhi Lăng Thiên Vũ vốn là nghịch thiên mà đi, hướng phía sau trước khi đạo kiếp có thể năng hội so với thường nhân nguy hiểm được nhiều. Đã hiện tại Lăng Thiên Vũ thành công tạo nên ra hồng mông kim thể, đối với tương lai đạo kiếp thế nhưng là lòng tin mười phần. Ầm ầm. Một tiếng vang vọng, trong hình ảnh dần dần rõ ràng hiện ra Lăng Thiên Vũ hình dáng. Liếc thấy, Lăng Thiên Vũ cả người làn da tựa như là hoàng kim đúc, chớp động lên rung động lòng người lộng lẫy, cũng nương theo lấy thu hút tâm thần người ta mỹ cảm. Cả người không ngừng lóng lánh vàng lóng ánh quang mang, cơ hồ muốn sáng mù ở đây chỗ hữu nhân ánh mắt. Trời ạ! Bọn họ nhìn thấy cái gì? Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn không có chết tại thiên lôi diễm bên trong, cái gì chí liên luyện tạo ra một thân kỳ dị chiến thể, giản trực tiểu là nghịch thiên kỳ tích, cho tâm linh của người ta trùng kích thật sự là quá rung động. Thiên lôi diễm, uy lực cường lớn, dù cho cận cận trích là lôi ma đại pháp sư chỗ vận hành đi ra hơi tiểu nhất bộ phận thiên lôi diễm, đan ra đầy đủ củng cố Lăng Thiên Vũ hồng mông kim thể. Nhưng là đây hết thảy, chuyển biến đổi quá nhanh, trong lúc nhất thời khó mà để cho người ta tiếp nhận. Mặc dù lôi tộc mỗi ngày dẫn lôi thối thể, chiến thể cường hãn, nhưng cùng hiện tại Lăng Thiên Vũ so ra, vậy liền là một bữa ăn sáng. Đả kích. Phàm là ở đây giả, đều bị đả kích cực lớn. Mặc dù không cách nào nhận rõ Lăng Thiên Vũ diện mục chân thật, nhưng có thể biết Lăng Thiên Vũ cũng không phải là lôi tộc bên trong người, trong lòng bọn họ có thể tiếp nhận sao. Sư phụ, quá tốt rồi, ngài thực thành công, hù chết ta đây. Đại Ngưu Lệ ông ông nói ra, nhìn cả người kim quang chói mắt Lăng Thiên Vũ, mừng rỡ như điên. Hồ Lôi Thiên Mạc ám ám nhẹ nhàng thở ra, trước đó đích thật là khinh thường qua Lăng Thiên Vũ, cảm thấy lôi tôn quá mức coi trọng, hiện tại mới thật sâu minh bạch, Lăng Thiên Vũ tiềm lực thật là đáng sợ. Lúc đầu hết thảy, nên thuận lý thành trương, Lăng Thiên Vũ chiến thể thành công tiến đến giai, lại tá dư thiên lôi diễm lưu lại uy lực, tiến một bước củng cố chiến thể, cuối cùng đến đỉnh tháp. Đột nhiên, dị biến phát sinh. Chỉ gặp, Lăng Thiên Vũ diện sắc co lại, thần sắc lộ ra đến thống khổ dị thường. Lăng Thiên Vũ cả người kịch liệt run rẩy, lúc đầu củng cố chiến thể một trực đô là Lăng Thiên Vũ tu luyện thói quen. Có thể tiểu tại giá thời điểm, không biết là có hay không bởi vì thiên lôi diễm uy lực quá mạnh, vậy mà kích thích hồng mông nguyên anh bên trong viên kia hắc đan. Hắc đan, bản thân chính là ẩn chứa chứ cường đại hắc ám lực lượng, thậm chí có thể cùng lập tức Lăng Thiên Vũ sở khống chế hồng mông lực lượng chống lại, viên này hắc đan tồn tại bản thân liền là cái cấm kỵ, hiện tại nhất không dám đụng vào đến liền là viên này hắc đan. Nhưng mà tại Lăng Thiên Vũ lực lượng khôi phục thời điểm, không biết sao, một mực bị Hồng Mông Nguyên Linh áp chế hắc đan vậy mà tự hành vận chuyển. Lăng Thiên Vũ muốn đi áp chế, lại càng là cực lực áp chế, gặp phải bắn ngược liền càng lai việc cường. Chuyện gì xảy ra? Thế nào gặp hắn tựa như thống khổ như vậy? Là phản phệ sao? Chúng nhân kinh mê hoặc vạn phần, còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Lăng Thiên Vũ đột nhiên gian lại xuất hiện khó có thể lý giải được tình huống. Lúc này, núp trong bóng tối lôi đỉnh quang ảnh, cũng là kinh ngạc vạn phân, đây là cái gì lực lượng? Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ song mắt xích hồng, hắc đan chuyển động đắc Việt lai Việt nhanh, phản kháng đắc ý chí càng lai Việt cường, Lăng Thiên Vũ cực lực áp chế, hiệu quả ngược lại hoàn toàn ngược lại. Càng bất khả tư nghị chính là, tuôn gia nhập thể nội thiên lôi diễm, lại nhiên bất lại thụ Lăng Thiên Vũ khống chế, quần quận tụ hợp vào đan điền, lại nhiên bị hắc đan hút thu vào. Hoàng bét. Lăng Thiên Vũ sắc mặt đại biến, bản lai tiểu đã khó mà áp chế hắc đan, hiện tại giá khỏa hắc đan thậm chí ngay cả thiên lôi diễm đều có thể hấp thu, xem ra là chuẩn bị muốn cùng chính mình chống lại đến cùng. Xoay tròn, lớn mạnh. Nguyên bản bị cân bằng áp chế hắc đan, như là sông mở gông cùng xiềng xích, một cỗ kinh khủng hắc ám năng lượng, như là mánh thu gào thét, điên cuồng từ hồng mông nguyên anh bên trong bạo phát đi ra. Giống. Lăng Thiên Vũ thống khổ gào thét, cả người lưu động kim mang, trong nháy mắt bị hắc ám năng lượng bá theo. Như là vỡ đê lũ lớn, điên cuồng tuôn gia nhập Lăng Thiên Vũ toàn thân, tức giận trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Không nghĩ tới. Thực không nghĩ tới. Hắc đan lại nhiên hội vào lúc này tắc quái, dù là Lăng Thiên Vũ chiến thể có thể chịu đựng lấy đây cố cường đại hắc ám năng lượng, nhưng bao hàm hắc ám mặt trái ý chí căn bản vô chỗ ngăn cản. Hắc ám chi lực. Lôi quang uy ảnh sắc mặt hoảng hốt, đồng thời toàn bộ hình ảnh biến đến mức hoàn toàn mơ hồ. Giết. Giết. Giết. Lăng Thiên Vũ như là như kẻ điên. Cả người bị hắc ám chi lực khống chế, hai mắt xích hồng như máu, ma quang mập mờ, tà khí tràn lan. Mãnh liệt sát lục căm hận mặt trái ý chí, bị nổ tận gốc, ăn mòn chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Loại tình huống này, so với lần trước vận dụng hắc đan còn muốn đến đắc canh ra mãnh liệt. Vâng. Lăng Thiên Vũ song tay ôm đầu, bốn phía đi loạn, cảm giác cả cái đầu đều nhanh muốn bạo điệu. Rõ ràng đã trải qua lần trước kiếp nạn, Lăng Thiên Vũ tâm cảnh tu vi tăng lên không ít. Nhưng vì sao thủy chung khó mà chống lại được hắc đan lực lượng? Hắn giờ phút này hoàn toàn lâm vào điên cuồng trạng thái, cơ hồ muốn mẫn diệt tâm trí. Ầm ầm. Tại hắc đan chỗ bạo phát đi ra hắc ám năng lượng kích thích dưới, thâm tàng tại Lăng Thiên Vũ thể nội tà ma lực lại bị đào móc đi ra. Tại hắc ám năng lượng thần trợ phía dưới, tà ma chi lực bất thụ khống chế bộc phát. Rốt cục, đè nén không được, Lăng Thiên Vũ gào thét một tiếng. Tà ma. Một thân hoàn mỹ trung cực tà ma hình thái, trực tiếp bạo lộ ra. Tà ma. Lôi quang uy ảnh rung động vạn phần, muốn chứ Lăng Thiên Vũ chuyển thừa hồng ngông, một thân hạo nhiên chính khí, không nghĩ tới đúng là tà ma hóa thân, đây chính là thiên địa đang lúc tà ác nhất tồn tại. Ầm ầm. Cả tòa thần lôi tháp mãnh liệt chấn động, Lăng Thiên Vũ thể nội điên cuồng bộc phát, tà ma năng lượng tiếp tục bạo tăng. Như không cách nào đạt được phát tiết, thế nào cũng phải bạo thể bỏ mình. Tà ma. Không được cản rỡ. Một đạo thanh âm uy nghiêm lăng không hưởng triệt nhi lên. Một tôn thần bí lôi quang uy ảnh trực tiếp tránh vào tầng thứ 8 thần tháp không gian chung, bỗng nhiên một trưởng hướng chứ Lăng Thiên Vũ trầm lắng ép đi, toàn bộ không gian lại chậm chạp tính chất bắt đầu vặn mèo. Tìm được mục tiêu. Lăng Thiên Vũ sát lục càng tăng lên, bạo quát, đi chết. Vâng. Nhảy lên buồn kẻ hắc lưu ánh sáng, hướng chứ na lôi quang uy ảnh đánh tới. Mặc dù Lăng Thiên Vũ bạo phát đi ra tà ma uy lực cực kỳ cường đại, nhưng tại na quỷ dị trưởng kình bên trong, bộc phát mà đi lực lượng tựa như trong nháy mắt đá chìm đáy biển. Lăng Thiên Vũ để lên thân vu chậm chạp vặn vẹo không gian trong khí tràng, như là hãm sâu vũng bùn, nửa bước khó đi, mà lọt vào cản trở hắn, tướng mạo biến đắc canh ra dữ tợn. Ngũ lôi hoành đỉnh. Lôi quang uy ảnh chìm quát một tiếng, vỗ tay dẫn lôi, một đạo đạo cường hoành phách đạo, sắc thái sặc sỡ lôi đỉnh điện mãng, phá không nhi dụng, đối chứ Lăng Thiên Vũ thân thể liền thẳng vỗ xuống. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng cây ba đạo lôi đỉnh, thẳng oanh tại Lăng Thiên Vũ trên thân, mặc dù không có thật lớn uy danh, đạn giá mỗi một cây đạo lôi xuống tới, Lăng Thiên Vũ thể nội tà ma chi khí nhanh chóng suy yếu. Giống. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ gào thét, hợp lực dây rủa lấy, nhưng cả hai chênh lệch thật sự là quá lớn, tuy là Lăng Thiên Vũ hóa thân tà ma, vậy mà cũng vô pháp phản kháng một điểm. Có thể cái kia đạo lôi quang uy ảnh cũng không đến đây dừng tay, sắc nhọn đồng tử tránh thức chứ quỷ dị lôi quang, song trường múa, từng đạo đủ mọi màu sắc kỳ dị lôi đỉnh, liên tiếp không ngừng đánh tại Lăng Thiên Vũ thể nội. Vâng. Từng cơn sóng liên tiếp, Lăng Thiên Vũ thể nội tà ma chi khí không ngừng yếu bớt, liền là liên hắc đan bên trong thả ra hắc ám năng lượng cũng cảm giác giác đáo sợ hãi. Tại một thân thể cường hoành lôi đình oanh kích tàn sát bừa bãi phía dưới, hắc ám năng lượng không ngừng lùi bước, tiểu liên hắc đan vận hành quỹ tích cũng biến thành chậm lại. Tiểu tử, cái kia thanh tỉnh. Quát to một tiếng, một đạo mạo xương xích chứ lôi đình trưởng kình, hung hăng đòn nghiêm trọng tại Lăng Thiên Vũ đan điền bộ vị bên trong. Bành. Đến một tiếng. Lăng Thiên Vũ miệng phun tinh huyết, giống như là trong nháy mắt hao hết nguyên khí, như là phi đạn nặng nặng đụng vào trên tường, cùng lấy mắt tối sầm lại, trực tiếp choáng khuyết tới, mất đi tri giác. Chương 2321, Lôi Ma. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, nhượng Lăng Thiên Vũ lâm vào trọng độ hôn mê. Trong hôn mê, Lăng Thiên Vũ đã trải qua vô số mộng cảnh, khi thì mộng thấy mình về tới kiếp trước, khi thì mộng thấy mình tại huyền thiên giới bên trong thân bằng hảo hữu, khi thì lại mộng thấy mình lâm vào vô tận sát lục bên trong. Tóm lại, mộng cảnh không ngừng tuần hoàn, như thực như ảo, không thể tự kiềm chế. Thật lâu, tất cả mộng cảnh, phá thành mảnh nhỏ, đúng là hóa thành thành đàn sắc mặt dữ tợn ma quỷ, tại sông chứ Lăng Thiên Vũ nhe răng cười, tại sông chứ Lăng Thiên Vũ vây chào, tựa hồ tại chào mừng Lăng Thiên Vũ dung nhập, dù hoặc vô tận. Cút! Lăng Thiên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, cả người kịch liệt chấn động, đại mồ hôi nhỏ giọt giật mình tỉnh lại, miệng thở hào hẹn, sắc mặt hư bạch, nguyên lai đây hết thể chẳng qua là một trận phi thường chân thực mộng cảnh. Tiếp lấy, Lăng Thiên Vũ đột nhiên cảm giác cả người chết lạnh, liền hoảng sợ phát hiện, chính mình vậy mà toàn thân xích lõa nằm ở một tòa trên bệ đá. Càng hố cha chính là, trên người quấn quanh lấy từng đạo lôi điện, một mực trói buộc. Bi kịch. Chính mình không phải là bị coi như chuột bạch đi. Nghĩ đến ở đây, Lăng Thiên Vũ tiện lớn tiếng la lên, uy, uy, xin hỏi có ai không? Mò mẫm kêu cái gì? Còn sợ lao phu ăn người phải không? Một giọng già nua hưởng triệt nhi đến, Lăng Thiên Vũ tiện theo tiếng nghiêng đầu nhìn lại, một vị người khoác tử văn sắc trường bào lão giả tóc trắng chính hướng hờ đi tới. Liếc thấy, một quyển tuyết sợi tóc màu trắng không tập trung rủ xuống vai, một bộ màu đồng cổ khuôn mặt, một đôi thâm thúy xa xăm con người, cằm thon thon bên trên, tung bay một sợi tròm râu dê rừng. Mặc dù nhìn hắn đã qua tuổi cổ hy, nhưng đi đi, bước kiện hữu lực, càng già càng dẻo dai, nhìn như cùng thường nhân không khác, nhưng một thân khí tức thần bí phiêu miểu, khó bề phân biệt. Lăng Thiên Vũ tâm biết lão giả bất phàm, tràn đầy kính uy nói ra, mới là vạn bối có nhiều mạo phạm, còn xin tiền bối thứ tội, nhưng là không biết vạn bối cái kia xưng hô như thế nào lao tiền bối. Lôi ma. Lao giả nhạt nhân đạo. Lôi ma. Lôi tộc toàn năng tông sư, lôi ma đại pháp sư, điểm ấy ký ức Lăng Thiên Vũ hoàn là rất sâu sắc. Chính trong kinh ngạc, lôi ma đã đi đáo Lăng Thiên Vũ trước người, ánh mắt lợi hại, tựa như là máy quét, tới tới lui lui tại Lăng Thiên Vũ quét mắt. Khi thì kinh hỉ, khi thì nhíu chặt lông mày. Trong miệng còn mập mở chứ Lăng Thiên Vũ nghe không hiểu. Đã Lăng Thiên Vũ có thể nhanh khóc, mình bây giờ thế nhưng là toàn thân xích lóa, nếu như bị một nữ nhân thấy hết cái kia còn có thể tiếp nhận. Bi kịch là hiện tại lại nhiên bị một cái lao đầu làm quái vật liếc nhìn không ngừng, hơn nữa ngay cả động cũng không động được, hiện tại thật sự là muốn tự tử đô hữu. Rốt cục, Lăng Thiên Vũ nhịn không được yếu ớt nói ra, tiền bối, có thể hay không trước giải khai ta cấm chế trên người, ta cam đoan không hội tái loạn phát điên. Hơn nữa vãn bối hiện tại mở ra không bỏ sót, cũng trách thẹn thùng. Có cái gì khó vì tình, lão phu đã ở chỗ này xem xét ngươi hơn một tháng. Lôi ma mệt mỏi trả lời. Cái gì? Hơn một tháng. Lăng Thiên Vũ diện sắc trắng bệnh, cũng cảm giác nhưng là hôn mê một trận, không nghĩ tới vậy mà cứ như vậy trần trùng trục nằm hơn một tháng. Chơi ạ! Nếu như lôi ma có cái gì đặc thù thích tốt, đây chẳng phải là... Nhìn ngươi đây là cái gì ánh mắt, hóa ra giống như là lão phu phi lễ ngươi giống như... Lôi ma khinh bị nhìn. Cái kia. Tiền bối kia đến cùng đối với ta làm cái gì? Lăng Thiên Vũ đau thương hỏi. Thể chất của ngươi phi thường thú vị, lão phu đương nhiên phải tinh tế nghiên cứu. Lôi ma cười đắc ý, ánh mắt hướng xuống quét qua, khẽ lắc đầu nói, nhưng là so với lão phu lúc còn trẻ, ngươi cây kia đổ vật ngược lại là kém không ít. Chơi ạ. Lão Thiên. Ngươi dứt khoát nhất đao đâm chết ta đi. Lăng Thiên Vũ nhịn không được nhổ nước bọt, bị nhìn thấy thấu triệt như vậy. Còn bị lấy ra nghiên cứu hơn một tháng cái này cũng ngược lại là nhịn, có thể hiện tại lại nhiên bị một cái lao đầu tử cho nhìn khinh bỉ. Tiền bối kia hiện tại có thể hay không giải khai ta cấm chế trên người. Dù sao vãn bối đã nằm lâu như vậy, tổng phải cần chuyển động phiên gân cốt ta. Lăng Thiên Vũ yếu ớt nói, cả trương biểu lộ hình như nhanh biệt xuất trong đó thương. Đừng nóng nội, ngươi trả lời trước lao phu một vấn đề. Lôi ma nói. Tiền bối xin hỏi. Lăng Thiên Vũ nén giận. Thể chất của ngươi thật sự là quá phức tạp đi, lão phu nghiên cứu hơn một tháng đều không có thể tổng kết ra vấn đề đi ra, ngươi lại nói cho lão phu, trong cơ thể ngươi hắc ám chi lực là từ đâu mà đến? Lôi ma nghiêm trang hỏi. Là hắc ám bản nguyên. Lăng Thiên Vũ trả lời. Hắc ám bản nguyên lôi ma sắc mặt chặt ngưng, nói, lão phu ngược lại là minh bạch mấy phần. Ô, lão gia ngài có thể hay không trước thả ta ra? Dạng này nói chuyện thực được không? Lăng Thiên Vũ khổ không thể tả. Chưa từng như thế biệt khuất qua. Lại, lôi ma có chút dương một tay lên, quấn quanh tại Lăng Thiên Vũ trên người lôi đỉnh liền trong nháy mắt biến mất. Lăng Thiên Vũ cả người buông lỏng, lập tức một cái cơ linh, lật thân nhi lên, hỏa tốc mặc vào một thân màu trắng quần áo, cả người rực rỡ hẳn lên, thức thời không người hành lễ, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Miễn đi. Lôi ma xem xét mắt, có chút tán thưởng cười nói, ha ha, vượt quan không dễ, mà biểu hiện của ngươi càng làm cho lão phu cảm thấy phi thường hài lòng. Dựa theo trước đó ước định, lão phu tự nhiên hội thực hiện hứa hẹn. Dứt lời, lôi ma trong tay hiện ra một cái tinh xảo bình thuốc, hẳn là đan dược không thể nghi ngờ, nhưng là bị phong đến kín, khó mà dò xét, liền đưa đáo Lăng Thiên Vũ trong tay nói ra, đây là lão phu đặc biệt vì ngươi tỉ mỉ luyện chế đạo phẩm thánh đan, làm cho phần thưởng của ngươi. Đạo phẩm thánh đan. Lăng Thiên Vũ kích động vạn phần, hiện tại cao nhất cũng chỉ tiếp xúc qua đạo văn thần đan, mà lôi ma sở ban tặng có thể là một cái chân chính đạo phẩm thánh đan, đây chính là đạo quân cảnh cường giả tài năng hưởng dụng thánh đan a. Ngươi đừng cao hưng quá sớm. Lôi ma nghiêm mặt nói, bởi vì thể chất của ngươi phi thường đặc thù, tạm thời còn chưa thích hợp phục dụng, cho nên lão phu đề nghị, nếu là ngày sau ngươi có thể nên đón đạo kiếp, viên thuốc này tự có thể phát huy được tác dụng, rất có phi phàm công hiệu. Đa tạ tiền bối, không lắm cảm kích. Lăng Thiên Vũ mãn mặt cảm kích hành lễ nói, bản lai tiểu nghị đến tương lai mình đạo kiếp phi thường khó giải quyết, như hữu giá khỏa đạo phẩm thánh đan tương trợ, phần thắng lớn hơn. Không cần cảm kích, đây là ngươi nên được. Lôi ma mỉm cười, nói ra, tiếp theo, dựa theo thần lôi tháp thói quen, lão phu vốn nên chỉ điểm ngươi, chỉ tiếc lão phu đối với ngươi bây giờ hệ thống tu luyện hoàn toàn suy nghĩ không thấu, vô pháp cho ngươi thực chất đề nghị. Mà ngươi bây giờ hấp thu lão phu thiên lôi diễm, chiến thể cảnh giới cũng có bay vọt tính chất tăng lên. Lão phu cũng chỉ có thể giúp ngươi lôi đỉnh tôi thân, củng cố chiến thể. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, còn tưởng rằng lôi ma tu vi cao thâm, kiến thức rất rộng, năng tại chính mình tu vi bên trên tăng lên cho chỉ điểm trợ giúp, không nghĩ tới tiểu liên lôi ma cũng suy nghĩ không thấu trên người mình vấn đề. Ngươi không cần nản lòng, ngươi bây giờ tu vi sở dĩ khó mà tăng lên, lại là bởi vì trong cơ thể ngươi hắc ám bản nguyên cùng ngươi tu luyện hồng mông hệ thống sinh ra to lớn xung đột. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thiện xử lý tốt vấn đề này, tu vi tự có thể tiến triển cực nhanh. Lôi ma nghiêm mặt nói. Cái kia không biết tiền bối có gì đặc biệt đề nghị. Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi, vậy mà lôi ma đem chính mình nghiên cứu hơn một tháng, không có thể năng hội hoàn toàn không có biện pháp. Ai lôi ma lắc đầu than nhỏ, nói, phải xử lý cái này xung đột vấn đề, trực tiếp nhất biện pháp liền để cho bọn hắn lẫn nhau tương dung là một, nhưng dùng ngươi tu vi hiện tại cùng lực lĩnh ngộ, hiển nhiên còn vô pháp đưa chúng nó tiến hành dung hợp. Còn biện pháp thứ hai, ngược lại là có thể đem hắc ám bản nguyên hoàn toàn áp chế xuống, hoặc là đưa nó triệt để thanh trừ, tu vi của ngươi tăng lên liền lại không trở ngại, điểm ấy lão phu ngược lại là có thể giúp ngươi, chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc. Ân. Lăng Thiên Vũ lần nữa trầm mặc, kỳ thật lôi ma nói đến cùng Thánh Hồ Tiên Tôn nói không khác, hoặc là dung hợp, hoặc là phá hủy, đây là trực tiếp nhất biện pháp, nhưng bây giờ muốn tiến hành dung hợp là xa xa vô pháp làm được. Nếu là ngươi không bỏ được, lão phu ngược lại là có biện pháp đưa ngươi hắc ám bản nguyên tạm thời phong ấn chặt, chờ sẽ có một ngày ngươi tìm được biện pháp, lại lợi dụng nó cũng không muộn. Dù sao đây hắc ám bản nguyên thật là đáng sợ, nếu không có lúc ấy lão phu kịp thời tương hộ, ngươi chỉ sợ cũng đến tẩu hỏa nhập ma. Cho nên cho dù là ngươi đạt tới đạo cảnh, sợ là cũng khó có thể đưa nó khống chế, hơn nữa cũng sẽ kích thích ngươi tà ma thể chất, vô cùng hung hiểm. Lôi ma ngữ khí sâu nặng nói, tiền bối. Nếu như ta có thể đem hắc ám bản nguyên cho độc lập ra, ngài cảm thấy kế này có thể thực hiện. Lăng Thiên Vũ đột nhiên hỏi. Độc lập. Lôi ma sắc mặt khẽ giật mình, ngược lại là bị Lăng Thiên Vũ đột nhiên xuất hiện ý nghĩ cho kinh trụ. Đúng, kỳ thật vạn bối đối tự thân tình huống sớm đã hiểu rõ, muốn không ảnh hưởng tình huống dưới bảo hộ hắc ám bản nguyên, biện pháp duy nhất liền là có thể làm cho hắc ám bản nguyên làm độc lập tồn tại, tự mình tu luyện. Lăng Thiên Vũ mãn là nói nghiêm túc. Hả? Lôi ma hai mắt ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ, lộ ra đắc cực hắn kinh ngạc, hỏi, tiểu tử, nếu như lão phu không có liệu sai, trong lòng ngươi sớm đã có ý nghĩ à? Không biết tiền bối có thể nghe qua bản mệnh nguyên đan? Lăng Thiên Vũ tiếu hỏi, bản mệnh nguyên đan? Lôi ma hô hấp trở nên rồn rập lên, thần sắc nói, liền là đan vương cái người điên kia chỗ lưu lại bảo điển chỗ ghi lại bản mệnh nguyên đan. Đúng vậy. Lăng Thiên Vũ mãn mặt ý cười. Đó là tên điên mới dám thổi ra bực này khoác lác. Lôi ma tức giận nói ra, năm đó tại thần giới, đan vương bảo điển lưu lạc thế gian, bản lai tiểu không phải bí mật gì. Năm đó có không ít người tài ba, cũng là bởi vì mê muội muốn đi luyện chế bản mệnh nguyên đan, sau mà không chỉ có thảm bại chấm dứt, cái gì chí hoàn hủy tự thân đan điển. Cho nên đây đan vương bảo điển thật là tai họa không ít nhân tài, sớm đã trở thành toàn bộ dược thuật giới cấm kỵ. Chẳng lẽ liền thực không người thành công sao? Lăng Thiên Vũ kinh nhưng hỏi, thần giới ngưu nhiều người đi. Vậy mà không có nhân năng luyện hóa xuất bản mệnh nguyên đan, đây cũng quá khó mà tin được. Ngươi nghe, luyện đan không phải luyện người. Nào có cầm chính mình đan điền đi luyện chế cái gì cầu thí bản mệnh nguyên đan. Căn bản chính là tự chịu diệt vong. Lôi ma trọng trọng nói. Bất quá, vãn bối muốn thử một chút. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Ngươi nói cái gì? Lôi ma nghẹn họng nhìn chân chối. Vãn bối muốn thử một chút. Lăng Thiên Vũ chứng trạc đàng hoàng nói ra, vậy mà ta hiện tại thể chất như thế đặc thù, hắc ám bản nguyên một mực trở ngại lấy tu vi của ta tăng lên, một chút bản mệnh nguyên đan thực vô cùng thích hợp ta, chỉ mong tiền bối có thể giúp ta một chút sức lực. Ân. Lôi ma rơi vào trầm tư, này bản mệnh nguyên đan thế nhưng là dược thuật giới cấm kỵ, nhưng nếu là thật có thể luyện hóa xuất đến, vậy tương đương liền là mở ra dược thuật giới mới một cái đại môn, điểm ấy lôi ma vẫn là vô cùng động tâm. Lại thêm Lăng Thiên Vũ thể chất phi thường đặc thù. Sợ là chúng giới đều không thể lại tìm ra cái thứ hai giống như là Lăng Thiên Vũ giá thể chất đặc thù tiềm lực giả. Tiền bối. Lăng Thiên Vũ nhẹ giọng kêu. Lao phu minh bạch. Lôi ma khẽ gật đầu, trong tay hiện ra một cái thuần bạch sắc trong suốt cái bình. Nói ra, vật này là đoạn trước tháng ngày bằng hữu của ngươi thác lôi thần chuyển giao đến Lao phu trong tay. Xem ra ngươi là sớm đã ý tưởng này. Không tệ. Trong bình chứa đồ vật, chính là hấp linh quả. Ha ha. Long ca thật sự là quá ra sức. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười to. Ngươi muốn luyện hóa bản mệnh nguyên đan cũng không phải trong ngắn hạn có thể thúc đẩy, ngươi trước suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, đến lúc đó cần Lao Phu giúp ngươi, Lao Phu tự nhiên hội toàn lực ứng phó. Lôi ma nói ra. Đa tạ Lao tiền bối, ta sẽ thận trọng suy tính. Lăng Thiên Vũ mãn là hưng phấn, dù sao lôi ma thế nhưng là dược thuật giới ngưu nhân, nếu có lôi ma tương trợ, luyện hóa bản mệnh nguyên đan tỷ lệ sẽ cao hơn. Chương 2322, kích hoạt hấp linh quả. Dược hoàng giới. Dược thần vườn. Cùng nhau đi tới, Lăng Thiên Vũ thu hết đại lượng chân quý dược liệu, cho nên hiện tại dược thần vườn sớm đã xưa đâu bằng nay, cả vùng không gian đều trồng đầy đủ loại màu sắc hình dạng kỳ chân dị bảo. Giờ phút này, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn sinh động thân ảnh, tại dược thần trong vườn khoái hoạt chợt tới chợt lui, không cần phải nói cũng biết là thần hầu. Khỉ con làm dược hoàng giới giới linh, có bồi dưỡng dược liệu năng lực, tại Lăng Thiên Vũ liên tục không ngừng vì khỉ con cung cấp dược liệu, khỉ con sinh hoạt cũng tăng thêm rất nhiều niềm vui thú. Nhất là nhìn đáo giá mãn phiến dược liệu, khỉ con tự nhiên hội có loại mãnh liệt tự hào cùng cảm giác thành tựu. Khỉ con. Lăng Thiên Vũ bằng không nhi hiện, hồi lâu không vào dược thần vườn, lần đầu tiên nhìn thấy cái kia mãn phiến các loại dược liệu, tâm thần thanh thản ngửi ngửi các loại mê người hương vị, đáy lòng kinh hãi mười phần. Chủ nhân, ngài xem như nhớ kỹ khỉ con. Khỉ con bật đi ra, tràn đầy ủy khuất. Thật xin lỗi, cho tới nay đều là ta không để ý đến ngươi, ta xin lỗi ngươi. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Nhìn mãn phiến dược liệu, thật sâu cảm động, quả thực là phát ra từ nội tâm cảm tạ. Khỉ con sững sờ, ngượng ngùng cười một tiếng, hắc hắc, chủ nhân ngài cũng đừng cùng ta làm kiêu, ngài nhỏ như vậy hầu còn chân bất quá thói quen đây. Đúng, chủ nhân ngài nhìn hiện tại dược thần vườn hài lòng không? Phi thường hài lòng. Lăng Thiên Vũ khen. Hắc hắc, chủ nhân kia hiện tại khó được tiến đến tìm khỉ con, có phải hay không chuẩn bị luyện chế thứ gì đặc biệt đan dược khác? Thần hầu cười híp mắt nói ra. Hiện tại dược thần vườn mỗi loại thuộc tính dược liệu có thể đều nắm chắc trăm vị, xin hỏi chủ nhân cần thứ gì? Không khỏi. Lăng Thiên Vũ thủ bên trong hiện ra dung nạp hấp linh quả bình thuốc, cười nói, đây là hấp linh quả. Hấp linh quả, gì đông đông tới? Khỉ con hỏi. Lăng Thiên Vũ tiếu mà không nói, sau đó nhẹ nhàng để lộ bình thuốc. Có thể tiểu tại giá lúc, cảm nhận được dược thần trong vườn khổng lồ thuốc linh khí, hấp linh quả lập tức trở nên hưng phấn lên. Đồng nhiên, đói khát vạn phần hấp linh quả. Lại điên cuồng mà tham lam hấp thu dược thần trong vườn dược liệu linh khí, tiểu liên khỉ con trên người linh khí ra tại khống chế bất ở trôi đi. Khỉ con trực tiếp sợ tè ra quần, hoảng sợ hô to, chủ nhân, chủ nhân, mau dừng tay. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ lập tức che lại bình thuốc, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, không nghĩ tới hấp linh quả lại nhiên giá sao lợi hại. Nếu cứ như vậy tùy ý hấp linh quả hấp thu xuống dưới, chỉ sợ toàn bộ dược thần vườn dược liệu đều phải xong đời. Mà khỉ con quả thực là bị dọa thảm rồi. Lập tức cùng Lăng Thiên Vũ cách xa xa, mãn sát sợ hãi hỏi, chủ nhân, ngài trên tay đây là cái gì dược liệu? Cái này cũng thật là đáng sợ a. Vậy mà có thể hút trên người ta linh khí? Hả? Liên ngươi cũng ngăn không được. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi, vậy ngươi cảm thấy, ngươi có năng lực bồi dưỡng nó sao? Chủ nhân, ngài sẽ không nói đùa ta a. Ngài để khỉ con đi bồi dưỡng viên này giết người trái cây, đây không phải là trực tiếp muốn ta mạng nhỏ sao? Khỉ con mồ hôi nhân đạo. Đến nay lòng còn sợ hãi. Vậy liền đáng tiếc. Lăng Thiên Vũ thán nhân đạo, vốn còn nghĩ nếu là khỉ con có thể bồi dưỡng, hấp linh quả liền có thể tiến hành vô hạn bồi dưỡng, vậy liền thật là không thiếu dược liệu. Nếu như chủ nhân thật muốn bồi dưỡng viên này trái cây, cái kia dã bất là không thể nào, chỉ cần đem dược hoàng giới tầng thứ nhất không gian cho nhường lại, tiến hành độc lập bồi dưỡng còn là không có vấn đề, dù sao hiện tại tầng thứ nhất không gian dược liệu chủ nhân đã sớm không nhìn chúng. Khỉ con nói ra, vậy ngươi về sau chuyển động địa phương không phải càng ít rồi. Lăng Thiên Vũ lại cảm thấy không đành lòng, nhưng hấp linh quả giá trị thật sự là quá lớn, tự nhiên hy vọng có thể tiến hành bồi dưỡng. Hắc hắc, khó khăn đạo chủ người liền không có phát giác dược thần vườn không gian so dĩ vãng lớn hơn rất nhiều sao. Khỉ con tràn đầy cười đắc ý nói. Ách! Lăng Thiên Vũ sững sờ, chỉ lo chứ tứ xung quanh dược liệu, ngược lại là thật không có phát hiện, nguyên lai dược thần vườn không gian so dĩ vãng khuyết trương gấp bội, tức hỏi, đây là có chuyện gì? Hắc hắc, theo chủ nhân tu vi tăng lên, dược hoàng giới không ngừng hấp thu cao tầng thứ thiên địa linh khí, làm giới linh ta cùng dược hoàng giới đô tại không ngừng đạt được tiến hóa. Khỉ con cười nói, nếu là chủ nhân tu vi có thể tiếp tục tăng lên, khỉ con có thể lực giã sẽ biến đắc Việt lai Việt mạnh, dược hoàng giới không gian cũng sẽ biến đắc Việt lai Việt lớn, cho nên chủ nhân bất nhất định lo lắng khỉ con chuyển động vấn đề, bởi vì ta hiện tại tiểu rất ưa thích dược thần vườn, bọn hắn mang đến cho ta rất nhiều niềm vui thú. Ha ha, nếu như ta hiện tại cướp đi bọn hắn, ngươi có thể hay không rất thương tâm? Lăng Thiên Vũ tiếu hỏi. Đương nhiên, bọn hắn bây giờ giống như là các hài tử của ta, khỉ con làm nhiên hội thương tâm. Nhưng chúng nó thủy chung là làm dược tài, bọn chúng tồn tại bản lai tiểu là luyện chế đan dược vật hy sinh. Cho nên khỉ con hy vọng chủ nhân tại không có niềm tin tuyệt đối trước, không nên tùy tiện tổn thương tính mạng của bọn nó, lãng phí giá trị của bọn nó. Khỉ con mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Ta hiểu được, vậy bây giờ ngươi dự định như thế nào bồi dưỡng hấp linh quả? Dù sao ngươi bây giờ tiếp xúc đến nó sẽ bị thương tổn. Lăng Thiên Vũ mãn là lo lắng nói ra, mặc dù hy vọng có thể bồi dưỡng hấp linh quả, đạn giã không thể thương tổn đến khỉ con. Bằng vào ta vừa rồi cảm ứng, đây hấp linh quả hẳn là nhưng là trưởng thành kỳ, nó liền xem như có thôn vệ dược liệu chi linh năng lực, đạt tới trình độ nhất định thời điểm cũng sẽ có điều tiết chế. Khi đó chủ nhân chỉ cần sơ qua áp chế, khỉ con là có thể từ trên người nó thu thập ra mầm móng, giống như là cái này kỳ lạ dược liệu. Mặc dù đối với khỉ con tới nói rất có khiêu chiến lực, nhưng khỉ con vui lòng thử một lần. Khỉ con tràn đầy hưng phấn cười nói. Nói như vậy, tiếp xuống ta phải tiêu hao một bộ phận lớn dược liệu ngươi cũng là không có ý kiến. Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Chủ nhân ngài quá giảo hoạt, nguyên lai là vòng vo tam quốc tử muốn lừa ta. Khỉ con giật mình tỉnh ngộ. Vậy rốt cuộc có không có vấn đề? Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn. Ô ô cầm a cầm đi, khỉ con không muốn nhìn thấy, đỡ phải đau lòng. Bất quá chủ người không thể làm quá mức phân. Khỉ con lệ vông vông nói ra, không đành lòng, trực tiếp tránh đi. Lăng Thiên Vũ lý giải khỉ con tâm tình, tùy tiện vơ vét mấy chục vị hỏa thuộc tính loại dược liệu liền chuyển tới dược hoàng giới tầng thứ nhất không gian. Tầng thứ nhất này không gian đều là ban sơ dược hoàng giới lưu lại dược liệu, những dược liệu này đối với hiện tại tới nói đều là phi thường cấp thấp. Sư tôn, không phải ta có lòng muốn phá hư nơi này, nhưng là hấp linh quả với ta mà nói thật sự là quá trọng yếu. Hy vọng ngài có thể tha thứ. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ tiện nhẹ nhàng đem hấp linh quả cho bố trí rơi xuống đất. Đạt được phong thích, đói khát vạn phần hấp linh quả, liền bắt đầu điên cuồng hấp thu chứ tứ xung quanh dược liệu linh khí. Bởi vì tầng thứ nhất không gian dược liệu quá cấp thấp, căn bản chống đỡ ngăn không được hấp linh quả thôn vệ tốc độ. Trong khoảnh khắc, thảo mộc khô héo, hoa lá tàn lụi, vốn là hoàn cảnh duyên dáng không gian, trong nháy mắt biến thành một mảnh màu cho tàn, làm cho Lăng Thiên Vũ nhìn lấy trong lòng ẩn ẩn làm đau. Càng cầu huyết chính là, hấp thu toàn bộ không gian dược liệu linh khí, hấp linh quả chỉ hơi hơi trưởng thành một chút. Ai xem ra muốn thỏa mãn ngươi cái tên này thật là đến dưới không ít vốn gốc a. Lăng Thiên Vũ nhìn thấy còn tại đói khát trong khi chờ đợi hấp linh quả thở dài, liền hiện ra một gốc đạt tới thần phẩm cấp độ dị quả. Mà dị quả càng tiếp cận hấp linh quả, ẩn chứa như thử cường lớn thuốc linh khí, vậy mà thoáng cái liền bị hút sạch. Đương nhiên thần phẩm cấp độ dược liệu tự nhiên bất là tầng thứ nhất không gian dược liệu có thể sánh được. Mới hấp thu một mực thần phẩm dược liệu, hấp linh quả linh lực liền tăng cường không ít. Tiếp lấy, Lăng Thiên Vũ tiếp tục móc ra thần phẩm dược liệu, nhi ra chút dược liệu thuộc tính cơ bản đều là thuộc về hỏa thuộc tính. Bởi vì luyện hóa bản mệnh nguyên đan, Lăng Thiên Vũ quyết định vận dụng cùng thuộc tính dược liệu, cho nên bây giờ muốn kích hoạt ra hấp linh quả hỏa thuộc tính linh lực. Đột nhiên, Độc Vương đột nhiên truyền âm hỏi, "Thiên Vũ, ngươi là dự định luyện hóa bản mệnh nguyên đan sao?" "Đúng thế." Lăng Thiên Vũ đáp lại. Cái kia hấp linh quả ngươi chuẩn bị đặt ở vị trí nào? Đương nhiên là chủ vị dược tài. Vậy vi sư đề nghị ngươi đừng để nó lớn lên quá cao phẩm cấp. Vì sao? Ngươi nghĩ lại, hấp linh quả càng hợp hấp thu thuốc linh khí, nếu là chủ vị dược tài, tự nhiên hội hấp thu cái khác mấy vị thuốc, đến lúc đó ngươi có thể năng hội khống chế bất được. Dù sao bản mệnh nguyên đan ngươi cũng là lần đầu nếm thử, bản thân phong hiểm cực lớn, nhưng nếu có thể khống chế lại hấp linh quả, tự nhiên là có thể tiến hành thăng bằng. Cho nên phẩm cấp không thể quá cao, nhất định phải để nó có đầy đủ trưởng thành không gian, ngươi tới nói cũng càng dễ dàng khống chế nó. Độc Vương nghiêm mặt nói, đúng a, ta làm sao không để ý đến điểm này, quả nhiên vẫn là lao ra ngài cẩn thận. Lăng Thiên Vũ vua hót một cái, nhất thời nghĩ đến hy vọng khỉ con có thể bồi dưỡng ra càng nhiều hấp linh quả, không có cân nhắc đáo giá cái trọng yếu chi tiết. Chật! Hấp thu xong mấy vị hỏa thuộc tính dược liệu về sau, hấp linh quả hỏa thuộc tính linh khí cũng bị kích hoạt đi ra, mà phẩm bậc chỉ có thể coi là tiếp cận với thần phẩm, còn có cực lớn trưởng thành không gian. Khỉ con! Lăng Thiên Vũ kêu gọi nói. Tại! Khỉ con tràn đầy e ngại cách một khoảng cách hiện thân, khi thấy tầng thứ nhất không gian đầy chết hết xám, cũng là cảm thấy đau lòng. Ô ô, toàn xong, chủ nhân thật sự là quá nhẫn tâm. Ngươi cho rằng ta tiểu bất đau lòng sao? Lăng Thiên Vũ liếc mắt, chững chạc đàng hoàng nói ra, nếu là ngươi có thể hoàn toàn khống chế hấp linh quả, khống chế năng lực của nó, tự nhiên là có thể bồi dưỡng ra càng nhiều dược liệu, ngươi muốn hướng phía trước nhìn. Hả? Khỉ con hai mắt tỏa sáng, làm giới linh, bản lai tiểu đối với các loại kỳ lạ dược liệu tràn ngập hứng thú, nhất là hiện tại giá khỏa hấp linh quả, là tiểu hầu tiếp xúc qua cường đại nhất kỳ dị linh quả. Đừng suy nghĩ, ta hiện tại đã ngăn chặn nó, ngươi muốn thế nào thu thập hạt giống? Lăng Thiên Vũ vội nói. Đơn giản. Khỉ con tràn đầy hưng phấn, lại không tâm mang sợ hãi, bay tán loạn mà đến, hư tay vồ một cái, một hạt kỳ dị tỏa sáng tinh thể móc ra, tràn đầy cười đắc ý nói, chỉ cần thu thập nó bên trong một tia linh khí là có thể, yên tâm đi, giao cho ta. Cứ như vậy là được rồi. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Làm nhiên bất là, vẫn phải tốn không ít công phu tài năng bồi dưỡng đây. Khỉ con khinh bị nhìn, tinh tế xem xét mấy phần, cau mày nói, bất quá ta luôn cảm giác giống như ít một chút cái gì. Thiếu đi cái gì? Lăng Thiên Vũ tức hỏi. Còn không rõ ràng lắm, ta phải tinh tế nghiên cứu mấy phần, chờ có kết quả lại nói cho chủ nhân. Đúng, chủ nhân tốt nhất duy nhất một lần chuẩn bị đầy đủ cần dùng dược liệu, trong khoảng thời gian này ta muốn bế quan, không thể nhận mảy may quấy rầy. Khỉ con tràn đầy nghiêm túc nói, có thể thấy được đối với hấp linh quả năng lực đặc thù đã sinh ra hứng thú nồng hậu. Thành công tưởng thưởng cho ngươi. Ban thưởng gì? Về sau để tiểu vương bắt nhiều tiến đến cùng ngươi đùa giỡn một chút. Đừng a. Khỉ con nước mắt chạy vội, vừa nhắc tới tiểu vương bắt liền nhức cả trứng, chỉ không quá giá lâu như vậy, khỉ con ngược lại là thực hơi nhớ tiểu vương bắt. Chương 2323, ngoại giới thông tin. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ khoanh chân đứng ngồi tại trong bệ đá, dựa theo dị vãng luyện đan trước thói quen, hắn đều sẽ trong đầu tiến hành chứ vô mấy lần mô phỏng. Hơn nữa lần này thế nhưng là dùng tự thân vì luyện, hung hiểm lớn hơn, càng đến vạn phần cẩn thận. Hồi lâu, Lăng Thiên Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, liền thấy Lôi Ma Đại Pháp Sư ý cười đầy mặt sớm đã chờ lâu ngày. Thiên Vũ bái kiến tiền bối. Lăng Thiên Vũ vội vàng đứng dậy hành lễ. Đừng với Lao Phu khách khí như thế, Lao Phu không thích đầy khuôn sáo cũ. Lôi Ma liếc mắt, nghiêm trang hỏi, gặp ngươi hình như suy nghĩ đã lâu, chắc hẳn hiện tại đã có kết quả a? Là Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu. Ngươi dự định như thế nào làm? Lôi Ma hỏi. Bản mệnh nguyên đan là tá dư thiên địa chi lực, lại dùng ngũ vị siêu cường thuộc tính dược liệu làm phụ sáng tạo ra viên thứ hai nguyên đan. Nhưng vạn bối tình huống hiện tại khác biệt, bởi vì hắc ám bản nguyên tồn tại đã đả thông thứ hai đan điển, cho nên vạn bối ý nghĩ là dùng hắc ám bản nguyên làm căn bản, vì thế luyện hóa, sáng tạo ra độc lập đan điển. Lăng Thiên Vũ trả lời. Ý nghĩ không tệ. Lôi Ma nghiêm mặt nói, ngươi có hắc ám bản nguyên tương đối đặc thù, cũng phi thường phù hợp bản mệnh nguyên đan điều kiện. Nhưng là hắc ám bản nguyên uy lực bất tục, nếu là không thêm vào khống chế, rất có thể năng hội phá hủy ngươi Hồng Mông tinh nguyên. Nói cách khác, nếu như Lăng Thiên Vũ thất bại, có lẽ không đến mức sẽ chết, nhưng Hồng Mông nguyên anh liền sẽ bị hủy diệt, triệt để mất đi Hồng Mông người sở hữu tư cách. Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm nghị, tự nhiên rõ ràng kết quả thất bại, nói, những vãn bối này tự nhiên rõ ràng, cho nên mới cần tiền bối hỗ trợ. Ngươi cần gì? Lôi Ma không khỏi hỏi. Thiên Lôi. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo, bản mệnh nguyên đan luyện hóa bản cần tá dư thiên địa chi lực, nếu có thể dẫn động thiên địa lôi đỉnh chi lực, nhất định có thể khắc chế hắc ám bản nguyên, ta muốn tại quý tộc năng lực cũng không phải việc khó. Ân Lôi Ma trầm tư một hồi, nói, việc này quá mức mạo hiểm, lão phu cần cùng Vương Tôn thương lượng. Vậy vãn bối có thể đi gặp bằng hữu của ta sao? Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Đương nhiên, ngươi là tộc ta quý khách, ở chỗ này ngươi có được tuyệt đối tự do. Lôi Ma mỉm cười. Như là hữu nhân ở đây, chắc chắn giật nảy cả mình. Bởi vì trong ấn tượng Lôi Ma tính tình cổ quái, càng đừng đề cập sẽ đợi người hữu hảo như vậy. Tạ tạ tiền bối. Lăng Thiên Vũ câu thân hành lễ, dù sao đã ngủ say hơn một tháng, Hoàn bất biết hiện tại tình huống ngoại giới như thế nào, có cần phải cùng Hình Long nói chuyện. Đăng nhập, để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Lôi tộc. Một mảnh rộng lớn đấu võ trường bên trong, tiếng người huyên náo, tiếng hô không tuyệt. Bành. Bành. Từng tiếng trận hình, đấu võ trường bên trên chớp động lên mấy đạo tàn ảnh, thời khắc phát sinh va chạm kịch liệt. Liếc thấy, Hình Long chính xích trên vai thân, tràn đầy hưng phấn cùng ba vị lôi tộc cường giả tiến hành kịch liệt thuần vũ lực đánh nhau, nhi giá ba người đều là đạt đến chuẩn đạo cảnh tu vi. Mà bọn họ phương thức chiến đấu, cũng không có sử dụng thực chất tu vi, toàn bằng chiến lực cùng thân pháp, kịch liệt đánh nhau chết sống. Hình Long làm đạo quân cảnh cường giả, thực lực không thể nghi ngờ, đạn giá ba vị lôi tộc chuẩn đạo cảnh cường giả, thuần vũ lực giao đấu, liên thủ, lại cũng không yếu tại Hình Long. Siêu. Siêu. Hai đạo tàn ảnh, thân pháp vô cùng cao minh, đi nhanh như điện, trong nháy mắt đối với Hình Long triển khai vây công. Hình Long hướng phía trước một bước, chỉ là vừa khẽ động thân, một cái khác đạo quỷ mị tàn ảnh, lại như mánh hổ đánh tới, một đạo mắt thường không cách nào thấy do nắm tay, hào không khách khí quay về Hình Long mặt công tới. Đến được tốt. Hình Long thoải mái cười một tiếng, cánh tay dài chấn động, hỏa tốc nên ra một quyền, chính diện giao phong. Bành. Một tiếng vang vọng, Hình Long cùng cái kia tàn ảnh đều là cả người chấn động, Hình Long cận cận trích hơi hơi chiếm chút thượng phong, lui lại mấy bước, mà cái kia đạo tàn ảnh lại nhanh đẩy lui đến bên ngoài sân. Bạch. Bạch. Mặt khác hai đạo tàn ảnh, lại thừa cơ truy kích mà đến, nhất cử liên thủ, đều ra một trường, như xét đánh ép về phía Hình Long. Mà Hình Long đấu trí sục sôi. Căn bản liền không nghĩ tới lại nhượng bộ, điện dơ cao chỉ phinh song trưởng chấn động, lần nữa dùng cường hãn phương thức, đón hai người thế công chính diện đụng nhau. Vâng! Khí lực tương xung, toàn bộ đấu võ trưởng cũng sinh ra đung đưa kịch liệt cảm giác, cả kinh toàn trường sôi trào. Hình Long lấy một địch hai, hiển nhiên cũng không có chiếm được bao lớn tiện nghi, cả người rung mạnh, khí huyết sôi trào, trong kinh ngạc bị chấn kích đến vừa lui lại lui, suýt nữa đứng không vững. Mà hai vị kia lôi tộc chuẩn đạo cảnh cường giả, ngược lại hơi chiếm thượng phong. Ổn định thân hình, lần nữa thắng được toàn trường gieo họ, dù sao bọn hắn đối thủ thế nhưng là đạo quân cảnh cường giả. Ha ha, thật sự là thống khoái. Hình Long cười lớn một tiếng, lãng đạo, đã lâu lôi tộc võ nghệ cao siêu, chiến thể vô cùng cao minh, Hình Mộ tâm phục khẩu phục. Nếu là ba vị thành tựu đạo cảnh, Hình Mộ tự nhiên không bằng. Trong khoảng thời gian này đến nay, Hình Long đô tại lôi tộc tiến hành cơ sở tính chất tu hành. Mặc dù đạt tới đạo cảnh, cương điệu tại tự thân đạo lực tăng lên cùng pháp tắc nắm giữ, nhưng dù sao làm gốc, Hình Long chính là tại đền bù chiến thể bên trên không đủ. Cho nên trong khoảng thời gian này ngoại trừ mời người giao đấu, mỗi ngày còn lấy lôi đỉnh tôi thân, không chỉ có chiến thể phóng đại, tu vi cũng là hơi có tinh tiến. Lúc này, cái kia ba vị chuẩn đạo cảnh võ giả, liền hướng phía Hình Long tề thân hành lễ, có thể để bọn họ cùng chân chính đạo quân cảnh cường giả giao đấu, đối với tại bọn họ tới nói cũng là có cực lớn có ích. Long ca. Đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, chẳng biết lúc nào, Lăng Thiên Vũ Di kinh ý cười đầy mặt hiện thân đấu võ trường. Người kia là ai? Vì sao cảm giác quen thuộc như thế? Cái gì quen thuộc? Chẳng lẽ các ngươi đều quên sao? Tháng trước chọc chiến thần lôi tháp cái vị kia mãnh nhân không phải là hắn. Lại chính là hắn. Đây nhìn không khỏi quá mức bình thường đi. Lập tức, toàn trường kinh xôn xao, từng đôi mắt hướng chứ Lăng Thiên Vũ trên người hội tụ mà đi. Đối với tháng trước Lăng Thiên Vũ giá vị mãnh nhân chọc chiến thần lôi tháp, cuối cùng thậm chí ngay cả thiên lôi diễm đều nhất cử hấp thu, có thể nói là khắc sâu ấn tượng, ký ức vẫn còn mới mẻ, vì thế còn đả kích mãn phiến lôi tộc bên trong người. Có thể từ đó về sau, liền lại không quan hệ vu Lăng Thiên Vũ bất cứ tin tức gì, sinh tử chưa buộc, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ lại nhiên hội dùng như thế bình thường phương thức xuất hiện, một thân khí tức thần bí để cho người ta khó mà suy nghĩ. Sư phụ. Trong đám người Đại Ngưu kinh hô một tiếng, đang muốn chạy như bay đến. Hình Long thấy là Lăng Thiên Vũ, hai mắt nhíu lại, chiến ý giạt rào lãng đạo, tiểu tử. Nhiều ngày không thấy. Bản soái cũng phải nhìn ngươi tiến triển bao nhiêu. Dứt lời. Hình Long liền làm lấy toàn trường ánh mắt nhìn chăm chú, bước nhanh vọt tới, mặc dù không có vận dụng bất kỳ đạo lực, nhưng chạy trước khi đi, có thể khắc sâu cảm nhận được quần quận cường đại thế ép bước tới. Long ca liền là như thế cùng tiểu đệ chào hỏi sao. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng liệm ra tiếu văn, từ khi chiến thể tiến lên giai, rèn luyện ra một thân hồng mông kim thể, liền không có thể ngộ chiến thể cường độ. Mắt thấy Hình Long công tới, cũng là thần sắc phấn chấn, trực tiếp nên đón Hình Long phóng đi. Siêu! Siêu! Hai người thế công cực nhanh, trước mắt liền muốn giao phòng, đều ra một quyền, lẫn nhau kia không hề nhượng bộ chút nào. Giờ khắc này, chỗ hữu nhân ánh mắt đều tập trung tại Lăng Thiên Vũ trên thân, tuy biết Lăng Thiên Vũ rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh biết bao. Vô pháp đánh giá. Vâng anh. Song quyền chấn đụng, từng vòng mạnh mẽ sóng gợn vô hình, dung chuyển lấy võ tràng sàn nhà, quét sạch ra cuồng bạo thế phong, hướng chư tứ mặt bát phương chấn đãng khai lai. Ở đây chỗ hữu nhân đều đi theo giật mình trong lòng, mà thân ở nửa chàng cái kia ba vị chuẩn đạo cảnh cường giả, tức thì bị thế phong dập đến lui lại nửa bước. Bành đến một tiếng, Hình Long mãn sắc kinh ngạc, lại liên tiếp đẩy lui vài chục bước. Mà Kiến Lăng Thiên Vũ, cận cận trích là lui về phía sau ba bước, thắng bại minh nhưng, toàn trường chấn kinh đến ngạt thở. Mặc dù chỉ là thuần vũ lực giao đấu, nhưng làm đạo quân cảnh cường giả cũng không phải dễ dàng như thế dung chuyển, có thể Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn cường hãn tiếp được Hình Long chính diện thế công, cái gì chí hoàn ổn chiếm thượng phong. Mạnh! Cái kia ba vị chuẩn đạo cảnh cường giả chấn hãi vạn phân, bọn họ liên thủ cùng Hình Long giao chiến cũng chiếm không được bất luận cái gì tiện nghi, đã Lăng Thiên Vũ lại có thể như thế nhẹ nhõm đánh lui Hình Long. Chỉ có thể nói Lăng Thiên Vũ chiến thể thật sự là quá cường hãn. Hình Long đầu tiên là giật mình một trận, sau đó hai mắt sáng lên, cười sang sảng nói, ha ha. Người tiểu tử này, nhiều ngày không thấy, ngược lại thật sự là tiến bộ không nhỏ à, tiểu liên bản xoáy đều không phải là đối thủ của ngươi. Hắc hắc, Long ca thật sự là quá khiêm nhường, nếu là Long ca vận dụng thực bản sự tình, tiểu đệ sợ là liên ngươi ra lông đều không đụng tới. Lăng Thiên Vũ cười giả dối, đáy lòng cũng là cảm thấy phân chấn. Hồng Mông Kim Thể quả nhiên cường hãn, thuần võ lực cường độ đã có thể so với đạo cảnh, nếu là lại sử dụng Thiên Nguyên Thần Giáp cùng lực lượng toàn thân, đoán chừng có thể chống lại đạo lực mấy phần. Sư phụ, ngài thật sự là quá mạnh. Quả thực là ta thần tượng. Đại Nưu tràn đầy hưng phấn chạy vội tới, liên quan tới đối Lăng Thiên Vũ xưng hô, Đại Nưu ngược lại là từ không kiên kỵ. Đại Nưu, ngươi bây giờ cơ sở cùng điều kiện đều so với thường nhân ưu việt rất nhiều, nếu như ngươi muốn biến đắc canh ra cường đại, liền càng không thể lười biếng mới lạ. Lăng Thiên Vũ ngữ trọng tâm trường nói ra. Biết, ta nhất định sẽ cố gắng siêu việt sư phụ. Đại Ngưu vào đầu cười ngây ngô. Ân. Lăng Thiên Vũ gật đầu cười một tiếng, quay về Hình Long hỏi, Long ca, lần này tìm ngươi ta là muốn hỏi một chút tình huống ngoại giới như thế nào. Minh Thành bên kia phát sinh lớn như vậy náo động, ngược lại là bình ổn lại, về phần ma đồng đến nay hành tung không rõ, mà tin tức liên quan tới lôi tộc tạm thời cũng không lan rộng ra ngoài. Cho nên bây giờ đang ngoại giới xem như thái bình. Hình Long mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, mà bây giờ vấn đề lớn nhất, chính là ngươi. Ta. Lăng Thiên Vũ cho mày. Đương nhiên, bởi vì duyên cớ của ngươi, Linh Vũ Phàm hiện tại giá trị bản thân xưa đâu bằng nay. Mà ngươi mất tích một tháng có thừa, hiện tại linh giới trên dưới đô tại nghe ngóng tin tức liên quan tới ngươi. Chắc hẳn chúng vương đối với thân phận của ngươi cũng có hoài nghi, cho nên bản soái đề nghị ngươi bỏ qua Linh Vũ Phàm tầng này thân phận. Hình Long trịnh trọng nói. Ân Lăng Thiên Vũ trầm trìm gật đầu, phát sinh nhiều như vậy dị thường sự tình, Linh Vũ Phàm lại hư không tiêu thất, việc này nói thế nào cũng sẽ không tiếp tục lý, xem ra phải nghĩ biện pháp thoát ly Linh Vũ Phàm tầng này thân phận, lại hỏi, đúng rồi, cái kia thạch tộc bên kia có gì đặc biệt động tĩnh? Thạch tộc. Hình Long ý cười đầy mặt, xem ra Hình Long đúng là cảm mến tại Thạch Nhược Tuyết, liên quan tới thạch tộc bất cứ tin tức gì há sẽ bỏ qua đây, nhân tiện nói, thạch tộc bên kia ngược lại là không có cái gì đặc biệt động tĩnh. Liền là nghe nói gần đây thạch tộc sẽ tổ chức một trận tiệc cưới, nghe nói là một vị gọi Thạch Lạc Thiên thạch tộc vương tử. Thạch Lạc Thiên. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, dựa theo kế hoạch của mình, hôn kỳ hẳn là sẽ trì hoãn mới là, tức hỏi, cái kia bây giờ cách tiệc cưới còn bao lâu? 7 ngày. Hình Long trả lời, làm sao? Nhìn ngươi hình như thật quan tâm việc này. Long ca, ta muốn mời ngươi giúp cái chuyện nhỏ. Lăng Thiên Vũ đạo. Có chuyện cứ việc nói thẳng. Hình Long khinh bỉ nhìn. Ta nghĩ ngươi giúp ta đem Linh Vũ Phàm an toàn mang đến Linh Thành. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. Dạng này tốt nhất, Linh Vũ Phàm tầng này thân phận bản lai tiểu không thích hợp ngươi tiếp tục ngụy giả bộ nữa, việc này bản soái giúp ngươi làm xong. Hình Long cười nói. Cảm ơn Long ca. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ lấy, hiện tại linh giới ám ba vân dũng, Linh Vũ Phàm tầng này thân phận là xác định vững chắc không có thể động dụng, muốn tại thạch tộc ngăn cản trận này tiệc cưới cũng sẽ phi thường khó giải quyết. Tiểu tử. Vậy kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Hình Long không khỏi hỏi. Bế quan. Lăng Thiên Vũ trả lời. Lại là bế quan. Ngươi cái tên này thật sự là quá không thú vị. Hình Long tràn đầy bất đắc dĩ, cười híp mắt nói ra, bản soái nhìn còn không bằng hảo hảo đánh với ta mấy trận, so với ngươi buồn tẻ bế quan được lợi càng nhiều. Ngươi không hiểu. Lăng Thiên Vũ cười thần bí, thời gian cấp bách, muốn tranh thủ mau chóng luyện hóa xuất bản mệnh nguyên đan, tài năng gia tăng tại linh giới hoành hành thẻ đánh bạc. Chương 2324, Thần Lôi Phong. Lăng Thiên Vũ lần nữa hiện thân, tự nhiên lại đưa tới toàn bộ lôi tộc quanh động. Nhi Lăng Thiên Vũ cũng đổ là dứt khoát, biết được xong ngoại giới thông tin về sau, lập tức lại tiến nhập bế quan, lần nữa tiến hành chiến thể củng cố. Hai ngày sau, Lăng Thiên Vũ lại lần nữa xuất quan, tại Lôi Ma Đại Pháp Sư chỉ lệnh phía dưới, cùng Hình Long, Đại Ngưu đi tới Lôi tộc bên trong thần thánh nhất chỗ đặc thủ. Liếc thấy, hỗn độn bầu trời, gió cuốn mây tan, sấm sét vang dội, bắt nguồn từ tự nhiên chi lực mang tới vô tận cảm giác chấn động. Một tòa dốc đứng sân phong, mây mù quanh quẩn, tựa như thương khung lợi kiếm, thẳng đỉnh mây xanh, cắt phá từng tia tầng mây. Thần Lôi Phong. Tại hỗn độn cấm khu hình thành lúc liền tồn tại, tại Lôi tộc bá theo hỗn độn cấm khu về sau, liền đem này định danh là Thần Lôi Phong. Tốt năng lượng cường đại. Hình Long sợ hãi thán nói, chính để lên thân vu Thần Lôi Phong hạ. Đương nhiên, đây chính là Thần Lôi Phong, toàn bộ hỗn độn cấm khu kết giới lực lượng liền bắt nguồn từ Thần Lôi Phong, cho nên Thần Lôi Phong còn là thuộc về Lôi tộc thánh địa. Đại Ngưu tràn đầy sùng kính cười nói, ta sư tôn chính là ở đây bế quan tĩnh tu, bất quá bây giờ là tình huống như thế nào đây? Sư phụ vì sao muốn chỗ này? Chẳng lẽ là ta sư tôn ý tứ sao? Lăng Thiên Vũ không có trả lời, mà là cảm thụ được Thần Lôi Phong năng lượng cường đại, thể nội hồng ngông chi khí biến đến vô cùng sinh động, cười thầm nói, ha ha, tập thiên thời địa lợi, đại pháp sư tuyển đến địa phương xác thực rất thích hợp ta. Sư phụ, Đại Ngưu kêu. Ân Lăng Thiên Vũ kinh tỉnh lại, cười nói, thật có lỗi, vừa mới ta đang suy nghĩ chút sự tình. Chuyện gì a? Sư phụ ngài vẫn chưa trả lời ta thì sao đây? Đại Ngưu tràn đầy hoang mang. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Lăng Thiên Vũ ban cái thần bí, quay về chính suy nghĩ Hình Long cười híp mắt nói ra, Long ca, có chuyện ngươi hẳn là không quên a. Liên là liên quan tới ngũ thải nguyên thạch sự tình, ngươi có thể hay không? Trả lời trước bản soái, ngươi muốn làm cái gì? Hình Long hai mắt nhìn chăm chú. Không biết Long ca có chưa từng nghe qua bản mệnh nguyên đan? Lăng Thiên Vũ hỏi. Bản mệnh nguyên đan? Hình Long sắc mặt khẽ giật mình, hắn nhưng là người thông minh, lập tức liền hiểu được, tràn đầy khẩn trương hỏi, tiểu tử, ngươi chớ cùng bản soái nói, ngươi muốn đi luyện hóa bản mệnh nguyên đan, đây tại thần giới thế nhưng là cái cấm kỵ. Gì là bản mệnh nguyên đan? Đại Ngưu hoang mang không thôi. Bản mệnh nguyên đan, liền là luyện hóa sáng tạo ra cái thứ hai đan điển, nếu có thể thành công luyện hóa, liền có thể có được hai cái đan điển. Sau này không chỉ có thể có được gấp đôi tốc độ tu luyện, còn có thể có được gấp đôi lực lượng, cái gì chí hoàn có thể thành tựu bất chết thân thể. Hình Long nói ra, hai cái đan điển. Đại Ngưu liên tục lấy làm kỳ, nói, cái kia đây không phải chuyện tốt sao. Dùng ta sư phụ bản sự, nếu là có thể có được hai khỏa đan điển, vậy sau này chẳng phải là vô địch thiên hạ rồi. Ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Hình Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra, sở dĩ bản mệnh nguyên đan sẽ trở thành thần giới cấm kỵ, đó là bởi vì nó luyện hóa phương thức căn bản chính là người điên hành vi. Đây chính là cầm chính mình đan điền anh thể đi luyện hóa, nếu là thất bại, liền phải đan điền phái diệt, biến thành phế nhân. Cho nên tại thần giới bản mệnh nguyên đan dễ bản cũng không phải là bí mật gì, căn cứ vì căn bản là không có hữu nhân thành công. Năm đó tại thần giới không biết hại thảm bao nhiêu người, không thiếu còn có rất nhiều đạo cảnh cường giả. Sư phụ, cái kia ba. Vậy ngài còn là đừng luyện, dùng năng lực của ngài, liền xem như không có hai cái đan điển cũng có thể viễn siêu thường nhân. Đại Ngưu tràn đầy lo lắng nói ra. Không. Lăng Thiên Vũ lắc đầu, sắc mặt kiên định nói ra, ta tình huống hiện tại rất đặc thù, nếu có thể thành công luyện hóa xuất bản mệnh nguyên đan, không chỉ có thể hoàn mỹ giải quyết tất cả vấn đề, càng quan trọng hơn là còn có thể tăng lên trên diện rộng tu vi. Đương nhiên, ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng chính là thất bại, ta nhiều lắm là liền là đánh mất hồng mông trưởng khống giả tư cách. Ta cũng không phải là không coi trọng, ta chỉ là muốn đụng một cái, mong rằng lòng ca thành toàn. Ngươi thực chắc chắn chứ? Hình Long ngữ khí trịnh trọng. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác, dù sao Long ca ngươi cũng rõ ràng, hắc ám bản nguyên có thể đối phó cái kia tà vật, ta không muốn mất đi nó. Nhưng nếu là không có bản mệnh nguyên đan, nó tồn tại chỉ biết hạn chế tu vi của ta tăng lên. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. Thôi, ngươi bản lai tiểu là thằng điên. Hình Long lắc đầu than nhẹ, lại mỉm cười, đương nhiên bản soái cũng hy vọng ngươi có thể thành công, đây chính là khoáng thế kim cổ thành tựu A. Cái kia Long ca Lăng Thiên Vũ lương mắt nhìn thấy Hình Long. Cho ngươi. Hình Long giơ tay vừa hiện, liền đem ngũ thải nguyên thạch ném đáo Lăng Thiên Vũ trong tay, mặc dù cách hạn chế. Đã Lăng Thiên Vũ có thể tươi mát đến cảm ứng được ngũ thải nguyên thạch chỗ cường đại, chỗ năng lượng ẩn chứa thậm chí so năm đó lấy được nguyên thạch còn yếu canh thêm khổng lồ, cái gì chí hoàn bao hàm một ít kỳ lạ thuộc tính khí tức, tuyệt không tầm thường nguyên thạch. Lăng Thiên Vũ tại sao lại cần ngũ thải nguyên thạch? Đến lúc đó hắc đan mất khống chế, như có vô tận nguyên lực, có thể đối với hắc đan có cường lực hạn chế, đồng thời Lăng Thiên Vũ nguyên lực cường độ cũng có thể được tăng lên cực lớn. Trọng yếu nhất chính là, nếu là luyện hóa thất bại mà nói, có thể tá dư nguyên lực phá hủy hắc đan, cũng không trở thành mất đi Hồng Mông Nguyên Anh. Đến rồi. Đột nhiên một giọng giả mua truyền đến, Lôi Ma Đại Pháp Sư Bằng Không Nhi hiện. Bái kiến Đại Pháp Sư. Vạn bối Hình Long, gặp qua lão tiền bối. Lăng Thiên Vũ ba người lúc này không người hành lễ, đây chính là so Lôi Thần Lôi Thiên Mạc còn yếu canh như bức toàn năng tông sư, tại thần giới càng là uy danh hiển hách, cho nên lần đầu tiên nhìn thấy Lôi Ma thời điểm, Hình Long thế nhưng là kích động đến kém chút khống chế bất được cảm xúc. Ân. Lôi Ma khẽ gật đầu, một đôi thâm thúy con ngươi thẳng thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, "Tiểu Hữu, lão phu cùng Vương Tôn tinh tế thương lượng qua, đến lúc đó Vương Tôn cũng sẽ giúp ngươi một tay, ngươi hiện tại chuẩn bị xong chưa?" "Không có vấn đề." Lăng Thiên Vũ diện sắc kiên định. "Sư phụ, ngài nhất định phải thành công, Đại Nưu ở chỗ này vì ngài động viên." Đại Nưu trọng trọng nói. "Huynh đệ, bản soái ngược lại là không có gì có thể nói, chỉ hy vọng ngươi có thể lượng sức mà đi, nghĩ thêm đến người bên cạnh ngươi." Hình Long nói ra, khó được một bộ nghiêm chỉnh bộ dáng. "Minh bạch, giá bất vẹn vẹn là vì bảo hộ ta người bên cạnh, càng là vì chính ta, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, sự tình tại tất thành." Lăng Thiên Vũ diện sắc kiên nghị, liền phóng lên tận trời, nhảy lên thần lôi phong. Thần lôi phong đỉnh, mây mù lan lộn, cuồn cuộn năng lượng cường đại, bồi hồi tại Lăng Thiên Vũ quanh mình. Hồng Ngông bắt nguồn từ hỗn độn, nơi đây tràn đầy hỗn độn lực lượng không chỉ có không có chút nào bài xích, ngược lại quay chúng quanh chứ Lăng Thiên Vũ dũng động. "Bước đầu tiên ngươi dự định như thế nào làm?" Lôi Ma tránh thân nhi hiện. "Vạn bối hiện tại là dùng hắc đan làm căn bản, mà hắc đan tồn tại ở Hồng Ngông Nguyên Anh, bất luận thành bại hay không, nhất định nhiên hội ảnh hưởng đến Hồng Ngông Nguyên Anh. Cho nên vãn bối cảm thấy hiện tại hàng đầu làm chính là rèn luyện Hồng Ngông Nguyên Anh, bởi vì nó tựa như là cái vật chứa, muốn dung nạp càng nhiều lực lượng mạnh hơn, nhất định phải trước tăng cường vật chứa cường độ." Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. "Lão phu minh bạch, nhưng để cho an toàn, Vương Tôn sẽ đích thân xuất thủ điều khiển thần lôi. Tin tưởng có Vương Tôn xuất thủ, ngươi phần thắng sẽ càng lớn chút." Lôi Ma nói. "Đa tạ." Lăng Thiên Vũ mãn nghi ngờ cảm kích, rất cảm thấy vinh hạnh đặc biệt, lại nói, "Bất quá, tại rèn luyện Hồng Mông Nguyên Anh quá trình, đến lúc đó ta Hồng Mông Nguyên Anh sẽ một lần suy yếu. Vì phòng ngừa hắc đan thừa cơ quấy phá, ta cần làm phiền tiền bối có thể giúp ta ngăn chặn hắc ám bản nguyên." "Yên tâm đi, lão phu biết nên làm như thế nào." Lôi Ma thần sắc phấn chấn, "Này bản mệnh nguyên đan mặc dù nhiên bị coi là cấm kỵ, nhưng nếu là thật có thể thành công luyện hóa xuất đến, Lôi Ma cũng có thể từ ở bên trong lấy được kinh nghiệm quý báu, được ích lợi vô cùng." "Bắt đầu." Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc nhọn, hiện tại hắn thế nhưng là chọc chiến thần giới cấm kỵ. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ đan điền chấn động, trực tiếp đem Hồng Mông Nguyên Anh cho kéo ra đi ra. Liếc thấy, Hồng Mông Kim Liên ngưng hiện, có chút chuyển động, một đạo giữ Lăng Thiên Vũ có 10 phần tương tự Hồng Mông Nguyên Anh, tĩnh mịch ngồi xếp bằng tại Hồng Mông Kim Liên, một thân anh thể lóng lánh sáng lạn kim sắc quang mang. Kim mang lập lòe, tựa như diệu nhật, tại thần lôi phong đỉnh sáng chói loe sáng. "Nhìn, đó là cái gì?" "Thần lôi phong." "Giống như hữu nhân." Lôi tộc trên dưới lần nữa bị kinh động, dù sao thần lôi phong thế nhưng là lôi tộc thánh địa, đồng thời quyết định toàn bộ lôi tộc tại hỗn độn cấm khu phòng hộ kết giới an ổn. Cho nên thần lôi phong chỉ cần xuất hiện bất kỳ một tia dị động, đều có thể kinh động toàn bộ lôi tộc. Giờ phút này, Hồng Mông Nguyên Anh ngồi liên nhi hiện, doanh doanh kim mang, lập loè không tuyệt, một cô đến tự viễn cổ khí tức thần bí, nương theo lấy sáng chói kim sắc quang mang quần cuộn nhộn nhạo. Đây chính là đến từ Hồng Mông lực lượng. Lôi Ma tràn đầy hâm mộ, nhưng là hiện tại Lăng Thiên Vũ tu vi bất cao, nếu là Lăng Thiên Vũ có thể đạt tới cùng mình bằng nhau cấp độ tu vi, Lôi Ma căn bản vô lực kháng nhất định. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng, mặc dù Hồng Mông Nguyên Anh cùng tự thân thoát ly, nhưng bọn họ là thuộc làm một thể. "Tiền bối." Lăng Thiên Vũ đạo. "Ân." Lôi Ma khẽ gật đầu, song trưởng dao động, từng tia thiên lôi diễm chuyển vận nhi xuất. Trong tay hắn thao túng tự nhiên, uy lực mặc dù đè ép đè thêm, nhưng làm đế hỏa, cho dù chỉ có hơi một phần nhỏ lực lượng đều không phải là thường nhân chỗ có thể chống đỡ. Trận. Lôi Ma hư trưởng nhi xuất, từng tia nhỏ nhắn xinh xắn như lửa rắn thiên lôi diễm, vờn quanh chứ Lăng Thiên Vũ Hồng Mông Nguyên Anh chuyển động vài vòng, sau đó thận trọng chui vào Hồng Mông Nguyên Anh bên trong. "Khóa." Lôi Ma khẽ quát một tiếng, từng đạo như là dây thừng đầu thiên lôi diễm, lít nha lít nhít đem Hồng Mông Nguyên Anh bên trong hắc đan quấn chặt lấy. Mà hắc đan hình như sợ tại thiên lôi diễm, ngược lại là đàng hoàng không núp nhích. "Vênh, vênh." Thiên địa ưu ám, lan lộn tầng mây, đột nhiên gian tránh động khởi quỷ dị lôi đỉnh. Một cỗ kinh khủng uy áp khí tức, nghiền ép tứ phương, như là thiên kiếp tiến đến cảm giác, tâm hồn rung động, cho người ta vô tận ngạt thở cảm giác. "Vương Tôn." Đây là thuộc về Vương Tôn khí tức. Thực hâm mộ, đến cùng là người phương nào? Có thể đạt được Vương Tôn thánh lôi tôi thân. Lôi tộc trên dưới vừa khiếp sợ, vừa là hâm mộ. Lôi tộc chi cho nên như thử cường lớn, chính là bọn họ trời sinh nắm trong tay lôi đỉnh chi lực, dẫn lôi tôi thân, cơ hồ tùy thời tùy chỗ đều có thể tự hành điều khiển thiên kiếp, rèn luyện chiến thể. Chính là có như thế ưu việt tiên thiên điều kiện, lôi tộc tài năng trở thành thần giới bên trong cường hãn nhất chủng tộc, tiểu liên long tộc đều phải mặc cảm. Mà thánh lôi tôi thân, phần đãi ngộ này cũng không phải mỗi người đều có thể có, hơn nữa cũng không phải mỗi người đều có thể tiếp nhận. Nhưng nếu có thể trải qua chịu được thánh lôi tẩy lễ, không chỉ có thể để chiến thể tấn thăng đến toàn độ cao mới, cái gì chí hoàn có thể tăng tiến tu vi, đây năng bất để cho người ta hâm mộ sao. Hơi thở thật là mạnh, chắc là lôi tôn thân lực bố lôi. Hình long sợ hãi thán nói, nghĩ đến có lôi tôn xuất mã, hình long ngược lại là an định mấy phần. Sư phụ đại ngưu còn lại là mặt mũi tràn đầy lo lắng, đây chính là trực tiếp lấy chính mình võ anh luyện hóa, như là thất bại, hồng ngông nguyên anh liền sẽ triệt để vỡ nát. Dùng đại ngưu như thế ý nghĩ đơn thuần, cảm thấy loại này luyện hóa phương thức thật sự là quá điên cuồng, không thể nghi ngờ là đang liều mạng. Chương 2325, Thánh lôi tôi anh. Trên bầu trời, ngũ quang thập sắc lôi đỉnh, tung hoành tòe múa, chỉnh phương thiên địa tràn ngập chứ vô tận kiềm chế. Thánh lôi là chỗ trong nhận thức biết cường đại nhất lôi chi lực, như đến thánh lôi tôi thân, liền có thể thoát thai hoàn cốt, cường hóa thể chất, bao nhiêu người tha thiết ước mơ kỳ ngộ, bây giờ lại muốn bị Lăng Thiên Vũ hưởng dụng. Lôi tộc trên dưới mãn phiến hâm mộ. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ lăng không ngồi xếp bằng, tóc dài tung bay, mặt như đao khắc, ánh mắt sắc nhọn. Hồng Ngông Nguyên Anh còn lại là ngồi xếp bằng kim liên, lăng ngồi tại ngay phía trước, lẫn nhau tương dung tương thông. Thánh lôi tôi thân, thế nhưng là khó gặp. Đám người chậm rãi tới gần, khi thấy rõ thần lôi phong trên đỉnh hình ảnh thời điểm, lập tức chấn hãi vạn phân. Là hắn, lại là cái kia manh nhân. Thật sự là hâm mộ. Lại nhiên giá sao nhanh liền đạt được thánh lôi tôi thân, tiền đổ vô lượng a. Chơi ạ. Đó là cái gì? Thần anh sao? Thần anh. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tên kia là muốn cùng nhau tôi luyện thần anh sao? Đám người nghị luận không tuyệt, nhưng đô bị Lăng Thiên Vũ cử động cho chấn kinh. Dù sao thần anh chỗ tại đan điển, làm thần lực chủ nguyên, nhưng tương đối mà nói, thần anh là phi thường yếu ớt. Thần anh rèn luyện. Căn bản chính là tự chịu diệt vong, đừng nói là thánh lôi. Liền là tầm thường nhất thần lôi, đều không phải là thần anh chỗ có thể chống đỡ, cho nên đám người đối với Vu Lăng Thiên Vũ ngu xuẩn cử động cảm thấy vô cùng không giải. Trái lại, Lăng Thiên Vũ diện sắc bình tĩnh, Hồng Ngông Nguyên Anh mạnh bao nhiêu trong lòng của hắn rất rõ ràng, tuyệt sẽ không so tự thân kém, đạn Lăng Thiên Vũ còn là cho rằng Hồng Ngông Nguyên Anh không đủ mạnh hung hãn. Ầm ầm, thiên lôi cuồn cuộn, một đạo uy nghiêm mà thần bí lôi đỉnh quang ảnh từ từ tại trong lôi vân ngưng hiện nhi xuất, túi đầu thẳng thị chứ Lăng Thiên Vũ truyền âm đạo: Giới chủ, có thể bắt đầu chưa? Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, xúc thế chuẩn bị. Trận. Tại chỗ hữu nhân vô cùng ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, một đạo đạo cường đại kỳ dị màu sắc rực rỡ lôi đỉnh, như là trường xa vật mèo, tránh thước chứ quang mang chói mắt, phá không nhi hạ. Đến rồi. Đám người cơ hồ nín thở, bắt đầu còn lấy vi Lăng Thiên Vũ lại là bản thể gánh chịu thánh lôi, lại chuyển di một bộ phận thánh lôi đối với thần anh rèn luyện, đây là tương đối phù hợp logic phương thức. Nhưng là đám người mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn thấy, đây tất cả thánh lôi chi lực, vậy mà né qua Lăng Thiên Vũ bản thể, tập trung tất cả lực lượng đánh phía Hồng Mông Nguyên Anh, đơn giản quá điên cuồng. Ầm ầm. Mạnh mẽ bá đạo thánh lôi, điên cuồng ăn mòn quét sạch hướng Lăng Thiên Vũ Hồng Mông Nguyên Anh, nhưng kết quả lại vượt ra khỏi chỗ dự liệu của mọi người, Hồng Mông Nguyên Anh không chỉ có không có có nhận đến thực chất tổn thương, ngược lại tại thánh lôi rèn luyện tẩy lễ bên trong tránh thức chứ sáng chói kim sắc quang mang. Thật mạnh. Đám người chấn hãi vạn phần. Bực này siêu tư duy logic hình ảnh thực tế khó mà tin được. Vô luận là cái gì cấp độ anh thể, đối với bản thể tới nói đều là yếu ớt nhất, đã Lăng Thiên Vũ Hồng Ngông Nguyên Anh lại có thể trực tiếp gánh chịu thánh lôi tẩy lễ. Bực này điên cuồng hành vi không người thử qua, bây giờ Lăng Thiên Vũ xem như khai sáng khơi rộng, chúng nhân dã là chuẩn bị là chờ mong cùng hiếu kỳ. Nếu là trực tiếp tôi luyện thần anh, vậy cuối cùng hiệu quả lại là như thế nào? Cảm ứng chi. Tại thánh lôi rèn luyện dưới, Hồng Ngông Kim Liên phi tốc chuyển vận. Hồng Ngông Nguyên Anh bất động như sơn ngồi xếp bằng. Vô số thật nhỏ lôi ti, quỷ dị du tẩu, nắm chặt ở giữa, Hồng Ngông Nguyên Anh tại tham lam hấp thu thiên địa chi lực. A. Lăng Thiên Vũ kinh thích phát hiện, tại rèn luyện Hồng Ngông Nguyên Anh đồng thời, ẩn chứa Hồng Ngông chi khí không chỉ có không có bị suy yếu, ngược lại tại kịch liệt hấp thu bên ngoài tại thiên địa chi lực mà không ngừng tinh tiến lấy. Mà Hắc Đan bị lôi ma nắm trong tay ở dưới thiên lôi diễm hạn chế, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chân bất khả tư nghị. Không chỉ có thể tiếp nhận bản tôn thánh lôi, còn có thể tạo hóa tự thân. Lôi tôn cũng là tán thưởng không thôi. Đại Ngưu ngược lại là một bộ nhanh dọa nước tiểu dáng vẻ, lạnh mồ hôi nhỏ giọt nói ra, sư phụ cái này cũng quá điên cùng đi, thánh lôi bản lai tiểu không phải thường cường lớn, có thể sư phụ thần anh vậy mà so ta còn muốn nhịn kháng. Tại hồng ngông lực lượng trước mặt, chúng ta đều là phàm nhân, lực lượng của nó căn bản vô pháp đánh giá. Cho nên bản xoáy thực khó có thể tưởng tượng, nếu là tiểu tử kia thực thành công luyện hóa xuất bản mệnh nguyên đan, sẽ trưởng thành đến mức nào. Hình Long tràn đầy hưng phấn cười nói, đáng tiếc mặt mũi của mình không có lớn như vậy, nếu cũng có thể được thánh lôi tôi thân, tuyệt đối có thể tăng lên bên trên độ cao mới. Thoải mái. Lăng Thiên Vũ thần sắc phấn chấn, kỳ thật ban đầu cũng cho rằng rèn luyện Hồng Mông Nguyên Anh sẽ không nhẹ nhàng như vậy, không nghĩ tới Hồng Mông Nguyên Anh không chỉ có thể nhẹ nhõm tiếp nhận thánh lôi tẩy lễ, còn có thể tăng tiến đối với thiên địa chi lực chuyển hóa hấp thu. Không khỏi. Tại lôi tôn thao túng dưới, tân một đợt thánh lôi lại lần nữa ngưng tụ, mà lần này mang tới thiên uy càng thêm cường đại, so với vừa mới đợt thứ nhất, tối thiểu mạnh hơn gấp 10 lần. Dù sao, lôi tôn ánh mắt độc đáo, có thể chính xác cân nhắc Hồng Mông Nguyên Anh phạm vi chịu đựng. Ầm ầm. Trong nháy mắt, một đợt liên tiếp mấy chục đạo thánh lôi, thẳng sâu mà xuống, lần nữa đánh phía Hồng Mông Nguyên Anh. Đương nhiên, Hồng Mông Nguyên Anh mãnh liệt chấn động, thánh lôi cuốn thân, Nhi Lăng Thiên Vũ cùng Hồng Mông Nguyên Anh tương dung một thể, đây đợt thứ hai xuống tới, bản thể cũng đi theo hơi chấn động một chút, tâm hồn chấn động. Siêu. Hồng Mông Kim Liên nhận ngoại lực trùng kích, phi tốc chuyển vận, điên cuồng hấp thu thiên địa chi lực, nhao nhao chuyển hóa làm Hồng Mông chi khí. Tại Lăng Thiên Vũ cảm ứng phía dưới, từng đạo lôi đỉnh chi lực tại Hồng Mông trong Nguyên Anh lưu thoản lấy. Thật giống như bị kích hoạt lên tế bào, Hồng Mông Nguyên Anh lộ ra đắc Việt phát hưng phấn sinh động. Tại Thánh Lôi tẩy lễ bên trong, Hồng Mông Nguyên Anh đang không ngừng cường hóa lấy, Hồng Mông Nguyên khí ra tại không ngừng tinh tiến lấy. Dựa theo loại nhịp điệu này tiếp tục cường hóa xuống dưới, Hồng Mông Nguyên Anh đạt tới Hồng Mông Kim thể cường độ cũng không phải là không thể được, cái gì chí hoàn có thể năng hội siêu việt trong tưởng tượng cường đại. Có thể vây xem đám người lại là nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc đầu đối với Vu Lăng Thiên Vũ tên điên hành vi cảm thấy ngu xuẩn, có thể sự thật hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Liên tiếp lượng ba thánh lôi, Hồng Mông Nguyên Anh đều tựa hồ như không có chuyện gì xảy ra chịu được lấy, giá khả phải cần cường hãn bao nhiêu anh thể. Ai? Lôi ma còn lại là thở dài trong lòng, kỳ thật dựa theo loại phương thức này rèn luyện xuống dưới, Lăng Thiên Vũ Hồng Mông Nguyên Anh sẽ đạt tới khó có thể tưởng tượng cảnh giới, tiền đồ vô hạn. Cho nên trong lòng vừa nghĩ tới thất bại khả năng, đến lúc đó liền phải hủy đi Hồng Mông Nguyên Anh, như thế để lôi ma cảm thấy thật sâu lo lắng cùng tiếc hận, nhưng dĩ Lăng Thiên Vũ tính cách là nhất định nhiên bất hội dừng tay. Tiếp lấy. Vâng. Một đường thánh lôi, rất có tiết tấu tính chất mạnh yếu oanh kích rèn luyện chứ Lăng Thiên Vũ Hồng Mông Nguyên Anh. Dùng lôi tôn khó có thể tưởng tượng cao thâm tu vi, đối với thánh lôi mạnh yếu đều khống chế đắc phi thường chính xác, cũng chính là thích ứng lấy Hồng Mông Nguyên Anh cường hóa mà không ngừng tăng lên. Đây thánh lôi. Quả nhiên cường đại mà kỳ lạ, tạo hóa vô tận. Mỗi một đợt qua đi, đều có thể vi Lăng Thiên Vũ Hồng Mông Nguyên Anh mang đến hoàn toàn mới tạo hóa. Tại thánh lôi trọng trọng tẩy lễ lấy, Hồng Mông Nguyên Anh đang không ngừng thích ứng bên trong cường hóa lấy. Nhất là ẩn chứa Hồng Mông chi khí, tại rèn luyện cường hóa bên trong biến đắc canh ra mạnh thực, tinh tiến, cứ dựa theo loại nhịp điệu này xuống dưới, cho dù không cần phải luyện hóa bản mệnh nguyên đan, Lăng Thiên Vũ gia tự tin có thể làm cho Hồng Mông tu vi tăng lên đến chuẩn đạo cấp độ. Đương nhiên, Hồng Mông Nguyên Anh không ngừng cường đại, cũng tăng lên đối kháng hắc đan thẻ đánh bạc. Thần hồn trung tan. Lăng Thiên Vũ thần hồn chấn động, cùng Hồng Mông Nguyên Anh đạt thành chặt chẽ tương liên liên hệ, bản thể tức là Hồng Mông Nguyên Anh, Hồng Mông Nguyên Anh tức là bản thể, cả hai không phân người ta. Ầm ầm. Ầm ầm. Theo thánh lôi uy lực bất đoạn tăng cường, Hồng Mông Nguyên Anh thừa nhận đến rèn luyện trùng kích là càng lai việt cường, mặc dù có thể nhượng Lăng Thiên Vũ cảm giác giác đáo từng tia thông khoái, đan Lăng Thiên Vũ lại có thể hưng phấn cảm giác giác đáo. Hồng Mông Nguyên Anh đang từ từ phi phàm tiến hóa bên trong. Hồng Mông Kim Liên chuyển động đắc Việt lai Việt nhanh, thiên địa chi lực như nước thủy triều điên cuồng tụ hợp vào Hồng Mông Nguyên Anh bên trong. Vô cùng Hồng Mông lực lượng, bạo thước chứ mãnh liệt kim sắc quang mang, tựa như diệu nhật treo móc ở thần lôi phong đỉnh, rung động chỗ hưu nhân ánh mắt. Nan dĩ chí tin. Đối mặt với trọng trọng tăng cường thánh lôi tẩy lễ, Lăng Thiên Vũ Hồng Mông Nguyên Anh không có nhận đến bất luận cái gì thực chất tổn thương, ngược lại đang không ngừng cường hóa lấy. Có khả năng tiếp nhận thánh lôi uy lực dã là càng lai việt cường. Vâng. Thánh lôi tề dưới, liên tục không ngừng. Mỗi một đợt trùng kích, Hồng Mông Nguyên Anh liền đi theo rung động một điểm, quang mang biến đắc Việt lai Việt thịnh. Cương đại mà kỳ dị thánh lôi chi lực, nương theo lấy từ Hồng Mông Kim Liên hấp thu tiến đến thiên địa chi lực, tại Hồng Mông trong Nguyên Anh bám rễ sinh trồi, tương dung một thể, hấp thu hết sạch. Không tệ. Hiện tại Lăng Thiên Vũ, không cận cận trích là tại rèn luyện Hồng Mông Nguyên Anh, càng thêm điên cuồng là vậy mà để Hồng Mông Nguyên Anh đi chủ động hấp thu thánh lôi lưu lại mà qua lôi đỉnh chi lực. Thứ tư, Lôi đình nhảy múa, lưu thoan toàn thân, mặc dù cảm giác giác đáo trận trận mất cảm giác thống khổ, thần hồn chấn động. Đan Lăng Thiên Vũ tựa như là phê thuốc kích thích, hoàn toàn không có đau đớn khái niệm. Ân. Lôi Tôn ám kinh bất dĩ, vậy mà kinh ngạc phát hiện, Lăng Thiên Vũ Hồng Ngông Nguyên Anh lại bất khả tư nghị hấp thu thánh lôi lực lượng. Liên Lương thú vị vị âm thầm cười một tiếng, chỗ xúc thế thánh lôi cũng là tiếp tục lật tăng. Ầm ầm. Lại là một đợt lóe sáng ngũ thải thánh lôi, mãnh liệt gai động lên chỗ hữu nhân ánh mắt, cùng nhau lao xuống, thẳng bức chứ Lăng Thiên Vũ Hồng Ngông Nguyên Anh cuồng bạo hoành kích xuống dưới. Ách. Lăng Thiên Vũ vi vi, cảm giác thống khổ càng thêm rõ ràng, toàn bộ Hồng Ngông Nguyên Anh cũng là kịch liệt rung động. Nhưng sợ là đánh giá thấp Hồng Ngông lực lượng, không cần phải Lăng Thiên Vũ cực lực thao túng, Hồng Ngông Nguyên Anh lại cường hãn tự hành vừa ứng quá lai, tại rèn luyện cường hóa sau khi, Hồng Ngông Nguyên Anh vui sướng hấp thu thánh lôi lôi đỉnh chi lực. Đây, Lăng Thiên Vũ kích động đến đều nhanh hô hấp không đến, xem ra là bởi vì Hồng Ngông Nguyên Anh hấp thu Hồng Ngông Nguyên Linh nguyên nhân, tại thánh lôi hoành kích phía dưới, Hồng Ngông Nguyên Anh lực lượng bị không ngừng khai quật ra. Dựa theo bực này xu thế xuống dưới, Hồng Ngông Nguyên Anh tất nhiên có thể có được phi phàm tiến hóa. Về phần sẽ tiến hóa đến mức nào, khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, Lôi Tôn tự nhiên là cảm ứng được Lăng Thiên Vũ Hồng Ngông Nguyên Anh dị động, kinh ngạc cảm giác, Hồng Ngông Nguyên Anh thâm bộ ẩn tàng đến một cỗ năng lượng, không chút nào thua với mình. Cho nên, Lôi Tôn càng không cần khách khí. Ầm ầm. Thiên lôi cuồn cuộn, cuồn cuộn kinh khủng lôi uy, kinh thiên động địa. Không dám nói đã đạt tới đạo kiếp uy lực, đạn giá uy lực dã không phải chuẩn đạo cảnh cường giả có khả năng tùy tiện chống lại. Quá mạnh. Mọi người thấy đến nghẹn họng nhìn chân chối, tư duy logic bên trong cho rằng yếu ớt nhất võ giả anh thể, nhưng đến Lăng Thiên Vũ trên thân, Hồng Ngông Nguyên Anh thậm chí so cùng cấp độ võ giả còn yếu canh càng cường hãn, giản trực tiểu là kỳ tích. Tiểu tử này hình long trực tiếp hết trô nói rồi, cái chán không ngừng đổ mồ hôi, đã sớm biết Lăng Thiên Vũ giá người điên không phải thường cường hung hãn, không nghĩ tới sẽ mạnh đến mức như vậy quá phận. Nếu bị Lăng Thiên Vũ đột phá đạo cảnh, cái kia hoàn bất đắc bị phản ngược rồi. Đại Nưu còn lại là miệng khuyết trương. Đối với ở trước mắt chỗ đã thấy một màn, đã hoàn toàn siêu việt hắn phạm vi hiểu biết. Mà giờ khắc này, đối mặt với quần quận kinh khủng lôi uy xúc động, Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn không có chút nào sợ hãi, ngược lại gấp đôi hưng phấn. Bởi vì hiện tại Hồng Ngông Nguyên Anh đã đạt đến một loại nào đó điểm tới hạn, chính là đột phá tiến hóa tiết tấu. Đến, Lăng Thiên Vũ ngạo khí 10 phần giận quát một tiếng, cực kỳ hưng phấn. Lôi Tôn hai mắt nhíu lại, điều khiển một đợt mạnh mẽ bá đạo thải quang thánh lôi, hung ác xé rách trường không. Giống như một đạo đạo gào thét trường long, điên cuồng mà xuống, hung hăng đánh phía Hồng Ngông Nguyên Anh. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, hào quang sáng chói, mơ hồ tất cả tầm mắt. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ trích cảm giác mọi loại đau đớn, thậm chí cảm giác cả trái tim hồn đều nhanh muốn xé rách, đan Lăng Thiên Vũ lại kích động cảm giác giác đáo, Hồng Ngông Nguyên Anh nguyên bản ẩn tàng Hồng Ngông Nguyên Linh lực lượng, lại bị điên cuồng kích thích xúc động, hung mãnh quật khởi. Oeng. Hồng Ngông Kim Liên chuyển động vô ảnh, Hồng Ngông Nguyên Anh mãnh liệt chấn động. Quang huy xen lẫn, kỳ quang dị sắc, cả người tế bào quỷ dị ngọ nguậy, giống như là đang phát sinh lấy một loại nào đó quỷ dị đột biến. Tiếp lấy, nhượng Lăng Thiên Vũ khiếp sợ là, Hồng Ngông Nguyên Anh tựa như là nhân thể võ giả, lại quỷ dị sinh trưởng ra xương cốt, gân mạch, phóng phật thần thiết cứng chắc. Sau đó ngũ tạng lục phủ cùng nhau chấn động, quang huy giao ấn ở giữa, tránh thước chứ mê ly mà mộng ảo kỳ diệu quan mang. Tiến hóa. Hồng Ngông Nguyên Anh rốt cục thành công tiến hóa. Bất khả tư nghị chính là tiến hóa về sau Hồng Ngông Nguyên Anh, có thể ủng hữu nhân thể hoàn chỉnh xương cốt gân mạch, ngũ tạng lục phủ, cùng tươi sống tràn đầy sinh mệnh lực, liền cận cận trích còn lại linh hồn. Lăng Thiên Vũ vô pháp cân nhắc Hồng Ngông Nguyên Anh đạt tới mạnh cỡ nào, nhưng tuyệt đối bất lại so với tự thân Hồng Ngông Kim thể kém. Chương 2326, luyện hóa hắc đan. Thần lôi phong đỉnh. Huy hoàng như nhật, kim mang thịnh diệu, xem cái kia vàng anh, tựa như thần chỉ. Vô thượng uy thế, dẫn ra thiên địa khí cơ, khắp cả người kim quang. Kim liên xoay tròn, Hồng Ngông Nguyên Anh như bảo tướng thần Phật, nguy nga giống như núi lăng đứng ở lôi đỉnh trong mây xanh. Một màn này, coi là thật rung động lòng người, thánh lôi tôi thân, bản như 3000 kiếp nạn, người phi thường có khả năng tiếp nhận. Có thể Lăng Thiên Vũ cánh tá dư thánh lôi chi lực, rèn luyện Nguyên Anh, có thể nói hàng cổ chỉ có. Nan dĩ trí tin là, Lăng Thiên Vũ thành công. Giờ phút này, đang lột sắc bên trong, Hồng Ngông Nguyên Anh diễn sinh gân cốt mạch lạc, ngũ tạng lục phủ đều thành. Căn bản cùng nhân thể không thể nghi ngờ, quỷ dị phi thường. Mặc dù Hồng Ngông cảnh giới nhưng là tinh tiến rất nhiều, chưa năng đột phá vào cảnh, nhưng Hồng Ngông Nguyên Anh cường độ đã xưa đâu bằng nay. Thực thành công. Lôi ma chấn kinh bất dĩ, thần sắc hưng phấn, liền xem như đạo quân cảnh cường giả đạo anh, luận cường độ cũng còn kém rất rất xa Lăng Thiên Vũ bây giờ tôi hóa Hồng Ngông Nguyên Anh. Vậy mà lại luyện ra cường hãn tiểu quái vật đi ra, tiểu tử này chuẩn là cái đồ biến thái. Hình Long hiện tại tiểu là lòng đấu kỵ đô hiếu, như thử cường hung hãn hồng mông nguyên anh, sau này thành tiểu đạo cảnh, ẩn chứa đạo lực vô luận tại cường độ cùng uy lực đều muốn xa mạnh hơn xa cùng cấp độ tu giả. Nhìn kim quang sáng chói, uy phong bất phàm hồng mông nguyên anh, Lôi Tôn buồn cười tán thán nói, dùng anh vì tu, thánh lôi rèn luyện, khoáng thế kim cổ, duy hắn một người, hồng mông con trai, quả chân bất phàm. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là hưng phấn, thần hồn tương dung, có thể rõ ràng cảm nhận được hồng mông nguyên anh bên trong chậm rãi chạy xuôi hồng mông chi khí. Có gân cốt mạch lạc, cùng nhân thể không khác, cả cỗ hồng mông nguyên anh không còn là một bộ năng lượng thể, đã có được hoàn chỉnh hệ thống tu luyện. Chuyển vận chi. Lăng Thiên Vũ thao túng lên hồng mông chi khí càng thêm thông thuận, càng là có lợi cho hồng mông chi khí vận hành cùng phong thích, như vậy tiếp xuống luyện hóa bản mệnh nguyên đan, tỷ lệ thành công lớn hơn. Lôi Ma không đành lòng, sợ như thế thiên cổ vàng anh hủy trong chốc lát, liền nhịn không được truyền âm đạo, tiểu hữu, ngươi hồng mông nguyên anh cố đến thánh lôi rèn luyện, tinh tiến có thành tựu, tuy là không có bản mệnh nguyên đan của ngươi, phát triển cũng không cách nào đánh giá, làm gì lại bước lên không sợ phong hiểm, nếu không may mắn bại vẫn há không đáng tiếc. Đa tạ tiền bối khuyên nói, nhưng vạn bối làm việc từ trước đến nay đến nơi đến chốn, sợ là đành phải cô phụ tiền bối hảo ý. Lăng Thiên Vũ mãn là ấy nấy trả lời, trước đó còn có thể không có bao nhiêu phần thắng, hiện tại thế nhưng là lòng tin tăng vọt, tự nhiên càng sẽ không lựa chọn dừng tay. Ai lão phu tự biết bất lực khuyên bảo, chỉ mong tiểu hữu chứng đạo công thành. Lôi Ma lắc đầu than nhẹ. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, rèn luyện hồng mông nguyên anh chỉ là vì tốt hơn đi đối kháng hắc đan, mà hắc đan ẩn chứa hắc ám bản nguyên, uy lực vô nghèo, làm gốc luyện hóa hoàn toàn chính xác hung hiểm. Nay bản mệnh nguyên đan chủ yếu điều kiện cần phải ngũ vị siêu cường thuộc tính dược liệu, lại mượn thiên địa chi lực đánh vào thất thất 49 tầng trời văn, lại có dị hỏa luyện hóa, một mình sáng tạo đan điển. Bây giờ Lăng Thiên Vũ tình huống khác biệt, hắc đan tồn tại đã xem như đã thông thứ hai đan điển. Làm sao hắc ám bản nguyên cùng hồng mông lực lượng tương xung, chỉ cần độc lập tương thừa mới tiêu trừ lẫn nhau ngăn được, tu vi mới có thể tinh tiến. Mà trong mắt người ngoài, Lăng Thiên Vũ hiện tại hồng mông nguyên anh đã là song cực kỳ xinh đẹp, nhưng kiến Lăng Thiên Vũ khoanh chân ngồi không, hai tay múa, quần quần kỳ dị liệt diễm cuốn lên, giống như không dừng tay chi ý. Trời ạ! Hắn đây là dự định muốn làm gì? Thật sự là không hiểu, dùng hắn thánh lôi tôi anh, đã tới hoàn mỹ, lại vẫn như thế lòng tham không đủ. Kẻ này thần bí phi phàm, người phi thường lý giải, ở giữa hảo diệu, chúng ta phàm tục thực là khó mà biết điều. Đám người nghị luận không tuyệt, tại chấn thán sau khi, càng nhiều là biểu thị không giải. Giống như là đây các loại tình huống, Lăng Thiên Vũ hồng mông nguyên anh đã rèn luyện đắc phi thường cường hãn hoàn mỹ, bây giờ Lăng Thiên Vũ động tác không ngừng. Ngược lại là có vẽ rắn thêm chân cảm giác. Không kịp đám người hoang mang, Lăng Thiên Vũ song trường múa, thiên địa chi lực, lan lộn vân dũng, giống như bị quản chế dẫn động, quần quần tề tụ tại thân, tụ tập hồng mông nguyên anh, kim liên xoay quanh, ánh sáng thiên địa. Bên trên nhận thiên uy, dưới tiếp đất linh, cảm ứng thiên cơ, âm dương chi biến, tam tài huyền cơ, bốn mùa biến hóa, ngũ hành trung thể, thiên nhân hợp nhất. Lăng Thiên Vũ uy nghiêm trầm ngâm, giống như cổ lao chú ngữ, xúc động thiên cơ. Một cỗ đến từ hàng cổ lực lượng, nương theo chứ vô tận khiếp người thiên uy, thiên địa đang lúc quần quận năng lượng, điên cuồng hội tụ ở hồng mông nguyên anh bên trong. Cường hóa. Hồng mông nguyên anh ẩn chứa hồng mông nguyên khí, lần nữa cường hóa, chạy xuôi quanh thân, gân mạch lưu thoán, bách hải chấn minh. Tại na kim sắc hồng ánh sáng bên trong, hồng mông nguyên anh lộ ra như ẩn như hiện, giống như cùng thiên địa, tương dung một thể. Như dị biến này, viễn siêu nhận biết, đoàn người kinh hãi. Vướng. Lăng Thiên Vũ song cánh tay chấn múa. Bang bang hữu lực, hồng ngông nguyên lửa cuồn cuộn bạo phát nhi xuất, như rồng vòng thân, nhưng là đối kháng hắc đan, hơi kém hỏa hầu, liền làm âm thanh vừa quát, tiền bối, cần mượn đế hỏa dùng một lát. Lôi Ma tất nhiên là hào không tiếc rẻ, một trường dương chấn, một cổ cường cắt ngang bá đạo thiên lôi diễm, như rồng kinh âm, quét sạch mà đi. Thiên lôi diễm. Nhưng để người rung động là, Lăng Thiên Vũ giống như có lẽ đã miễn dịch thiên lôi diễm tổn thương, nhu hòa một trường, nước chảy mây trôi, lượn quanh hướng thiên lôi diễm. Vậy mà đem thiên lôi diễm đoạt xa tới, cùng hồng ngông nguyên lửa dần dần hòa làm một thể, uy lực càng tăng. Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc nhọn, đón ngàn vạn ánh mắt, như sấm chấn thét lên, thiên địa vi lô, tạo hóa vì thân thể. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ dương trưởng chấn động, mạnh lực vô nghèo hồng ngông nguyên lửa, như rồng xuất thế, gào thét nhi xuất, chậm rãi quét sạch hướng hồng ngông nguyên anh, xoay tròn trăm vòng. Nhưng chi vì tung, hỏa long nhất cử xâm nhập hồng ngông nguyên anh, tụ hợp vào hắc đan, hừng hực đốt luyện. Lại mượn không cùng thiên địa chi lực, hắc đan khó mà chống lại, tại cường hóa về sau hồng mông nguyên lửa rèn luyện phía dưới, hắc đan sợ hãi rung động, đan điền hiện ra dạn nứt dấu vết. Nếu là trước mắt, Hồng Ngông Nguyên Hỏa luyện hóa Hắc Đan sau khi, Hồng Ngông Nguyên Anh nhất định nhiên hội nhận chút tổn thương. Bây giờ Hồng Ngông Nguyên Anh có thể cường hóa, tổn thương ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Mà Hắc Ám bản nguyên chưa chân chính trưởng thành, bản thân sợ tại Thiên Lôi Diễm, lại có Hồng Ngông Nguyên Anh bao hàm Hồng Ngông Nguyên Linh áp chế, Hắc Đan mấy có lẽ đã đánh mất sức phản kháng. Như thế rất hay. Lăng Thiên Vũ thần sắc phấn chấn, lòng tin tăng nhiều, không ngừng xin giúp đỡ Lôi Ma, vì đó cung cấp quần quần không hết Thiên Lôi Diễm, Hồng Ngông Nguyên Lửa uy lực dã là tiếp tục là tăng, điên cuồng đốt luyện lấy Hắc Đan. Đây, các ngươi nhìn hiểu không? Tại sao ta cảm giác giống như là tại luyện đan đây? Luyện đan? Đám người trợn mắt hốt mồm, hiện tại Lăng Thiên Vũ nhất cử nhất động, giống như là dùng luyện đan phương thức. Nhưng là bản mệnh nguyên đan từ trước đến nay vì thần giới cấm kỵ, lãng quên nhiều năm, biết rõ giả cũng không nhiều, cho nên mới sẽ suy nghĩ không thấu Lăng Thiên Vũ ý đồ. Như thế, dị hỏa đốt luyện, không nghỉ không thôi. Hình Long đằng chúng, sắc mặt chặt ngưng, yên lặng cầu nguyện. Một canh giờ, hai canh giờ. Thời gian tiếp tục, Lăng Thiên Vũ diện lên hơi trắng, Lôi Ma cũng là vẻ mặt nghiêm túc, một đường phối hợp xuống đến, không dám có mảy may sai lầm. Lôi Tôn nhưng là để lên thân Vu Lôi đỉnh trong mây xanh, một đôi thần bí thâm thúy con người, chăm chú chú thị chứ Lăng Thiên Vũ, không khỏi trong lòng cũng sinh ra mấy phần lo lắng. Cuối cùng được. Lăng Thiên Vũ cả người buông lỏng, hét lớn một tiếng, nắc. Ba. Hắc đan vỡ tan, lại thành hắc ám xương mù thể, tụ thành một đoàn, ngoài có Hồng Ngông nguyên lửa xuống lại, khó mà tiết ra. Hấp linh quả. Lăng Thiên Vũ giơ tay vừa hiện, dị quả bay lên không. Siêu. Bàn tay trái lật qua lật lại, một vòng hỏa xà, cuốn về phía hấp linh quả, tan tại thiên địa chi lực. Bởi vì hấp linh quả có hấp linh đặc tính, hấp linh quả là chủ vị dược tài, chưa có dũng khí mặc kệ tiến hóa. Đợi đến thời cơ, lửa trưởng thôi vận. Hấp linh quả lại trực tiếp dung nhập tại Hồng Ngông Nguyên Anh bên trong. Thấu lửa mà vào, hấp linh quả liền đặt vỡ vụn hắc ám bản nguyên khí trong cơ thể. Kinh nhi. Hắc ám bản nguyên cảm giác rắc đáo hấp linh quả đặc dị tính chất, lại điên cuồng mà kinh hỉ tuân hướng hấp linh quả, đạn giá đúng hợp Lăng Thiên Vũ sở ý, căn bản không cần phải tốn hao quá nhiều công phu, liền có thể đem hắc ám bản nguyên tể tụ một thể. Đây là bực nào dị quả? Có thể hút hắc ám chi lực. Lôi Ma chấn kinh bất dĩ, khó trách Lăng Thiên Vũ sẽ như thế lòng tin mười phần. Nguyên lai là khắc thường quả tương trợ. Vâng. Hồng Ngông Nguyên Anh chấn động kịch liệt, cùng bản thể tương dung một thể, Lăng Thiên Vũ tất nhiên là tâm hồn cùng nhau chấn. Nhưng hấp linh quả làm mấu chốt nhất chủ phụ dược liệu, tự nhiên bất có thể có chút sai lầm. Xoáy mà. Lăng Thiên Vũ thần hồn cùng Hồng Ngông Nguyên Anh tương hợp, dùng làm bản thân thể, thao túng lên cường hóa về sau Hồng Ngông Nguyên Lửa, tiếp theo đối với hắc ám chi lực triển khai vây công tính chất trùng kích. Hắc ám bản nguyên vốn là thai kiếp khó thoát. Bây giờ có hấp linh quả phụ thuộc, tại Hồng Ngông đồng lửa khu trục phía dưới, quần quần hắc ám bản nguyên lại toàn bộ tràn vào hấp linh quả bên trong. Luyện hóa. Lăng Thiên Vũ tiêu ý nồng đậm, xúc thế đã lâu Hồng Ngông nguyên lửa, nhất cử tràn vào, bao quanh đem hấp linh quả bao phủ. Khó được tìm chi phụ thuộc, tức giận hắc ám bản nguyên liền triển khai mâu thuẫn phản kháng. Đáng tiếc, Lăng Thiên Vũ sớm có sở liệu, điên cuồng chuyển vận lên Hồng Ngông chi khí, đối với hắc ám bản nguyên tiến hành áp chế. Lại thêm có vô tận thiên địa chi lực lẫn nhau, hắc ám bản nguyên há lại địch thủ. Ngắn phút chốc, hắc ám bản nguyên tiện bị đè xuống. Lăng Thiên Vũ song mắt chặt ngừng, hết sức chăm chú, tại Lôi Ma quần quận không hết đế hỏa tương trợ phía dưới, khống chế lên Hồng Ngông nguyên lửa càng thêm đến tâm vận tay. Quần quận liệt diễm, như là hỏa long phun ra nuốt vào, quấn quanh lấy hấp linh quả du động không tuyệt. Tuy là thông suốt, đán Lăng Thiên Vũ cũng không dám có chủ quan chi tâm, ngược lại biến đắc canh ra chuyên chú. Mạnh yếu có thứ tự điều khiển Hồng Ngông nguyên lửa, không ngừng không nghỉ đốt luyện lấy hấp linh quả. Giống như là luyện hóa dược liệu, đả thông đan điển, đối với tinh thông thuật luyện đan giả, một bước này cũng không phải việc khó. Huống chi có hấp linh quả đặc tính thần trợ, giảm bớt không ít gánh vác. Mà Lôi Ma làm toàn năng tông sư, có thể luyện chế ra đạo phẩm thánh đan, năng lực luyện đan tự nhiên không thể nghi ngờ, dùng hắn độc đáo ánh mắt vì gặp, cũng là miệng đầy tán thưởng, không nghĩ tiểu tử này, tuổi còn trẻ, thuật luyện đan, lại có thể đạt tới lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Nhất là phần này tâm tính, lúc có tông sư chi thần, có thể nói kỳ tài ngút trời. Mặc dù Lăng Thiên Vũ luyện chế ra tới đan dược chủng loại cũng không nhiều, nhưng mỗi một loại đan dược đều là xài hết công phu. Trong mắt hắn căn bản không có mạnh yếu đan dược phân chia, chỉ nhìn chính mình có đủ hay không lòng tin. Thật lâu, tại Hồng Ngông đồng lửa cùng Thiên Lôi Diễm tương dung lực lượng trọng trọng luyện hóa phía dưới, hấp linh quả cuối cùng được thành công luyện hóa, tạp chất loại trừ, linh tính nổi bật, hắc ám bản nguyên dung nạp một thân. Dị hỏa, dược liệu, luyện đan, ta hiểu được. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Hắn đây là đang luyện hóa bản mệnh nguyên đan. Trong đám người, đột nhiên hữu nhân kinh ngạc thanh hô to. Bản mệnh nguyên đan. Toàn trường kinh xôn xao, ngây ra như phỗng, bây giờ nghĩ lại, ngược lại là lo sợ không yên Minh Ngộ. Nan dĩ chí tin, này bản mệnh nguyên đan liền là đạo cảnh cường giả cũng không dám đi đụng vào cấm kỵ, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ vậy mà tại trọc chiến thần giới cấm kỵ, khiêu chiến đây khoáng thế kim cổ kiệt tác. Giá bất cận cận trích là đơn thuần rung động, mà là thật sâu cùng bái, đơn thuần phần này khí phách, liền để cho người ta tùy tâm kính nể, mặc cảm. Chương 2327, bản đan tụ thành. Giờ khắc này, đám người rốt cuộc hiểu rõ Lăng Thiên Vũ ý đồ, nguyên lai là đang chọn chiến thần giới cấm kỵ, luyện hóa bản mệnh nguyên đan. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ song mắt sắc nhọn, hồng ngông nguyên anh cường hóa, lại từ lôi tôn cùng lôi ma hết sức giúp đỡ, có thể nói là giống như thần trợ, lòng tin mười phần. Vâng, một đường hồng ngông nguyên lửa, tại thiên lôi diệm dung hợp phía dưới, uy lực tăng gấp bội, thuận hồng ngông nguyên anh tràn vào, tụ hợp vào hắn đan điển, cuồn cuộn đốt luyện lấy hấp linh quả. Nếu như là trước đó, Lăng Thiên Vũ định nhiên hội tiếp nhận gian nan đau đớn, nhưng từ tại hiện tại hồng ngông nguyên anh cường hãn, chỗ đụng phải ảnh hưởng cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ. Còn luyện hóa dược liệu, Lăng Thiên Vũ mặc dù là lần đầu luyện hóa, nhưng luyện dược cơ sở phi thường kiên cố, lại thêm trong đầu đã trải qua vô số lần diễn luyện, ngược lại là vấn đề không lớn. Kim Nguyên Long Sâm, thứ hai vị dược tài, thuộc tính phi thường cương mãnh, bạn ngậm lấy kim thuộc tính cùng hỏa thuộc tính, nhưng chủ lộ ra vẫn là phải thuộc hỏa thuộc tính. Căn cứ Vi Lăng Thiên Vũ lựa chọn mỗi một vị dược tài đều là thuộc hỏa tính chất, dùng cưỡng chế mạnh, tương đối Vu Lăng Thiên Vũ tới nói càng dễ khống chế. Đương nhiên, một quyển hồng ngông nguyên lửa, bước lên thiêu lấy Kim Nguyên Long Sâm, hắn linh tính cương mãnh, lập tức liền triển khai phản kháng. Đáng tiếc Lăng Thiên Vũ hồng ngông nguyên lửa quá thịnh, lại có thiên lôi diễm thần trợ, Kim Nguyên Long Sâm căn bản vô pháp tương kháng. Duy trì một lát, Kim Nguyên Long Sâm liền phục nhuyễn. Lăng Thiên Vũ ngược lại là gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp đem Kim Nguyên Long Sâm đánh vào Hồng Ngông Nguyên Anh, cả cây Kim Nguyên Long Sâm một đường đốt luyện. Lưu thông tại Hồng Ngông trong Nguyên Anh, Nhi Lăng Thiên Vũ lập tức điều khiển lên Hồng Ngông chi khí, cảm giác giống như là loại bỏ khí, một đường từ Hồng Ngông Nguyên Anh lưu chuyển mà vào, lại đề luyện ra từng tia thuốc bột, pha loãng hướng chảy hấp linh quả. Bực này tinh luyện phương thức, tuyệt đối là sử không chỉ có. Đương nhiên, hấp linh quả đặc tính cũng lập tức phát huy ra, hương phấn đem để luyện ra Kim Nguyên Long Sâm hấp thu mà vào, theo kinh khủng mênh mông liệt diễm, quét sạch nhi xuất, hừng hực đốt luyện. Liếc thấy, thình linh tại Hồng Ngông Nguyên Anh đan điền vị trí, như là nổ tung một cái tiểu như mặt trời, mãn phiến hỏa hồng, càng là thỉnh thoảng tránh thức chứ lôi đỉnh chi quang. Chúng nhân giả xem như minh bạch trước đó Lăng Thiên Vũ đi đầu rèn luyện Hồng Ngông Nguyên Anh mục đích, dù sao Hồng Ngông Nguyên Anh không đủ cường đại, luyện hóa thứ hai đan điền căn bản không chịu nổi. Buồn kẻ hỏa linh chi. Lăng Thiên Vũ thần sắc hưng phấn, lần nữa hiện ra một vị dược tài. Đây buồn kẻ hỏa linh chi thế nhưng là tại buồn kẻ phong khu vực chỗ thu thập, bởi vì hấp thu tịch diệt chi phong năng lượng, buồn kẻ hỏa linh chi hỏa thuộc tính uy lực càng là bá đạo. Tiền bối, Lăng Thiên Vũ hô. Lôi Ma tự biết buồn kẻ hỏa linh chi bá đạo chỗ, đối phó bực này thuộc tính bá đạo dược liệu, trực tiếp nhất biện pháp còn là đến cường lực chèn ép. Cho nên Lôi Ma giã bất khách khí, trong tay nắm trong tay thiên lôi diễm uy lực tăng mạnh mấy lần, hướng chứ Lăng Thiên Vũ trên người quét sạch mà đi. Lăng Thiên Vũ trước đó hấp thu qua thiên lôi diễm, bản thân đã có thích ứng tính chất, chỉ cần không phải có tính công kích, dung hợp thao túng cũng là xe nhẹ đường quen. Đây cũng còn tốt là có Lôi Ma tương trợ, không phải bằng vào Hồng Ngông Nguyên Hỏa phần luyện lên lai tiểu đến 10 phần gian khổ. Vướng. Lăng Thiên Vũ trầm quát một tiếng, cương mãnh bá đạo hỏa diễm, hung ác quét sạch hướng buồn tẻ hỏa linh chi. Bản năng dưới buồn tẻ hỏa linh chi tự nhiên sinh ra phản kháng, nhưng là Hồng Ngông Nguyên lửa ẩn chứa thiên lôi diễm uy lực thật sự là quá mạnh, buồn tẻ hỏa linh chi thủy chung không chịu nổi. Thời gian dần trôi qua nhược xuống dưới, quyết định thật nhanh, dùng phương thức giống nhau, đem buồn tẻ hỏa linh chi đánh vào Hồng Ngông Nguyên Anh bên trong, tại Hồng Ngông đồng lửa rèn luyện cùng Hồng Ngông chi khí tạo hóa phía dưới, Chu Thiên lưu chuyển sau khi, buồn tẻ hỏa linh chi rốt cục được để luyện ra. Cuối cùng, buồn tẻ hỏa linh chi còn là khó thoát vận rủi, tinh luyện sau khi, bị hấp linh quả hấp thu. Chuyển của tôi nét. Và anh, quần quần liệt diễm, bao phủ tới, tại hấp linh quả dược tính dần dần tăng cường sau khi, Hồng Ngông Nguyên Lửa đốt luyện uy lực giã tại một lần tăng lên. Cái kia cực nóng cảm giác đã bắt đầu ẩn ẩn dung chuyển đến Hồng Ngông Nguyên Anh. Mắt thấy, Hồng Ngông Nguyên Anh mãn phiến đỏ thẫm, Hồng Ngông Kim Liên chuyển động giã tại dần dần chậm lại, Nhi Lăng Thiên Vũ bản thể tương dung, tự nhiên là cảm nhận được tiếp tục uy năng bạo tăng mang tới trùng kích thống khổ. Ách. Lăng Thiên Vũ diện sắc hư bạch, miệng thở đại khí, càng gần đến mức cuối, càng là gian nan. Mọi người thấy đến hãi hùng khiếp vía, bội phục vạn phần, bất luận thành công hay không, Lăng Thiên Vũ có thể chống đỡ đến một bước này đã phi thường không dễ dàng. Sư phụ Đại Ngưu lo lắng đến cực điểm. Đừng lo lắng, Hồng Ngông Nguyên Anh cũng không phải bình thường võ anh, nói theo một ý nghĩa nào đó, tiểu tử này hiện tại ngưng luyện ra được Hồng Mông Nguyên Anh tại cường độ bên trên thậm chí không thua tại đạo anh, trình độ này tổn thương hắn còn là không có vấn đề. Hình Long nghiêm mặt nói, Di Lăng Thiên Vũ năng lực, luyện hóa dược liệu cũng không phải việc khó, khó được là ở phía sau. Tiếp lấy, cuối cùng một mực, băng viêm chi nước mắt. Đây băng viêm chi nước mắt, ủng một cặp rất đúng chỏi nhau thuộc tính, băng hỏa tương dung. Đương nhiên, tại cường đại hỏa thuộc tính trước mặt, băng viêm chi nước mắt băng thuộc tính lực lượng tự nhiên là vô pháp chống lại, nhưng lại có nhất định ngăn được tác dụng, chỗ Di Lăng Thiên Vũ đặc biệt đem băng viêm chi nước mắt lưu tại cuối cùng. Vì đến liền là tại hỏa thuộc tính linh lực mãnh liệt nhất thời điểm, băng thuộc tính có thể phát huy đến nhất định hàng lửa tác dụng. Cho nên, cuối cùng này một vị dược tài, Lăng Thiên Vũ xử lý cũng là phi thường quả quyết cấp tốc. Dùng phương thức giống nhau tại Hồng Mông trong Nguyên Anh tiến hành đốt luyện, lộ ra từng tia lạnh buốt, tụ hợp vào hấp linh quả bên trong. Vâng. Hồng Mông Nguyên Anh dung mạnh, mặc dù băng viêm chi nước mắt hàn băng linh lực có nhất định hàng lửa tác dụng, nhưng cùng lúc đã dung nạp mấy vị siêu cường hỏa thuộc tính dược liệu, uy lực vẫn như cũ là cường mãnh 10 phần. May mà trước đó Lăng Thiên Vũ không có đem hấp linh quả phẩm bậc tăng lên quá cao, không phải trưởng thành xuống tới, lại thêm hắc ám bản nguyên cường đại hắc ám chi lực tác dụng, thế nào cũng phải khó mà thu thập. Duy nay, tất cả dược liệu cuối cùng được đốt luyện, tiếp xuống chính là một lần nữa tụ đan. Bởi vì thuộc tính uy lực quá mạnh, hắc ám chi lực quá thịnh, tại siêu cường độ linh hỏa đốt luyện ở dưới, Lăng Thiên Vũ miễn trừ không được cần thiết gặp đau đớn. Lôi Ma mặt sắc mặt ngưng trọng, tự nhiên minh bạch đã đến phi thường bước then chốt. Thiên Lôi Diễm uy lực tối thiểu cũng sẽ tăng lên trí đạo lửa cấp độ, Lăng Thiên Vũ Hồng Mông Nguyên Anh có thể hay không tiếp nhận, liền phải nhìn Lăng Thiên Vũ thực lực. Đến rồi. Hình Long ngữ khí trầm trọng. Cái gì tới? Đại Nưu ngạc nhiên. Hung hiểm nhất cũng là một bước mấu chốt nhất, nếu như tiểu tử kia không thể thừa nhận được, vậy hắn Hồng Mông Nguyên Anh liền sẽ bạo chết. Hình Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. A. Đại Nưu dọa nhảy, nhìn trên không trung Lăng Thiên Vũ, yên lặng cầu nguyện, sư phụ, ngài nhất định phải chịu đựng à, Đại Ngưu có thể không nghĩ là nhanh như thế liền để ngươi ta âm dương tương cách à. Nếu như Lăng Thiên Vũ nghe đào già nói, chắc chắn mắng to Đại Ngưu cái miệng quả đen này. Lúc này, Lôi Ma hai mắt ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ, truyền âm đạo, tiểu hữu. Bởi vì hắc ám bản nguyên cùng thuốc linh thuộc tính quá mức cường đại, muốn đem này luyện hóa tụ đan, một chút cần ta dư đạo hỏa chi năng, xin hỏi ngươi chuẩn bị xong chưa? Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu. Thiên Lôi Diễm thế nhưng là làm đế hỏa, liền xem như áp chế đạo hỏa uy lực, đan giã so bình thường đạo hỏa cường đại hơn nhiều. Mặc dù hiện tại Hồng Mông Nguyên Anh so trước đó cường hãn rất nhiều, nhưng đối mặt đạo hỏa chi uy, Lăng Thiên Vũ giã là không có hoàn toàn chắc chắn. Nhưng nếu như ngay cả một bước này đều không bước qua được, chớ nói chi là đi kèm theo thiên văn, sáng tạo độc lập đan điển. Kiến Lăng Thiên Vũ quyết tâm vẫn như cũ, Lôi Ma cảm thấy hung ác, chỗ phóng thích nhi xuất thiên lôi viêm, uy lực kịch liệt bạo tăng. Cực nóng liệt diễm nương theo lấy phô thiên thủy triều, cuồn cuộn đè xuống, lôi đỉnh quấn quanh, như là ma quỷ đang khiêu vũ. Uy lực này, trọn vẹn đạt tới đạo hỏa chi năng, thậm chí so bình thường đạo hỏa uy lực đến đắc canh ra mãnh liệt, hơi kém một bước, liền giới hạn tại đế hỏa. Lẽ thường tới nói, như thế uy lực, sợ là chuẩn đạo cảnh mạnh giả dã đến tan thành mây khói, có thể nghĩ Lăng Thiên Vũ sợ gặp phải khiêu chiến là cỡ nào nghiêm trọng. Lập tức, Lăng Thiên Vũ đi theo chấn thả ra Hồng Mông nguyên lửa. Nhưng bây giờ đã không phải là từ Hồng Mông Nguyên người gây nên hỏa hoạn đạo, Lăng Thiên Vũ trích cần làm được liền đem Lôi Ma phóng ra Thiên Lôi Diễm đi vào Hồng Mông Nguyên Anh trong đan điển. Thật lâu, Lôi Ma hai tay chấn động, chỗ hữu nhân nội tâm đi theo nhảy một cái, chỉ thấy từng đạo tránh điện bàn liệt diễm, dùng mạnh mẽ tư thái, đi qua Lăng Thiên Vũ bản thể, dung nhập tại Hồng Mông Nguyên trong lửa, lại lao nhanh tràn vào Hồng Mông Nguyên Anh bên trong. Trong chớp mắt ấy, làm Thiên Lôi Diễm cường hãn bá đạo huy năng ăn mòn vào Hồng Mông Nguyên Anh bên trong, liên chứ Lăng Thiên Vũ bản thể cùng thần hồn, thuận tiện giống như đánh vào lò nướng bên trong, nhói nhói khó nhịn, thống khổ vạn phần. Đúng. Hồng Mông Nguyên Anh tuy là cường hãn, nhưng Thiên Lôi Diễm uy lực thật sự là quá mạnh, còn chưa đến đan điển, Hồng Mông Nguyên Anh liền gặp lấy kịch liệt trùng kích tàn phá, nhi Lăng Thiên Vũ cùng Hồng Mông Nguyên Anh tương dung một thể, tiếp nhận bằng nhau trình độ đau đớn. Nhất thời, Lăng Thiên Vũ diện sắc hư bạch, mồ hôi nóng chảy đầm đìa, cảm giác toàn bộ thần hồn muốn bị toái diệt. Khó được cường hóa lên Hồng Mông Nguyên Anh, càng là hiện ra dạn nứt dấu vết, hình như có sụp đổ dấu hiệu. Ý vị chứ? Nếu như Lăng Thiên Vũ vô pháp đi khống chế Hồng Mông Nguyên Anh, Thiên Lôi Diễm liền sẽ ngưng lại tại Hồng Mông Nguyên Anh trên thân, bao giờ cũng tiêu đốt, cho đến phá diệt. Tiểu Hữu, Lôi Ma hoảng sợ nói. Hình Long đẳng chúng cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng, hiện tại Lăng Thiên Vũ chính gặp thống khổ dày vò, đến từ linh hồn trùng kích, căn bản khó mà khống chế Hồng Mông Nguyên Anh vận hành. Mà bây giờ Thiên Lôi Diễm liền là ngăn chặn tại Hồng Mông trong Nguyên Anh. Lôi Ma sợ hãi không thôi, đang nghĩ ngợi phá hủy thiên lôi diễm. Ta có thể. Lăng Thiên Vũ đột nhiên cắn nha đạo, hai mắt xích hồng, mặt mũi tràn đầy ngoan sắc. Cứng ngắc lấy nương tựa theo cứng cỏi vô địch ý chí lực, nhận thụ lấy mọi loại thống khổ, thần hồn lại lần nữa dung nhập Hồng Mông Nguyên Anh bên trong. Làm thần hồn tương dung thời điểm, cái loại cảm giác này tựa như là lăng lệ lưỡi dao, từng tấc cắt chém chứ Lăng Thiên Vũ thần hồn. Lăng Thiên Vũ căn bản không biết mình là như thế nào chịu được, trong lòng duy có ương ngạnh bất khuất cầu sinh ý chí. Vướng. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, trực tiếp nhất cổ tác khí, dẫn động thiên địa chi lực, cưỡng ép chuyển vận Hồng Mông Kim Liên. Nguyên bản sắp bị áp chế xuống Hồng Mông lực lượng, phẫn nộ quật khởi, từ Hồng Mông Nguyên Anh toàn thân bên trong tuôn ra, lao nhanh mà đi. Đồng nhiên, tại Hồng Mông lực lượng thôi động phía dưới, ngưng lại tại Hồng Mông trong Nguyên Anh thiên lôi diễm lại lần nữa công việc động, như là trăm sông hợp biển, điên cuồng tuần hướng hắc ám bản nguyên ngưng tụ chỗ. Đốt luyện, quần quần đáng sợ nộ diễm, hung ác điên cuồng đốt luyện lấy dung nạp lấy hắc ám bản nguyên hấp linh quả, cả cỗ Hồng Mông Nguyên Anh cũng bị thiêu đốt màu đỏ bừng, tựa như tùy thời đang lúc đều muốn phá diệt. Lăng Thiên Vũ diện sắc trắng bệnh, càng là thời khắc mấu chốt, liền càng không thể nuôi tay, không phải liền sẽ trước công tận phế, bị đến phản phệ, Nguyên Anh phái diệt, cho nên hiện tại Lăng Thiên Vũ căn bản không còn đường lui có thể nói. Nhưng là, một màn này thật sự là quá tàn nhẫn. Nguyên Anh làm gốc, lực lượng chi nguyên, linh hồn chi gốc, bây giờ lại đến thừa nhận thiên lôi diễm đốt luyện. Ở đây quan sát đám người, bao quát Hình Long đẳng bên trong, đều là chặt níu lấy tiếng lòng, bầu không khí lộ ra đắc cực vì khẩn trương. Tiểu Liên Lôi Tôn cũng là nhíu chặt lông mày, thời khắc chú ý Hồng Mông Nguyên Anh bên trong biến hóa. Ầm ầm. Từng cơn sóng liên tiếp, đốt luyện không tuyệt. Lăng Thiên Vũ song đồng dần dần tràn ra tinh huyết, vẫn như cũ thủy trùng không bỏ, hắn tin tưởng Hồng Mông Nguyên Anh, tin tưởng Hồng Mông lực lượng, chỉ cần mình ý chí lực kiên định, kiên trì, liền nhất định có thể thành công. Thời gian không từng đứt đoạn đi. Rốt cục, tại Lăng Thiên Vũ kiên trì không ngừng cố gắng phía dưới, hấp linh quả tính cả hắc ám bản nguyên bắt đầu như tuyết hòa tan. Cường đại hỏa thuộc tính thuốc linh cùng hắc ám bản nguyên hoàn toàn hòa làm một thể, hình thành một đoàn đen đặc sắc hồ gián thể. Tu Lăng Thiên Vũ thừa cơ vừa quát, tại Hồng Ngông đồng lửa cùng thiên lôi diễm song trọng đốt luyện phía dưới, đoàn kia đen đặc sắc hồ gián thể từ từ áp xúc nồng thực, hiện lên tụ đan xu thế. Oanh! Đan điền bạo chấn, từng vòng quỷ dị gợn sóng quan văn, như nước thủy triều chấn đãng khai lai. Cả cỗ Hồng Ngông Nguyên Anh lôi đỉnh quấn quanh, hỏa diễm đốt người, thông suốt tại Hồng Ngông Nguyên Anh nơi đan điền. Một khỏa hoàn toàn mới màu đen nguyên đan từ từ ngưng tụ mà thành. Đan thể tròn trịa, không có chút nào rảnh đam mê, càng sự tinh xảo, tránh thước chứ sáng bóng quan mang. Mà đan điền thâm bộ, thỉnh thoảng lộ ra nhàn nhạt oánh oánh kỳ dị ánh lửa, ẩn chứa một cỗ hoàn toàn mới không biết năng lượng cường đại. Tạo hóa bản đan. Lăng Thiên Vũ cuối cùng thành công. Chương 2328, hỗn độn cảnh. Thành công. Chỗ hữu nhân đều đi theo nhẹ nhàng thở ra, lôi ma càng là tách ra vui sướng tiếu dung. Lăng Thiên Vũ thành công cũng ý vị chứ thành tựu của hắn, vì hắn mở ra một cái hoàn toàn mới dược thuật đại môn. Đúng. Lăng Thiên Vũ di kinh thành công luyện hóa xuất hoàn toàn mới hắc đan, tại Hồng Ngông trong Nguyên Anh là hoàn toàn độc lập ra, ngang nhau tại thứ hai đan điển, có thể rõ ràng cảm giác giác đáo hắc đan ẩn chứa hoàn toàn mới hắc ám năng lượng. Lăng Thiên Vũ chính nghĩ đến thở phào, đột nhiên Hồng Ngông Nguyên Anh mãnh liệt chấn động, dị biến phát sinh. Oanh. Một cỗ cường đại khí tức kinh khủng, liên tiếp từng vòng kim mang dập dờn. Gào thét bộc phát, chính là bắt nguồn từ Hồng Ngông Nguyên Linh lực lượng, tại mất đi đối với hắc đan áp chế về sau, Hồng Ngông Nguyên Linh rốt cục đạt được giải phóng, hương phấn phóng xuất ra. Bành! Bành! Hồng Ngông Kim Liên điên cuồng vận chuyển, kim sắc hồng quang chói mắt bắn ra bốn phía, một cổ cường đại tinh thuần Hồng Ngông lực lượng, xông mở tất cả gông cùm xiềng xích, hung ác điên cuồng bạo phát đi ra. Như là phun trào lũ ống, cuồn cuộn xông vào Hồng Ngông Nguyên Anh bên trong, cuồn cuộn vô biên, chính muốn đánh phá thiên địa chói buộc. Phá diệt một phương không gian. Hồng Ngông Nguyên Linh đạt được phóng thích, tự nhiên là chuyện tốt, nhưng hắc đan sơ thành, lại chưa thêm thiên văn, vô cùng yếu ớt. Mà Hồng Ngông lực lượng sẽ đối với hắc ám sinh ra mâu thuẫn, nếu là hắc đan bị hủy, liền trước công tận phế. Nhưng Hồng Ngông Nguyên Linh bạo phát đi ra năng lượng thật sự là quá mạnh, căn bản khó mà khống chế, hung đẳng tung hành, nguy hiểm cho hắc đan. Nhưng mà, tiểu tại giá lúc, quần quần sấm vang, từng đạo màu sắc rực rỡ lôi đỉnh, phích lịch mà xuống. Trực kích Hồng Ngông Nguyên Anh. Bành! Bành! Thánh lôi chấn vào, bạo động Hồng Ngông lực lượng nhanh chóng bị áp chế lại, trở nên chậm chạp lưu động. Lôi! Lăng Thiên Vũ diện sắc vui vẻ, trong lòng biết là lôi tôn âm thầm tương trợ, có cường đại thánh lôi tẩy lễ, Lăng Thiên Vũ tiện có thể đoạt lại Hồng Ngông trưởng không quyền. Đồng nhiên! Lăng Thiên Vũ vận hành pháp quyết, nếm thử đi khống chế Hồng Ngông lực lượng, quả nhiên tại thánh lôi áp chế xuống, Lăng Thiên Vũ từ từ đoạt lại Hồng Ngông trưởng không quyền. Như thế cơ hội há lại cho bỏ lỡ. Lập tức, Lăng Thiên Vũ ổn thủ tâm thần, hết sức chăm chú, điều khiển Hồng Mông Nguyên Anh Hồng Mông lực lượng, phối hợp với Thánh Lôi Tẩy Lễ, không ngừng đối với Hồng Mông lực lượng tiến hành áp xúc. Vâng! Vâng! Sấm nổ liên miên, từng đạo màu sắc rực rỡ lôi đỉnh, không ngừng tàn sát bừa bãi tại Hồng Mông Nguyên Anh bên trong, cả người lôi ti du như là linh xà, tại Hồng Mông Nguyên Anh gân cốt mạch lạc bên trong bay vọt lưu động. Như thế, tuần hoàn rèn luyện mấy trăm cái chu thiên, Hồng Mông Nguyên Anh bên trong cốt lạc gân mạch biến đắc canh ra cứng cỏi, phảng phất thần như sắt thép, long lánh sáng chói lưu ly thần quang. Thánh Lôi tôi anh, Hồng Mông tinh tiến, cường hóa bên trong không ngừng xoay nhanh. Hồng Mông Nguyên Linh năng lượng ẩn chứa quá mạnh, Lăng Thiên Vũ ra không nghĩ tới hoàn toàn áp chế xuống, chỉ cần sẽ không nguy hại đến Hắc Đan, Lăng Thiên Vũ tiện mặc cho trưởng thành. Cường hóa, tăng trưởng, chất biến, rốt cục cũng không nén được nữa, một cỗ tuyệt cường uy năng, mang theo khí tức kinh khủng, băng liệt hư không, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, như là hùng sư gào thét từ Hồng Mông Nguyên Anh bên trong bạo phát đi ra. Ầm ầm. Lập tức thiên diêu địa động, thần lôi phong trấn, tầng mây kích đẳng, lôi đỉnh tung múa. Một cỗ vô thượng thiên uy, cuốn lên điên cuồng trần vạn trượng, cuồng phong gào thét không tuyệt, chấn kinh hoàn vũ, uy khiến người sợ hãi. Hào quang long ánh, tựa như diệu nhật, lập lòe thiên địa, thật lâu không diệt. Đạo quân ba. Lòng của mọi người, rời sông lấp biển. Đây uy năng, chỉ hữu đạo quân cảnh cường giả mới có uy thế. Thật là dọa người khí tức, đây là cái gì cảnh giới? Đại Ngưu mặt mũi tràn đầy thần sắc, tại giá kinh khủng uy năng nghiền ép phía dưới, cũng là khống chế bất ở cảm thấy sợ hãi mà run rẩy. Đạo quân. Hình Long khỏe miệng co quắp động, nhìn qua chứ na quang mang bạo nhấp nháy bên trong ngông lung thân thể ảnh, Hình Long đã sớm bị đả kích đến máu tươi chảy đầm địa. Hắn hoa hơn nửa đời người, khổ không thể tả, mới cuối cùng được thành tựu đạo quân. Nhi Lăng Thiên Vũ ngược lại là tốt, này bản mệnh nguyên đan còn không có kết thúc đây, vậy mà vọt thẳng đến đạo quân cảnh. Đây, cái này sao có thể? Lôi Ma đại pháp sư cả người run rẩy, chấn hãi vạn phân, đây rõ ràng là đạo quân cảnh cường giả mới có uy lực. Không tệ. Hồng Mông Nguyên Linh chính là Man Hoang Thánh Tôn lưu lại, tứ đại thú tôn có thể vượt qua mỗi một lần luân hồi đại kiếp, cũng là bởi vì đạt được Hồng Mông Nguyên Linh che chở. Ngẫm lại Hồng Mông Nguyên Linh ẩn chứa lực lượng là bực nào cường đại, nhượng Lăng Thiên Vũ đột phá đạo cảnh cũng không thấy kỳ. Đạo quân sao? Không. Không thích hợp. Nếu như là đạo quân, tại sao lại không có hưu đạo cước? Đám người lại lần nữa kinh xôn xao, từ cảm nhận được uy năng đến xem, Lăng Thiên Vũ tu vi đã vượt qua chuẩn đạo, hẳn là đạo quân chi năng không thể nghi ngờ. Nhưng để người cảm thấy kỳ quái là, thiên địa đang lúc cũng vô sản sinh bất kỳ dị tượng, ý vị chứ Lăng Thiên Vũ căn bản không có xúc động đạo kiếp. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ sở tu luyện Hồng Mông hệ thống sớm đã vượt qua thế tục, muốn dẫn động đạo kiếp, nhất định phải tăng lên võ cảnh. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn chìm dần tại năng lượng trong hải dương, Hồng Mông nguyên linh năng lượng ẩn chứa thật sự là quá mạnh, đang bị hoàn toàn hấp thu về sau, rốt cục giải khai trở ngại đã lâu bình cảnh. Vâng! Vâng! Một cổ cường đại tinh thuần năng lượng màu trắng tinh chất lỏng, như là giang hà, cuồn cuộn chảy xuôi tại gân cốt mạch lạc bên trong. So với trước đó Hồng Mông nguyên khí, hiện tại giá cỗ hoàn toàn mới năng lượng trực tiếp cường hóa gấp trăm ngàn lần. Nhi giá cỗ ẩn sinh năng lượng màu trắng tinh, mặc dù cực hạn cường đại tinh thuần, đã Lăng Thiên Vũ lại có thể cảm giác giác đáo các loại hỗn loạn lực lượng, nhưng lại dùng trung tan phương thức tồn tại. Không tệ. Lăng Thiên Vũ Hồng Mông cảnh giới rốt cục thành công tấn thăng, đến đạt đến hỗn độn chi cảnh. Hỗn độn chi cảnh, khống chế hỗn độn lực lượng, luận cường độ chân có thể so với đạo lực, tại giá hỗn độn cấm khu bên trong, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn có thể thông suốt tự nhiên, thiên địa chi lực đều có thể tùy tâm sử dụng. Càng thêm vui mừng chính là, Hồng Mông cảnh giới tăng lên, liên chứ Lăng Thiên Vũ vũ lực cảnh giới cũng đã nhận được vượt qua tính chất thăng hoa, trực tiếp bước vào chuẩn đạo cảnh. Chỉ cần võ cảnh lên một tầng nữa, liền có thể xúc động đạo kiếp. Đúng là như thế, không có trải qua đạo kiếp tẩy lễ, Lăng Thiên Vũ tiểu không tính là hợp cách đạo quân, nhưng đạo quân cảnh phía dưới, vô nhân năng địch. Nếu là trừ ra pháp tắc vận dụng, thuần đạo lực so đấu, Hình Long chưa định có thể đánh bại Lăng Thiên Vũ. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là hưng phấn, hỗn độn lực lượng đủ để có thể so với đạo lực, ngày khác nếu là đạo kiếp tiến đến, có hỗn độn lực lượng hộ thân, đã coi như là thành công một nửa. Đương nhiên, bản mệnh nguyên đan còn chưa hoàn thành. Hỗn độn đại đạo, thiên địa vì ta, ta vì thiên địa, vạn lực cùng sinh. Lăng Thiên Vũ trầm quát một tiếng, bản thể cùng Hồng Mông Nguyên Anh, dùng giống nhau động tác, vũ động thần bí mà kỳ diệu ấn kết. Ầm ầm. Hỗn độn cấm khu chỗ tồn tại hỗn loạn năng lượng, lại thụ chi dẫn dắt, tại chỗ hữu nhân cực độ kinh hai ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cùng bạo hỗn loạn năng lượng thiên địa, lại hướng phía Hồng Mông Nguyên Anh trào lên mà đi. Lăng Thiên Vũ song trường múa, thời gian dần trôi qua từ hỗn độn năng lượng bên trong ngưng luyện ra một đạo quỷ dị quan văn. Thiên văn. Muốn hoàn mỹ sáng tạo ra thứ hai đan điển, vì thế củng cố, nhất định phải mượn nhờ thiên địa chi lực, ngưng luyện ra thất thất 49 đạo thiên văn, đem đánh vào hắc đan bên trong, mới tính đại thừa. Nhi Lăng Thiên Vũ đã nắm trong tay hỗn độn lực lượng, có thể vô tận hưởng dụng thiên địa chi lực, cô đọng thiên văn dễ bản cũng không phải là việc khó. Một đạo, hai đạo, ba đạo, một đạo lại một đạo kỳ dị thiên văn, khắc ấn lấy một loại nào đó phụ lục, nhao nhao là cấn tại hắc đan bên trong. Mỗi một đạo thiên văn thêm vào, hắc đan liền cường hóa một điểm, trọn vẹn 49 đạo thiên văn đánh xuống, hắc đan cường độ biến đắc như cùng thép đá cứng chắc. Lúc đầu ban sơ dự đoán, đến lúc đó hắc ám bản nguyên lực lượng quá mức cường thịnh, nhất định phải mượn nhờ ngũ thải nguyên thạch lực lượng tiến hành áp chế. Nhưng bây giờ khác biệt, Lăng Thiên Vũ Hồng Mông cảnh giới đạt được vượt qua tính chất thăng hoa, dùng hỗn độn lực lượng cô động thiên văn giản trực tiểu là tay đến nhặt ra, ngược lại là có thể đem ngũ thải nguyên thạch cho trước tình xuống. Thiên văn sẽ thành, một bước cuối cùng chính là tương dung. Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc nhọn, song trưởng nâng đỉnh, khiên động thiên địa, quát khẽ nói, "Ta bản kỳ chủ, thánh anh trở về, nguyên thần quý vị." Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ bản thể đan điền bắt đầu rộng mở đại môn, Hồng Mông thánh ánh mắt vàng lập lòe, kim liên xoay quanh. Hình như đạt được bản thể triệu hoán, Hồng Mông kim liên xoay tròn di động. Dung hợp, thánh anh trở về. Hồng Mông thánh anh như là hư hóa, thấu nhập Lăng Thiên Vũ đan điền, thần hồn tương dung, tức tức tương liên. Dựa theo bản mệnh nguyên đan thuyết pháp, làm cô động thứ hai đan điền về sau, đồng thời sẽ diễn sinh nguyên thần thứ hai. Lập tức, Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng, ngưng thần nín hơi, chuyển vận hắc đan. Siêu. Hắc đan mãnh liệt chuyển, chánh thước chứ mãnh liệt hào quang màu đen, mặc dù vẫn tồn tại như cũ tại Hồng Mông Thánh Anh bên trong, nhưng giữa lẫn nhau phảng phất bị cô lập ra giống như, lẫn nhau đang lúc lại nhiên bất lại nhận kiểm chế ảnh hưởng. Hưng phấn, kích động. Lăng Thiên Vũ rốt cục có thể độc lập đi khống chế hắc đan, chuyển vận thời điểm, có thể cảm nhận được mạnh đại vô thất hắc ám chi lực. Nhưng là hắc đan bị một mực áp chế, uy lực kém xa trước đó, đại khái chỉ đạt tới chuẩn đạo cảnh cường độ. Đan Lăng Thiên Vũ đã rất thỏa mãn. Bởi vì đưa cho hắc đan vô hạn tiềm lực, nếu như lần nữa gặp gỡ hỗn độn ma linh, Lăng Thiên Vũ tiểu có lòng tin đi đối kháng hỗn độn ma linh. Chỉ tiếc chính là, Lăng Thiên Vũ sở luyện hóa bản mệnh nguyên đan là dùng hắc ám bản nguyên làm cơ sở, mặc dù lẫn nhau không hội tái sinh ra xung đột, đạn giã vô pháp đúng nghĩa hòa làm một thể. Cũng liền ý vị chứ, Lăng Thiên Vũ độc lập sáng tạo ra hắc ám đan điển, không hề giống là đan vương bảo điển chỗ ghi lại, có được gấp đôi tốc độ tu luyện, mà là đạt được mở tu luyện. Cái gọi là vạn lực đồng căn, Lăng Thiên Vũ tin tưởng một ngày kia định có thể đúng nghĩa dung hợp hắc ám bản nguyên. Hiện tại Hồng Ngông tu vi có thể có được bay vọt tính chất thăng hoa, tu vi bạo tăng, đây đã phi thường thỏa mãn. Nhưng kỳ quái là, dựa theo bản mệnh nguyên đan diệu hiệu, liền xem như dùng hắc ám bản nguyên làm cơ sở luyện hóa bản mệnh nguyên đan, theo lý mà nói hẳn là cũng sẽ có thuộc về hắc đan nguyên thần. Nếu như không có nguyên thần hắc đan, sẽ cùng là một bộ không có linh hồn thể xác, vô sinh cơ. Lăng Thiên Vũ khả dùng tạm thời tiếp nhận vô pháp hưởng dụng gấp đôi tu luyện hiệu quả, có thể tiếp nhận hắc đan độc lập tính chất, nhưng nếu như là một khỏa hào vô sinh cơ hắc đan, Lăng Thiên Vũ thật sự là không thể nào tiếp thu được. Chuyển vận. Điên cuồng chuyển vận, Lăng Thiên Vũ thử nghiệm kích hoạt hắc đan nguyên thần. Tiếc nối là, vô luận Lăng Thiên Vũ cố gắng như thế nào, cuối cùng ngoại trừ có thể độc lập điều khiển hắc ám bản nguyên lực lượng, vẫn như cũ vô pháp vì hắc đan sáng tạo chuyên môn nguyên thần. Lôi Tôn hình như xem xét giác đáo Lăng Thiên Vũ chấp nhất. Lo lắng chứ Lăng Thiên Vũ lâm vào tẩu hỏa nhập ma chi cảnh, liền thi tay phủ xuống dưới một đạo lôi quang, trong nháy mắt tương Lăng Thiên Vũ toàn thân bao phủ, chợt hư không tiêu thất không thấy. Thiên địa đang lúc, theo chứ Lăng Thiên Vũ biến mất thời gian dần trôi qua lắng lại, nhưng vừa mới một màn kia mạc rung động hình ảnh lại sâu sâu khắc ấn tại chỗ hữu nhân trong đầu, thủy chung khó mà xóa bỏ. Bản mệnh nguyên đan, làm thần giới bên trong cấm kỵ, phàm là khiêu chiến cấm kỵ giả, đều là không được chết tử tế. Nhưng hôm nay bọn họ chính mắt thấy trận này kinh thế kỳ tích, Lăng Thiên Vũ thành công đánh vỡ cấm kỵ ma chú, luyện hóa xuất bản mệnh nguyên đan, khai sáng dược thuật giới lịch sử khơi dòng. Sư phụ, hắn đến cùng thành công không có. Đại Ngưu sững sờ nói, đến nay khó mà tin được. Ngươi cảm thấy thế nào? Hình Long Quỷ Bí cười một tiếng, cười đến 10 phần hưng phấn, vậy mà Lăng Thiên Vũ có thể sáng tạo ra bản mệnh nguyên đan, vậy liền ý vị chứ bản mệnh nguyên đan không còn là thuộc về vô pháp xúc phạm cấm kỵ, Hình Long năng bất tâm động sao? Chương 2329, Giải Phong Tà Vương Điện. Lôi đỉnh trong mây xanh. Lăng Thiên Vũ giật mình nhi hiện, liền thấy một đạo lôi đỉnh quang thể dần dần ngưng hiện, chính là Lôi Tôn. Vừa mới lao hủ thấy giới chủ nhất thời chấp nộ, sợ gặp bất chắc, liền tự tiện chủ trương, đem ngươi mang ở đây, mong rằng giới chủ chớ trách. Lôi Tôn mặt mũi tràn đầy hãy nay nói. Chấp nộ. Lăng Thiên Vũ giật mình bừng tỉnh, bởi vì hắc đan nguyên thần vấn đề, suýt nữa liền lâm vào đi vào, liền đầy cõi lòng cảm kích chắp tay nói, đa tạ tôn giả xuất thủ cùng nhau trợm, vạn bối cảm kích khôn cùng. Đang nói. Hào tiểu tử. Ngươi vậy mà thực thành công. Lao phu tinh tế ngó ngó. Một đạo tiếng cười quen thuộc truyền đến, liền thấy Lôi Ma bật đi ra, trực tiếp tránh đáo Lăng Thiên Vũ trước người, bắt chứ Lăng Thiên Vũ bên trên nhìn xem nhìn, liếc nhìn không tuyệt. Khu khu. Đại Pháp Sư, không được đối với giới chủ vô lễ. Lôi Tôn ngữ khí sâu nặng nhắc nhở một tiếng. Giới chủ. Lôi Ma kinh ngạc vạn phần, quay đầu quay về Lôi Tôn hỏi, Vương Tôn, ngài nói tiểu tử này là giới chủ. Ân. Lôi Tôn trầm trầm điểm đầu. Lăng Thiên Vũ chính đắc ý. Nhưng Lôi Ma lộ ra nhiên bất cho Lăng Thiên Vũ mặt mũi, kêu ầm lên, giới chủ lại thế nào? Nếu là không có lão phu, tiểu tử này có thể luyện hóa xuất bản mệnh nguyên đan sao? Đúng, đúng, tiền bối nói không sai, nếu là không có tiền bối cùng tôn giả xuất thủ tương trợ, vạn bối ha có thể thu được đắc như thử thành quả, vạn bối xác thực cảm kích hai vị đại ân. Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhân đạo, nếu là không có Lôi Tôn chỗ thao túng thánh lôi, không có Lôi Ma đế hỏa thiên lôi diễm. Bằng vào Lăng Thiên Vũ nguyên bản thực lực hoàn toàn chính xác luyện hóa bản mệnh nguyên đan. Được, đừng có lại trước mặt lão phu bày ra giới chủ thân phận là đủ rồi. Lôi Ma khinh bị nhìn, tinh tế nhìn thêm vài lần Lăng Thiên Vũ, cau mày nói, không đúng. Dựa theo Đan Vương bảo điển chỗ ghi chép, ngươi hẳn là sẽ có được song trọng nguyên thần mới là, kỳ quái là, ngươi viên này bản mệnh nguyên đan cận trích là bị độc lập bung ra đã, không có chút nào hoạt khí có thể nói. Ai vãn bối vừa mới chính là buồn rầu trừ giá vấn đề. Một chút là bởi vì dùng hắc ám bản nguyên làm gốc luyện hóa duyên cớ, chỉ sợ vô pháp có được nguyên thần thứ hai đi. Lăng Thiên Vũ lắc đầu than khổ, này bản mệnh nguyên đan là luyện hóa xuất đến, cũng giải khai tu vi bất có thể tấn thăng ma chú, nhưng nghĩ tới hắc đan không có giao phó nguyên thần, luôn cảm thấy là cái tiếc nuối. Thôi thôi, này bản mệnh nguyên đan thế nhưng là một mực vô nhân năng thành công luyện hóa, trong lúc nhất thời muốn suy nghĩ thấu dã bất dễ dàng. Lôi Ma khoát tay áo, thần sắc phấn chấn cười nói, ha ha. Bất quá ngươi tiểu tử này cuối cùng là giúp Lao Phu mở ra hoàn toàn mới một phiến đại môn, sau này Lao Phu thắng ngày coi như thú vị. Nếu ngươi không ngại, không bằng liền lưu lại cùng Lao Phu chậm rãi nghiên cứu như thế nào. Nghiên cứu? Cái kia hoàn bất đắc bị Lôi Ma coi như chuột bạch nuôi. Lăng Thiên Vũ tiện cứng ngắc mặt cười nói, ha ha, nhận được quý tộc đối đãi, nhưng vãn bối còn có rất nhiều tâm nguyện chưa xong, sợ là không tiện ở lâu. Nếu là có thời gian... Vạn bối nhất định là hết sức vui vẻ cùng tiền bối cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Ngươi là sợ Lao Phu ăn ngươi a? Liên ngươi tiểu tử này tâm tư, thế nào có thể lừa gạt được Lao Phu? Lôi Ma hừ nhẹ nói, tại Lôi Tôn cũng chỉ có Lôi Ma có dũng khí ngay trước mặt Lôi Tôn bất cần đời. Đại Pháp Sư. Lôi Tôn tràn đầy bất đắc dĩ nói âm thanh, sau đó ý cười đầy mặt nói với chứ Lăng Thiên Vũ, Đại Pháp Sư tại tâm nghiên cứu dược thuật, có nhiều chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Tôn giả nói quá lời. Lao tiền bối các phương diện lĩnh vực nắm giữ tinh thâm, nếu có thể chỉ điểm một hai, nhất định có thể để vãn bối được ích lợi vô cùng, nên vãn bối vinh hạnh mới là. Lăng Thiên Vũ mãn là khiêm tốn nói ra, nếu như không có Lôi Ma tỉ mỉ phụ trợ, căn bản vô pháp như thế nhẹ nhõm luyện hóa xuất bản mệnh nguyên đan, điểm ấy Lăng Thiên Vũ hoàn là rất là cảm kích. Đúng rồi, bây giờ giới chủ tu vi tăng nhiều, cũng không biết có thể hay không giải khai tạo hóa thánh điện cấm chế. Lôi Tôn mỉm cười. Suýt nữa quên mất. Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh giật mình, bây giờ hồng mông cảnh giới tăng nhiều, võ cảnh cũng là đến đạt đến chuẩn đạo, muốn đến đây thân tu vi cũng không kém, cũng là thời điểm nếm thử giải cấm Tà Vương Điện. Lập tức, Lăng Thiên Vũ dương xuất hiện ra Tà Vương Điện, bề ngoài nhìn như bình thường, cho người cảm giác tựa như là một cái tinh xảo đồ cổ thôi. Nhưng Lôi Ma ánh mắt ngược lại là sắc bén, gắt gao chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ trong tay Tà Vương Điện, hình như từ đó đoán nghĩ tới điều gì, liền mặt mũi tràn đầy kinh hãi đối với Lôi Tôn hỏi, "Vương Tôn, đây sẽ không phải là thần tôn di vật tạo hóa thánh điện." Lôi Tôn trầm mặc không nói, nhưng đã nói rõ hết thảy. "Đây." Lôi Ma chấn ngạc không thôi, biết được tạo hóa thánh điện cũng không có nhiều người, nhưng Lôi Ma chính là hắn một. "Tạo hóa thánh điện là dùng giới không thần tôn tập tạo hóa lực lượng chỗ tạo, chính là thần giới đệ nhất bảo điện, này điện giấu giếm không gian phần đông, không thiếu có rất nhiều thần binh dị bảo. Càng là tu luyện dây, bởi vì tạo hóa thánh điện có ngàn năm chênh lệch. Nếu có thể giải trừ hoàn toàn chênh lệch cấm chế, ngoại giới một năm, tại tạo hóa thánh điện nhưng làm ngàn năm, thế nhưng là vì thất thiếu chủ đo thân mà làm tu luyện pháp bảo. Không nghĩ tới, tạo hóa thánh điện lại nhiên hội lưu lạc đáo Lăng Thiên Vũ trong tay. Nghĩ đến cũng liền tự nhiên minh bạch, khó trách Lăng Thiên Vũ tuổi còn trẻ là có thể đạt tới cảnh giới như thế. Có thể Lôi Ma bọn họ làm sao biết, Lăng Thiên Vũ căn bản cũng không có chân chính trên ý nghĩa giải khai tạo hóa thánh điện bí mật, nhưng là tá dư tạo hóa thánh điện cơ bản nhất năng lực, chỗ gì Lăng Thiên Vũ cũng không có quá ỷ lại Tà Vương điện phụ trợ tu luyện. Lúc này, Lăng Thiên Vũ đè nén kích động trong lòng, ngưng thần nín hơi, thử nghiệm đi dò xét Tà Vương điện. Nhưng làm ý niệm vừa tiếp xúc đến Tà Vương điện thời điểm, không phải do Lăng Thiên Vũ kháng cự, một cỗ cường đại kỳ dị lực lượng liền chui vào Lăng Thiên Vũ tâm hồn, in dấu thật sâu ấn. Loại cảm giác này vẹn vẹn duy trì một lát. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ đột nhiên bừng tỉnh, đã là đầy người mồ hôi lạnh, tiếp lấy lần nữa cảm ứng Tà Vương điện, một cỗ đã lâu khí tức quen thuộc xông lên đầu. Thành công. Thực thành công. Tà Vương điện không tiếp tục bài xích ta. Quá tốt rồi. Ta thực làm được. Lăng Thiên Vũ cơ hồ khống chế bất được cảm xúc hô lớn, mừng rỡ như điên. Nhưng nghĩ tới gấu nhỏ bọn họ có thể năng tại Tà Vương điện bên trong tù khốn nhiều năm, chính là đầy cõi lòng ngày nấy, hai mắt phiếm hồng. Ha ha, các bằng hữu của ngươi hẳn là chờ ngươi đã lâu a. Đương nhiên, nếu như nhìn thấy ngươi bằng hữu thời điểm, lão hủ cũng sẽ tận lực đền bù, dù sao cũng là lão hủ sơ sẩy phạm vào sai lầm. Lôi Tôn cười nhẹ nhàng, liên quan tới Tà Vương điện di thất cho Lăng Thiên Vũ mang tới một số tâm lý tổn thương, Lôi Tôn cũng là cảm giác sâu sắc ý xấu hổ. Ân, nhiều tạ tôn giả. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, xa cách từ lâu nhiều năm, nên đoàn viên thời điểm. Chợt, Lăng Thiên Vũ hư không tiêu thất, tránh vào Tà Vương điện. Tà Vương điện, hoặc là nói là Tạo Hóa Thánh điện. Thông suốt. Một tòa uy nghiêm bảo điện ấn vào mí mắt, khác biệt dị vãng chính là, bảo điện không còn lộ ra ám trầm tối tăm. Như là đổi lại bộ đồ mới, thôi ánh sáng lưu ly, vàng son lộng lẫy, gai người nhãn cầu, đồng thời từng đợt thần bí uy nghiêm khí tức vô hình quanh quẩn, nếu không có Lăng Thiên Vũ là hiện nay Tạo Hóa Thánh điện chủ nhân, chỉ sợ là nửa bước khó đi. Đúng. Chính như Lôi Tôn nói, Tạo Hóa Thánh điện giải cấm một bộ phận lực lượng, đã được đến phi phàm tiến hóa. Ngang hàng thiên địa linh khí, tại Tạo Hóa Thánh điện lại nồng thực lấy gấp mấy trăm lần, giống như là tại Tạo Hóa trong thánh điện đủ có mấy trăm lần độ tu luyện. Nếu như lại tính cả chênh lệch thời gian, thực khó có thể tưởng tượng tại Tạo Hóa Thánh điện tu luyện hàng ngàn hàng vạn năm sẽ đạt tới nhiều kinh khủng hoàn cảnh. Trọng yếu nhất chính là, đây Tạo Hóa Thánh điện thế nhưng là thần tôn lưu cho con trai mình lịch thiên bảo khí, các phương diện lĩnh vực tự nhiên rất rộng, tỉ như luyện đan thất, võ luyện không gian, khí phòng, công pháp ghi chép các loại, tại Tạo Hóa Thánh điện định nhiên bất hội thiếu khuyết. Như vậy, sâu khốn Tạo Hóa Thánh điện đã lâu gấu nhỏ bọn họ, tu vi lại có thể đạt tới cảnh giới cỡ nào? Liên tại Lăng Thiên Vũ chìm dần suy nghĩ sau khi, đột nhiên một đạo quỷ mị tàn ảnh chớp động mà đến. Giống như quỷ mị ưu linh, lập lòe, khí tức như có như không, du tẩu tứ phương. Hả? Lăng Thiên Vũ nhướng mày, hai lỗ thai linh động, sau đó khỏe miệng cười một tiếng. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ hư không tiêu thất. Mà cái kia đạo quỷ mị tàn ảnh cảm ứng đáo Lăng Thiên Vũ dị động, vô cùng kinh ngạc, đang nghĩ ngợi thoát thân. Còn muốn đi? Hét lớn một tiếng. Lăng Thiên Vũ cánh quỷ dị từ trong hư không đạp đi ra, khóa chặt lại quỷ mị ẩn tàng vô hình hư ảnh, trực tiếp một trường công kích quá khứ. Mà cái kia đạo vô hình hư ảnh trong lòng biết khó khăn để trốn, ngược lại dã bất nhượng bộ, trực tiếp xúc lên một cổ cường hoành kinh đạo, nên chứ Lăng Thiên Vũ trưởng kình trầm lắng kích chạm qua đi. Bành! Đến một tiếng. Kinh phong chấn động, hư không hơi lên ba văn, lưỡng đạo quỷ mị tàn ảnh va nhau, dường như thế lực ngang nhau. Lăng Thiên Vũ tránh thân nhi lui, mãn sắc kinh ngạc hô, chuẩn đạo. Không tệ. Đối thủ tu vi, rõ ràng đã đạt tới chuẩn đạo cảnh tu vi. Liếc thấy, cái kia đạo quỷ mị tàn ảnh cũng bị bách nhi hiện, một tịch trói sáng ngân sắc trưởng áo choàng, dung mạo xinh đẹp mười phần thanh niên. Lông mi bên trong chiết xạ ra hàn mang, mắt lạnh lẽo mùi hưng, dáng người duyên dáng, khí tức thâm trầm. Nhưng là vị này bạc thanh niên kiến đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm, đầu tiên là sững sờ, sau đó cả người run lên, tất cả khí tức trong nháy mắt thu liễm, trận trận dòng nước gấm sông lên đầu. Lập tức hai mắt phiếm hồng, run rẩy hỏi, chủ nhân, ngài là chủ nhân sao? Gấu nhỏ. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình. Ân, chủ nhân, là ta. Gấu nhỏ liên tục gật đầu, cuồng hỉ văn phần, kích động đến cực điểm, rốt cuộc khống chế bất được tâm tình trong lòng, thẳng đến mà đi, trọng trọng ôm lấy Lăng Thiên Vũ, lệ ông ông nói ra, ô chủ nhân, ngài thật sự là quá nhẫn tâm, vậy mà không nói tiếng nào liền đem chúng ta từ bỏ hơn 1.000 năm. Chúng ta cái gì trí hoàn coi là ngài đã. Lúc đầu Lăng Thiên Vũ dã là ở vào không kiềm chế được nỗi lòng bên trong, nhưng nghe đến gấu nhỏ báo ra đầy con số kinh người về sau, sợ hãi hỏi, gấu nhỏ, ngươi nói cái gì? Các ngươi ở chỗ này dòng dã chờ đợi hơn 1.000 năm. Ô đoán chừng còn không chỉ đây, ta đều đã tính không rõ đến cùng quá rồi bao nhiêu năm tháng, tóm lại cực kỳ lâu. Gấu nhỏ tràn đầy ủy khuất tố khổ nói. Ách! Lăng Thiên Vũ diện sắc cứng ngắc, từ khi biết được Tả Vương Điện chỗ bất phàm, cùng ngoại giới có to lớn chênh lệch thời gian, nhưng không nghĩ tới gấu nhỏ bọn họ vậy mà tại Tả Vương Điện vây lại dòng dã hơn ngàn năm. Ngẫm lại đây hơn ngàn năm thời gian, liền không biết ngày đêm vây ở cùng cái địa phương, đổi lại là Lăng Thiên Vũ thế nào cũng phải. Điên rồi không thể. Lại nghĩ tới gấu nhỏ cùng tiểu kim bản tính tinh lịch, không thể nghi ngờ là cái không phải người dày vò. Đáng ra vui mừng chính là, gấu nhỏ cũng đổi lấy kinh nhân trưởng thành, từ vừa mới giao thủ đến xem, gấu nhỏ tu vi tuyệt đối đạt đến chuẩn đạo cảnh, hơn nữa so bình thường chuẩn đạo cảnh cường giả còn yếu canh mạnh. Chương 2330, Hảo Hưu Đoàn Tụ. Đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói, nhưng là mấy năm, nhưng đối với gấu nhỏ bọn họ, lại tại tạo hóa thánh điện đau khổ nhịn hơn ngàn năm, Lăng Thiên Vũ tâm bên trong thật sâu áy náy. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, cái này, gấu nhỏ, ngươi bây giờ đã lớn lên, là cái anh tuấn tiểu tử, hai ta cứ như vậy ôm không quá thích hợp à. Gấu nhỏ nhẹ nhàng thoát ra, cười giả dối, hắc hắc, chủ nhân dã là biến đắc canh ra xuất khí, nếu ta là nữ hải, xác định vững chắc không phải chủ nhân bất cả. Ha ha, vậy ngươi đời này nhất định là không có cơ hội. Lăng Thiên Vũ đắc ý cười to, bất quá nghĩ đến gấu nhỏ bây giờ đầy thân tu vi, không khỏi hỏi, đúng rồi gấu nhỏ, ngươi bây giờ tu vi, hẳn là khôi phục bản thể tu vi à. Ân. Gấu nhỏ nhẹ gật đầu, cười nói, hắc hắc, không nghĩ tới Tả Vương Điện vậy mà ẩn tàng chứ giá sao nhiều bà bối, nếu không nhiên giá dòng giá hơn ngàn năm có thể nhiều không thú vị. Cho nên chủ nhân bất cần tự trách, năng tại nơi này tu luyện trưởng thành cũng là phúc của chúng ta vận, dù sao chúng ta cùng ngài bản lai tiểu là chênh lệch to lớn, bây giờ ngược lại tốt, chúng ta rốt cục có thể cùng chủ người kề vai chiến đấu. Đây coi như là ngoài ý muốn kinh hỉ sao. Lăng Thiên Vũ tiếu cười, tinh tế nhìn thêm vài lần gấu nhỏ, đột nhiên liên kết nghĩ tới điều gì, có mấy phần trột dạ mà hỏi, vậy mà ngươi đã khôi phục bản thể tu vi, cái kia trong cơ thể ngươi phong ấn. Nữ thần đại nhân sớm đã không có ở đây gấu nhỏ sắc mặt tạm đạm. Thật xin lỗi, ngươi là khi nào cảm kích? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi. Tại huyền thiên giới thời điểm ta liền đã biết, nhưng là chủ nhân bất nói, ta cũng không muốn để chủ nhân khó xử, cho nên liền gấu nhỏ thấp giọng nói, sắc mặt thương cảm. Thật xin lỗi, ta thật không phải là cố ý phải ẩn giấu, ta chỉ là muốn lưu cho ngươi một số hy vọng, không muốn để cho người thương tâm. Lăng Thiên Vũ mãn là ấy này nói, không nghĩ tới gấu nhỏ sớm đã biết Tuyết Linh nữ thần vẫn lạc sự tình. Chủ nhân đừng lo lắng, ta không sao, ta vậy mà đã sớm biết việc này, bây giờ thời gian qua đi ngàn năm lâu, liền đã nghĩ thông suốt rồi. Gấu nhỏ mỉm cười, nhưng đáy mắt chỗ sâu thương cảm là thủy chung vô pháp ẩn tàng. Vậy là tốt rồi. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, cũng không muốn khó được gặp mặt liền để bầu không khí trở nên như vậy xấu hổ thương cảm, liền hỏi, đúng rồi. Làm sao lại chỉ có ngươi một người, những người khác đâu? Đô tại võ luyện không gian đánh nhau đây. Gấu nhỏ trả lời. Đánh nhau. Lăng Thiên Vũ sững sờ. Tại Tà Vương Điện cũng chỉ có chúng ta mấy người, dù sao cũng phải tìm chút việc vui đi. Gấu nhỏ cười nói, hắc hắc, được rồi, chủ người vẫn là mau mau đi qua đi, mọi người thấy ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ. Ách Lăng Thiên Vũ mãn sắc xấu hổ, âm thầm lẩm bẩm lấy, đoán chừng là vui vẻ đến muốn đánh ta một trận đi. Võ luyện không gian. Bành, bành, từng đạo tàn ảnh, thật không tiềm lược, không có kết cấu gì, tiến hành hỗn loạn kịch liệt đánh nhau. Ha ha, Tiểu Kim, ngươi xuất thủ chậm. Ma Viêm, ngươi lại dám đánh lén. Tốt ngươi cái Tà Vương, dám thương thê tử của ta. Xem chiêu, từng tiếng gọi uống, Tà Vương cùng Thánh Vũ Tôn giả bọn người chính đánh đến 10 phần kịch liệt, mặc dù gọi uống không tuyệt, xuất thủ không tầm thường, nhưng lâu dài tính gộp lại sớm chiều ở chung. Bọn họ đã sinh ra thâm hậu bạn, cũng có cộng đồng ăn ý. Tỷ như giống như là Tà Vương cùng Ma Viêm, trong ngày thường thường là sụ mặt, không nghĩ bây giờ lại đánh cho cười ha ha, tại Lăng Thiên Vũ trong mắt ngược lại là thành một chỗ tịnh lệ phong cảnh. Căn cứ vi bất biết khi nào, Lăng Thiên Vũ cũng ở nhỏ đã đứng ở võ luyện không gian chung, nhìn qua chứ vô tận trong hư không kịch đấu thân ảnh quen thuộc, nghe chứ na từng đạo tiếng cười. Lúc đầu tại man hoang giới liền không có bao nhiêu được cho bằng hữu người. Bây giờ nhìn thấy Tà Vương bọn họ quen thuộc bằng hữu đồng bạn, một loại mất mà được lại cảm giác vui sướng tràn vào trong lòng, lập tức lệ rơi đầy mặt. Càng thêm vui mừng chính là, Tà Vương tu vi của bọn hắn cũng đã nhận được bất khả tư nghị tăng lên, vậy mà đều đạt đến chuẩn đạo cảnh tu vi. Hơn nữa vô luận là chiêu thức cùng thân thuật, đều không phải là bình thường chuẩn đạo cảnh cường giả có khả năng đánh đồng. Tại Tạo Hóa Thánh Điện tu luyện hơn nghìn năm hoàn toàn chính xác thành quả kinh nhân, nếu không có Tạo Hóa Thánh Điện hạn chế, đoán chừng trùng kích đạo cảnh cũng là có khả năng. Thật cao hứng. Vốn còn nghĩ nhìn thấy gấu nhỏ bọn họ giúp thế nào bọn họ tăng cao tu vi, dù sao man hoang giới sinh tồn cạnh tranh thật sự là quá kịch liệt, không nghĩ tới tất cả mọi người mạnh lên. Các vị, gấu nhỏ lãng đạo, hùng lão đại, ngươi đây cũng quá tổn hại. Vậy mà chuồn em. Một vị đầu đầy vàng thiếu niên sông chứ tiểu gấu kêu la một tiếng, mặc dù tướng mạo có chút biến hóa, nhưng vẫn là có thể nhận ra là tiểu kim. Lập tức, tiểu kim liền cái thứ nhất lao đến, lúc đầu ánh mắt chính là hội tụ tại gấu nhỏ trên người, nhưng nhìn đến gấu nhỏ bên cạnh đứng đấy Lăng Thiên Vũ thời điểm, đột nhiên thân hình dừng lại, diện sắc kinh giật mình, kích động hô to, bà ngoại đại, bà ngoại đại. Tà vương bọn họ lập tức dừng lại chiến đấu, theo tiếng kêu nhìn lại, tại nhìn thấy gấu nhỏ bên cạnh đứng vững một vị anh tuấn tiêu sái, khí chất phi phàm, ý cười đầy mặt thanh niên thời điểm, nhất thời chỗ hữu nhân đều sắc mặt ngốc trệ. Thật lâu. Chủ nhân. Sư đệ. Tiểu tử thúi. Chúng nhân kinh hô một tiếng, cuồng hỉ không thôi. Có thể tà vương kiến đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm liền vạn phần khó chịu, cắn nha đạo, Lăng tiểu tử. Ngươi thật đúng là thật to gan. Bản vương ban thưởng ngươi tà vương điện. Ngươi ngược lại là đem chúng ta cho tươi sống nhốt hơn ngàn năm. Ngươi đây là coi chúng ta là tù phạm sao. Nhìn bản vương không hung hăng sửa chữa ngươi. Dứt lời. Tà vương hóa thành một đạo tàn ảnh, huyền như thiểm điện chi thế, phá không nhi đến, vận khởi mấy phần cả giận, hung hăng một trường đánh tới. Không phải nói tà vương xuất thủ vô tình, mà là tà vương bây giờ căn bản nhìn không thấu Lăng Thiên Vũ sâu cạn. Mắt thấy, hung trưởng sắp tới, Lăng Thiên Vũ mãn mặt ý cười nên ra một trường, kích chạm qua đi. Vâng! Khí ba chấn động, tà vương không nhúc nhích tí nào, Lăng Thiên Vũ khước trọn vẹn bị đẩy lui mấy bước, sau đó lập tức một bộ sợ hãi dáng vẻ, ôm quyền nói, tà vương tiền bối vi vũ, tiểu tử cam bái hạ phong. Ít đến, tà vương giận đỏ mặt, phẫn nhân đạo. Đừng tưởng rằng bản vương không biết ngươi là đang cố ý đổ nước. Vậy bản vương nói cho ngươi. Bản vương không ăn ngươi một bộ này. Ngươi bây giờ cho bản vương nghiêm túc điểm. Bản vương muốn bằng chân thực lực đánh ngươi một chầu. Tà vương lão huynh, đừng làm rộn. Thánh vũ thánh tôn bọn họ tránh thân nhi đến, mặt mũi tràn đầy vui mừng cười nói, sư đệ. Chúng ta đau khổ phán ngươi hơn ngàn năm, xem như chờ đến ngươi. Ô ô, bà ngoại lớn, cuối cùng là nhìn thấy ngài, ta nhớ ngươi muốn chết. Tiểu kim lệ nóng doanh trọng. Cho dù là thành thục rất nhiều, nhưng tại Lăng Thiên Vũ trước mặt thủy chung giống như là cái không có lớn lên hài tử. Tông chủ, Ma Viêm ngược lại là gọn gàng dứt khoát lên tiếng chào hỏi, nhưng nội tâm vui sướng còn rõ ràng nhất biểu lộ ra. Ân ân. Lăng Thiên Vũ liên tục gật đầu, hai mắt phiếm hồng, nhìn qua lên trước mắt quen thuộc thân bằng hảo hữu, trải qua khổ sở đều triệt để quên đi, duy có nồng đậm vui sướng. Có thể Tà Vương liền là khó mà hạ giận, phẫn nhân đạo, hơn ngàn năm. Các ngươi cũng biết chúng ta ở chỗ này chờ đợi hơn 1.000 năm. Đều là căn cứ vì cái này đáng giận tiểu tử. Không thể tha thứ. Ta vương tiền bối, sư huynh, chị dâu, tiểu kim, ma viêm, thật xin lỗi. Ta cũng không biết sẽ xuất hiện lần này ngoài ý muốn, nhưng ta tuyệt đối bất là có lòng muốn vứt bỏ các vị. Bởi vì tại man hoang giới thật sự là sinh quá nhiều ngoài ý muốn, chính là vì đoạt lại ta vương điện, ta cũng suýt nữa đánh bạc tính mệnh. Nếu như các vị có thể tha thứ ta, thỉnh cho phép ta có thể hảo hảo giải thích hết thảy tất cả. Lăng Thiên Vũ mãn là ấy náy không người nói. Nghe Đào Gia nói, Tà Vương lửa giận ngược lại là hàng mấy phần, trầm giọng hỏi, đại nhưu tên kia đây. Liền xem như xảy ra ngoài ý muốn. Hắn hẳn là tại Tà Vương điện mới là. Đại nhưu hắn Lăng Thiên Vũ nhất thời không biết giải thích như thế nào. Mà Tà Vương kiến Lăng Thiên Vũ nhất thời đáp không được, liền hiểu lầm coi là đại nhưu xảy ra ngoài ý muốn, liền mãnh liệt mà tiến lên nắm chặt chứ Lăng Thiên Vũ. Hai mắt xích hồng kêu ầm lên, Lăng tiểu tử. Ngươi ngược lại là cho bản vương nói rõ ràng. Đại Nhu hắn đến cùng làm sao vậy? Tà vương tiền bối trước đừng kích động, đại Nhu hắn rất tốt, nhưng là sinh nhiều chuyện như vậy, không phải một lời lượng ngữ có thể nói được rõ ràng, ngươi có thể hay không để cho ta hảo hảo đem sự tình chậm rãi giải thích. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, đối với Tà vương nóng nảy khô tính tình, Lăng Thiên Vũ ra cảm thấy phi thường bất đắc dĩ, nhưng bây giờ lại phi thường hưởng thụ loại cảm giác quen thuộc này. Tà vương đại ca, ta nhìn tiểu huynh đệ ở bên ngoài nhất định là chịu không ít khổ, hắn có thể trở về, liền ý vị chứ hắn một trực đô không có nghĩ qua vứt bỏ chúng ta, trước hết để cho tiểu huynh đệ hảo hảo giải thích rõ ràng đi. Nguyệt Hân Nhi ôn nhu nói, so với tà vương tới nói, Nguyệt Hân Nhi ngược lại là phải cẩn thận nhiều. Tà vương khinh hừ một tiếng, dầu dĩ không vui nói ra, nói, liền nói với ngươi, nếu ngươi không cách nào làm cho chúng ta tin phục, vậy bản vương nhất định sẽ hung hăng sửa chữa ngươi tiểu tử này. Tà vương tiền bối bất giận, ta đây liền nói. Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, liền từ như thế nào gì thất tà vương điện bắt đầu, sau đó tại đơn giản tường thuật tóm lược man hoang giới tình thế bây giờ cùng tình trạng, lại càng về sau như kỳ tích gặp gỡ đại nhiêu. Ngoại trừ biến mất một số hung hiểm kinh lịch, cái khác sở sinh hết thảy đều toàn bộ cáo chi. Làm Tà Vương bọn họ kiên nhẫn nghe xong Lăng Thiên Vũ giải thích, Tà Vương liền là đáy lòng tồn lấy lớn hơn nữa lửa giận, lần này đô bị nước lạnh cho tới tắt, ấp úng nói ra, cái này, cái kia. Tốt, ra mồm mà nói bản vương có thể nói không nên lời, liền tạm thời tha thứ ngươi đi. Đa tạ Tà Vương tiền bối tha thứ. Lăng Thiên Vũ ám ám nhẹ nhàng thở ra. Nói như vậy, hiện tại tại man hoang giới chúng ta chính gặp phải nghiêm trọng uy hiếp. Thánh Vũ tôn giả nhíu chặt lông mày. Sợ gì? Tiểu Kim tràn đầy hưng phấn cười nói, chúng ta ở chỗ này khó chịu lâu như vậy, chính nhìn thấy tìm không thấy đối thủ đây, hiện tại chính dễ dàng đi theo chủ nhân ra ngoài đại sát tứ phương, ta hiện tại cũng nhanh chết đói. Vậy có phải hay không nói, nếu như chúng ta hiện tại ra ngoài, liền có thể độ kiếp. Ma Viêm đột nhiên đạo. Ha ha, ta đã sớm chờ thật là lâu. Gấu nhỏ cười to nói. Không tệ không tệ. Các loại chúng ta sau khi ra ngoài, tìm chỗ địa phương, cùng một chỗ độ kiếp. Tiểu Kim phân chân cười to. Nhi Lăng Thiên Vũ thì là hoàn toàn trợn tròn mắt, chính mình tại man hoang giới lăn lộn mấy năm, trải qua mấy năm, thật vất vả lăn lộn cho tới bây giờ cảnh giới. Mà Tà Vương bọn họ ngược lại tốt, vừa gặp mặt từng cái liền hô hào muốn độ kiếp, đây thật là không có thiên lý à. Cái này, kỳ thật ta không đồng ý các vị vội vã độ kiếp. Lăng Thiên Vũ nhịn không được nói ra. Làm sao? Ngươi đây là đang đấu kỵ chúng ta sao? Tà Vương khinh bỉ nhìn. Không phải ý tứ này. Đến một lần hiện tại man hoang giới tình thế nghiêm trọng, nếu lại toát ra mấy cái chuẩn đạo cường giả độ kiếp, ta thực tế không cách nào tưởng tượng sẽ xảy ra cái gì. Thứ hai, man hoang giới hoàn cảnh nhất là ác liệt, các ngươi cần một cái vừa ứng quá trình, nhưng các ngươi yên tâm, chờ thích hợp thời cơ, ta nhất định sẽ giúp các ngươi độ kiếp. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Ân, chủ nhân nói không sai, man hoang giới tình thế bây giờ phi thường phức tạp, nhất là thần tộc thế lực, tại man hoang giới thế đơn lực bạc, xác thực không nên náo ra động tĩnh quá lớn. Gấu nhỏ túc nhân đạo, hơn nữa hiện tại chủ nhân là tại lôi tộc tại thần giới thế nhưng là uy danh hiển hách chiến thần gia tộc, chúng ta không bằng trước lưu tại lôi tộc tu luyện một đoạn thời gian, chắc chắn có cực lớn thu hoạch. Cái kia tiểu giá sao quyết định đi, dù sao bản vương không quan trọng, chỉ cần có đối thủ liền thành, không phải lao tử đều nhanh buồn bực xấu. Tà Vương hầm hừ nói, lúc này, Lăng Thiên Vũ nhìn về phía Thánh Vũ tôn giả, cười nói, đúng rồi, sư huynh, chị dâu. Ta đã tìm tới Tiểu Ngộng cùng Sa tộc, bọn họ tiểu tại giá man hoang giới. Tiểu Ngộng. Thánh Vũ tôn giả lưỡng vợ chồng kích động vạn phần. Tiểu huynh đệ, na Tiểu Ngộng bọn họ đây. Hiện tại ở đâu? Nguyệt Hân Nhi vội vàng hỏi. Chị dâu đừng nóng vội, cũng đừng lo lắng, Tiểu Ngộng bọn họ sống rất tốt, chỉ là có chút đặc thù nguyên nhân ta còn vô pháp mang bọn họ chạy tới gặp mặt. Bất quá các ngươi yên tâm, gần đây ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem Tiểu Ngộng đưa tới. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. Ân ân. Cảm ơn. Nguyệt Hân Nhi tràn đầy mừng rỡ nắm chặt Thánh Vũ tôn giả tay, song nước mắt mông lung, vui đến phát khóc nói ra, Vũ, ngươi đã nghe chưa? Chúng ta rốt cuộc tìm được hải tử, chúng ta một nhà rốt cuộc có thể đoàn tụ. Ân. Thánh Vũ tôn giả trầm trầm điểm đầu, hai mắt hồng nhuận phân phớt, tất cả khổ sở đều đáng giá. Đúng rồi. Gấu nhỏ đột nhiên nói ra, chủ nhân, ta muốn có chỗ địa phương ngài nhất định phải đi một chuyến, khả năng việc quan hệ cùng Tà Vương điện một số càng sâu tầng bí mật. Ngài nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Mang ta tới. Lăng Thiên Vũ đạo, vậy mà tạo hóa thánh điện là thần tôn di vật, tự nhiên bất sẽ vẹn vẹn đơn giản như vậy. Dù sao chiếu hiện tại tới nói, Lăng Thiên Vũ cũng không hề hoàn toàn giải phong tạo hóa thánh điện. Chương 2331, độc nhãn tượng đá. Chủ nhân, liền là cái này. Gấu nhỏ nói ra, nhi Lăng Thiên Vũ bọn họ đã đứng ở một tòa quỷ dị trước cửa điện. Mắt thấy, trên cửa điện khắc đầy lít nha lít nhít chu văn. Vô hình đang lúc phóng xuất ra một loại nào đó xưa nay nặng nề khí tức, liền là đứng tại giá cửa điện trước cửa, cũng có thể làm cho người không hiểu sinh ra cảm giác đè nén. Đây là lúc nào xuất hiện? Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi, cũng cảm giác giác đáo cửa điện này quá tà môn, dù sao hắn đã đoạt lại tạo hóa thánh điện trưởng không quyền, có thể vậy mà hoàn toàn không cách nào thăm dò. Từ khi Tà Vương điện không hiểu tiến hóa về sau, nơi này liền nhiều hơn rất nhiều kỳ quái địa phương, cùng trong thời gian cũng lưu lại rất nhiều phi phàm công pháp cùng bảo khí. Đây cũng là chúng ta có thể tu vi lên nhanh nguyên nhân. Tà Vương túc nhân đạo, nhi giá đạo kỳ quái cửa điện cũng chính là tại về sau xuất hiện, chúng ta nếm thử đi mở ra nó, làm sao tập trung vào chúng ta lực lượng, cũng vô pháp đưa nó dung chuyển mảy may. Hắc hắc, đây Tà Vương điện lại nhiên giá sao lợi hại, nếu có thể mở ra đạo này cửa điện, nhất định giấu cự bảo. Tiểu Kim tràn đầy hưng phấn cười nói, hai mắt lập loè sáng. Sư đệ, ngươi bây giờ thế nhưng là Tà Vương điện chủ nhân, ngươi tới nói cũng không có vấn đề. Thánh Vũ tôn giả nghiêm mặt nói, hiện tại man hoang giới bên trong tình thế nghiêm trọng, Thánh Vũ Tôn giả bọn họ tự nhiên phi thường khát vọng tăng thực lực lên. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, liền phóng xuất ra nguyên thần lực lượng. Tự Hồng Ngông cảnh giới phóng đại, Lăng Thiên Vũ bản thể cũng được trao cho cường đại Hồng Ngông nguyên thần, có thể so với đạo hồn. Nhưng mà, làm Lăng Thiên Vũ nguyên thần vừa tiếp xúc cửa điện thời điểm, một cỗ cường đại không biết lực lượng thần bí liền hung ác xông kích qua đến, tiểu liên Hồng Ngông nguyên thần đều chống đỡ ngăn không được. Ách. Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh giật mình, liên lui lại mấy bước. Chủ nhân, chẳng lẽ liên ngài cũng không được sao? Gấu nhỏ kinh ngạc. Vì sao lại không được đây? Tà Vương tràn đầy buồn bực nói ra, lúc trước bản vương bởi vì một lần cơ duyên đạt được Tà Vương điện thời điểm, còn không biết đây Tà Vương điện vậy mà giấu chứ giá sao sâu bí mật, mà bây giờ làm Tà Vương điện chủ nhân ngươi, thậm chí ngay cả cái phá cửa đều mở không ra, thật không rõ đây Tà Vương điện nguyên chủ nhân đang làm cái gì trò xiếc. Tà Vương tiền bối, đây Tà Vương điện cũng không phải bình thường bảo điện, nó có thể là đến từ thần giới trí cao trưởng khống giả thần tôn di vật tạo hóa thánh điện. Lăng Thiên Vũ nghiêm trang nói. Cái gì? Tạo hóa thánh điện? Gấu nhỏ chấn hãi vạn phân, gấu nhỏ làm thần giới bên trong lừng lẫy nổi danh thần thú, có thể biết tạo hóa thánh điện tồn tại tự nhiên bất hiếm lạ. Đúng vậy. Lăng Thiên Vũ trả lời. Nguyên lai gấu nhỏ kinh ngạc vạn phân. Ngươi hình như hiểu rất rõ. Ta Vương nhíu chặt lông mày. Năng bất hiểu rõ không? Gấu nhỏ cuồng hỉ vạn phần cười nói, ha ha. Đây tạo hóa thánh điện nghe nói chính là thần tôn đại nhân hành cung, tụ tại thiên địa tạo hóa thành, thâm tàng vô số chân bảo. Nếu có được đến tạo hóa thánh điện, sẽ cùng tại có được hơn phân nửa cái thần giới. Không tệ, đây tạo hóa thánh điện là theo thần tôn con trai cùng nhau thất lạc ở phàm tục, chuyên môn vì thất thiếu chủ đo thân mà làm bảo điện. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, ha ha, nói đến, Tà Vương tiền bối phúc vận có thể chân bất cạn a. Dừng a. Hiện tại tạo hóa thánh điện còn không phải đến trên tay ngươi, nghe các ngươi kiểu nói này, bản vương hiện tại ngược lại là thật tâm đau ghê gớm. Tà Vương tràn đầy phiền muộn hừ nhẹ nói. Sư đệ. Thánh Vũ Tôn giả mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra, ta lại cảm thấy, Tà Vương điện một trực đô có linh tính, trước đó Tà Vương huynh không thể giải khai bí mật của nó, sợ là còn chưa đạt được nó tán thành. Mà ngươi khác biệt, Tà Vương điện tại trên tay ngươi đạt được thuế biến, liền ý vị chứ nó đã chân chính nhận ngươi làm chủ nhân, cho nên hiện tại cũng chỉ có ngươi tài năng mở ra cửa điện này, không bằng lại nhiều nếm thử trải qua. Chờ một chút. Tại sao ta cảm giác nghe khẩu khí của ngươi, tựa hồ muốn nói là ta không xứng có được Tà Vương điện đây? Hai ta sinh tử chi giao nhiều năm, lại nhiên giá sao không nể mặt ta? Tà Vương đại vi bất vui mừng khinh bỉ nhìn Thánh Vũ Tôn giả. Ngươi nếu là có thể giải khai Tà Vương điện bí mật, hai ta cũng không trở thành làm hơn ngàn năm cô hồn dã quỷ. Thánh Vũ Tôn giả đã kích nói. Ngươi Tà Vương tức giận đến mặt đỏ tới mang thai. Vậy ta thử lại lần nữa đi, phiền phức chư vị trước tiên lui mở. Lăng Thiên Vũ đột nhiên đạo. Vậy mà Hồng Mông Nguyên Thần vô pháp thăm dò, trên cửa điện chú văn giã vô pháp phá giải, vậy cũng chỉ có thể dùng sức mạnh. Chật! Đám người bước lui, Lăng Thiên Vũ ánh mắt trở nên sắc bén. Đồng nhiên, Hồng Mông Kim Liên nhanh quay ngược trở lại động, Lăng Thiên Vũ toàn lực điều động khởi hỗn độn lực lượng. Vâng! Một tiếng vang vọng, một cỗ cường đại khí tức kinh khủng, như là hung ẩm ướp chi thế, gào thét quét sạch ra. Cho dù Lăng Thiên Vũ không có tận lực tính chất trùng kích tứ phương, nhưng hỗn độn lực lượng bản thân thả ra khí tức thật sự là quá cường thịnh. Đạo quân. Gấu nhỏ mãn sắc kinh giật mình, liên quan tới đạo quân tồn tại, gấu nhỏ là càng biết rõ. Thật mạnh. Đám người tràn đầy kinh hãi, tại giá khí tức khủng bố bức ép phía dưới, vừa lui lại lui. Nhìn bị dị quang hoàn toàn bao phủ hủy ảnh, đám người tâm như sóng to, thâm thụ đả kích. Đừng quên, bọn họ thế nhưng là tại tạo hóa thánh điện tu luyện hơn 1.000 năm, lại thêm tạo hóa thánh điện lưu lại phi phàm tài nguyên. Bọn họ đau khổ lâu như vậy mới đạt tới chuẩn đạo cảnh. Có thể Lăng Thiên Vũ ngược lại là thần, nhiều lắm là cũng liền tại bên ngoài lăn lộn mấy năm, ngược lại đem bọn họ từng cái cho đổi đến. Thật sự là người so với người, tức chết người, muốn đào đất khe hở tâm đô hữu. Lúc này, Lăng Thiên Vũ xúc thế hoàn tất, gắt gao nhìn chăm chú trước mắt đạo này thần bí cửa điện. Dựa theo lôi tôn thuyết pháp, theo tự thân tu vi tăng lên, tạo hóa thánh điện liền có thể không ngừng đạt được giải cấm. Mà trước mắt đạo này thần bí cửa điện tồn tại, cũng hẳn là đối với tạo hóa thánh điện người sở hữu thực lực khảo hạch. Vướng. Lăng Thiên Vũ lôi đỉnh xông lên, xúc chân toàn lực, song trưởng trọng trọng chìm đánh vào trong cửa điện. Ầm ầm. Cự lực trùng kích, từng vòng mạnh mẽ quang văn sức lực sóng, hung mạnh hướng ra ngoài chấn đãng khai lai. Mà gấu nhỏ bọn họ căn bản không chịu nổi đạo quân cấp độ trùng kích, nhao nhao bị buộc đến nơi hẻo lánh, khó chịu không thôi. Nhi Lăng Thiên Vũ, quanh thân quang mang lập lòe, sắc mặt đỏ lên, song trưởng trầm lắng ép đấm cửa điện. lại là dùng sức tất cả vốn liếng, vẫn như cũ khó mà dung chuyển cửa điện mảy may. Chẳng lẽ, tu vi còn chưa đủ hả? Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn kinh hãi, ấn hỗn độn lực lượng uy lực, hẳn là có thể địch nổi đạo lực, đây thần tôn đối với con trai mình bày yêu cầu là không phải quá cao. Tự biết bất lực phá giải, Lăng Thiên Vũ chính chuẩn bị buông tay, lại tràn đầy hoảng sợ hiện, song trưởng của mình giống như bị cửa điện cho hút vào, bi kịch lại nhiên bất có thể rút về tới. Đáng chết. Lăng Thiên Vũ ám mắng một tiếng, đây mở không ra coi như xong, vậy mà hoàn bất để cho mình nới lòng tay. Sau đó, Lăng Thiên Vũ tiện điên cuồng điều động hỗn độn lực lượng, hai chân lực, sử sức lực muốn rút mở hai tay, có thể vô luận như thế nào cố gắng, Lăng Thiên Vũ đều thủy chung không thể thoát khỏi. Tiếp lấy, càng cầu huyết sự tình lại tới, đây rút không ra tay coi như xong, nhượng Lăng Thiên Vũ cảm thấy sợ hãi chính là, Hồng Ngông Nguyên Tượng Thần là bị một loại nào đó dị lực cho hút vào, hung hăng hấp xả lấy, muốn tương Lăng Thiên Vũ Hồng Ngông Nguyên Thần nuốt chửng lấy đi vào. Không. Lăng Thiên Vũ hợp lực dãy rủa lấy, khó mà thoát khỏi. Chủ nhân. Gấu nhỏ bọn họ kiểm sắc kinh biến, đang muốn xông lại. Đều đừng tới đây. Lăng Thiên Vũ gọi quát, sắc mặt hung ác, nghĩ đến chính mình lại thế nào cũng coi là tạo hóa thánh điện chủ nhân, vậy mà muốn hấp thu chính mình Hồng Ngông Nguyên Thần, cái kia tựa như nó mong muốn. Chật. Lăng Thiên Vũ đột nhiên từ bỏ tất cả phản kháng, tiếp lấy cả người cứng đờ, giống như chết, sau đó mắt tối sầm lại, Hồng Ngông Nguyên Thần bị trong nháy mắt rút ra. Loại cảm giác này thật giống như đột nhiên gian đạp không rơi vào vực sâu vạn trượng. Mơ mơ màng màng, Lăng Thiên Vũ ý thức dần dần thức tỉnh. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, kinh ngạc hiện, chính mình Hồng Ngông Nguyên Thần thật giống như bị khốn tại một chỗ bóng tối vô tận không gian trùng, kinh hoàng phía dưới, liền yếu ớt kêu gọi nói, xin hỏi, hữu nhân có ở đây không? Vừa nói xong, một đạo thần bí xa xăm thanh âm nhàn nhạt từ trong bóng tối truyền đến, ai thế sự khó liệu, bản tôn khổ tâm an bài. Không nghĩ tới cuối cùng mở ra thánh môn người lại là cái ngoại nhân. Theo tiếng kêu nhìn lại, Lăng Thiên Vũ tiện tràn đầy kinh ngạc nhìn thấy, tại Nam Ngông lung trong bóng tối, một tôn tàn nứt mơ hồ quỷ dị tượng đá chính yên tĩnh đứng vững vàng. Mặc dù thấy không rõ cụ thể dung mạo, nhưng có thể nhìn thấy tượng đá gương mặt bên trong vậy mà thiếu thốn một khỏa con ngươi, lộ ra trống rông tối tăm. Lăng Thiên Vũ ám ám lắc một cái, liền tràn đầy kính sợ mà hỏi, xin hỏi tiền bối. Ngươi bây giờ không cần biết bản tôn là ai, ngươi chỉ cần minh bạch. Ngươi lại nhưng đã trở thành tạo hóa thánh điện tân chủ nhân, liền phải gánh vác lên trọng trấn thần giới sứ mệnh. Thanh âm thần bí trở nên nghiêm túc lên, nhưng dùng ngươi bây giờ tu vi, bản tôn lại phi thường không hài lòng. Ách Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhưng, sau đó lấy dũng khí nói ra, vạn bối không biết cái gì là sứ mệnh, vạn bối chỉ muốn ta tận hết khả năng, đi thủ hộ ta muốn bảo vệ hết thảy. Nghe tiếng, cái kia thanh âm thần bí tựa hồ tại trầm tư, thẳng qua thật lâu, mới thán nhiên đạo, thôi, ngươi bây giờ tu vi. Không chịu nổi trách nhiệm, chờ ngươi tìm về Địa Châu lại tới đi, đến lúc đó ngươi tự sẽ minh bạch. Địa Châu? Cái gì là Địa Châu? Ta cái kia nơi nào mà tìm? Lăng Thiên Vũ tức hỏi, cảm giác liền là không hiểu thấu, liên cái thực tế thông tin đều không có, mênh mông chúng giới như thế nào có thể tìm ra. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, nó cùng ngươi hữu duyên. Thanh âm thần bí không có gì lạ nói ra, trở về đi, hy vọng ngươi có thể thủ vững bản tâm, mau chóng tăng cao tu vi. Căn cứ là thời gian đã không nhiều lắm. Thời gian nào không nhiều lắm? Lăng Thiên Vũ mãn là ngạc nhiên, đang nghĩ ngợi tiếp tục truy vấn, đột nhiên một cỗ cường đại dị lực cuốn tới, Lăng Thiên Vũ lại như thế không minh bạch lâm vào vô ý thức trong trạng thái. Sau một khắc, làm Lăng Thiên Vũ lại lần nữa thanh lúc tỉnh lại, liền nhìn thấy từng trường quen thuộc khuôn mặt tươi cười ấn vào mí mắt. Chủ nhân, ngài vừa mới thật sự là nhanh dọa giết chúng ta. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Gấu nhỏ tràn đầy ân cần hỏi han. Ta. Lăng Thiên Vũ chậm rãi đứng ngồi mà lên, trong đầu nhưng là rõ ràng nhớ kỹ mấy câu, nói cái gì đến tìm tới Địa Châu tài năng trở lại, liền lắc đầu nói, ta không sao, nhưng là vừa mới làm cái giấc mơ kỳ quái. Ngộng. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đây cũng quá ly kỳ a. Sư đệ, cái kia cửa điện này. Thánh Vũ tôn giả hỏi. Hiện tại ta khả năng còn không có hữu giá năng lực, trước tạm thời đặt đi. Lăng Thiên Vũ mãn mặt đắng chắc nói, mình đã xem như một vị dự bị đạo quân cường giả. Lại nhiên bị bỡn cợt không đáng một đồng. Đặt liên đặt, bản vương cũng không cần đến. Ta vương tràn đầy tức giận, reo lên, việc này trước hết thôi đừng chém gió, mau để cho chúng ta ra ngoài đi, chúng ta đều nhanh buồn bực điên lên rồi. Ân, đại nưu hiện tại cũng nhất định phi thường muốn nghiệm tình các ngươi. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, mặc dù không cách nào hoàn toàn giải phong tạo hóa thánh điện, nhưng có tạo hóa thánh điện phi phàm năng lực, như lần nữa đến lôi tộc tương trợ. Lăng Thiên Vũ tự tin có thể trong thời gian ngắn nhất bồi dưỡng lên một chi đủ để dung chuyển toàn bộ man hoang giới cách cục thế lực cường đại. Chương 2332, bí cảnh thông tin. Lôi đỉnh mây xanh. Bạch, bạch. Lần lượt từng bóng người liên tiếp thoáng hiện, đây Lăng Thiên Vũ ngược lại là không có gì, nhưng Lôi Tôn cùng Lôi Ma Đại Pháp Sư nhìn thấy gấu nhỏ bọn họ thời điểm, lập tức hai mắt sáng lên. Chuẩn đạo. Vậy mà đều đạt đến chuẩn đạo cảnh tu vi, khoảng chừng 6 vị, hơn nữa gấu nhỏ bọn họ dù sao tu luyện hơn ngàn năm, một mực áp chế tu vi. Luận chuẩn đạo lực cường độ thậm chí so bình thường chuẩn đạo cảnh cấp độ mạnh hơn nhiều, phi thường có tiềm lực trùng kích đạo cảnh. Mà Tà Vương bọn họ nhìn thấy Lôi Tôn hai người thời điểm, mặc dù không có đụng phải uy áp trùng kích, nhưng vô hình đang lúc mang tới áp bách to lớn, tiểu liên tính tình nóng nảy Tà Vương cũng là trầm mặc không nói. Gấu nhỏ ngược lại là thần sắc kích động, lập tức quay về Lôi Tôn quỳ lạy hành lễ, vạn bối phi bằng, bái kiến Lôi Tôn đại nhân. Phi bằng. Lôi Tôn uy có lẽ kinh giật mình, tinh tế quét mắt vài lần gấu nhỏ, ngược lại vui mừng cười một tiếng, ha ha, thật không nghĩ tới, Lao Phu còn có thể nhìn thấy côn bằng thánh linh, mau mau xin đứng lên. Tạ Lôi Tôn đại nhân. Gấu nhỏ hưng phấn không thôi, tại thần giới Lôi Tôn thế nhưng là gần với thần tôn tồn tại, dùng gấu nhỏ dĩ vãng thân phận là không có tư cách bái kiến Lôi Tôn. Lôi Tôn cười cười, vốn còn nghĩ hỏi thăm liên quan tới Tuyết Linh nữ thần sự tình, nhưng cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ cũng ở nhỏ quan hệ không tầm thường, tự nhiên đoán được chút nội tình, ngược lại là nhịn xuống nghi ngờ trong lòng, liền cười nói, ha ha, chư vị đều là giới chủ hảo hữu đi, quả nhiên là cùng người khác bất phàm a. Lão Phu cũng cảm thấy rất không tệ, tiềm lực mười phần, nếu có Lão Phu đặc biệt, thành tựu đạo quân chưa định không không khả năng. Lôi Ma ý cười đầy mặt nói, Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên, đây Lôi Ma thế nhưng là toàn năng tông sư, nếu gấu nhỏ bọn họ có thể có được Lôi Ma chỉ điểm, nhất định có thể nhất phi trùng thiên, tấn thăng đạo quân, liền cười híp mắt nói ra, nếu lao ra ngài nguyện ý, chúng ta những này là tiểu bối tự nhiên là vô cùng cảm kích. Đừng nóng nội, muốn Lao Phu hỗ trợ là cần điều kiện. Lôi Ma mỉm cười, một bộ gian thương dáng vẻ. Điều kiện? Lăng Thiên Vũ sững sờ. Kỳ thật cũng rất đơn giản, Lão Phu thấy bọn họ thể chất đều là không tầm thường, nếu như bọn họ nguyện ý, Lao Phu có thể giúp bọn họ luyện hóa bản mệnh nguyên đan, cái này cũng thuận tiện Lao Phu tiến một bước nghiên cứu. Lôi Ma cười nói, nghiên cứu, giá bất ngang nhau tại vật thí nghiệm, Lăng Thiên Vũ khả là tự mình trải qua luyện hóa bản mệnh nguyên đan hung hiểm, dùng gấu nhỏ năng lực của bọn hắn chỉ sợ khó mà luyện hóa bản mệnh nguyên đan. Ba ngoại lớn, cái gì là bản mệnh nguyên đan? Tiểu Kim nhịn không được hỏi. Cụ thể Lão Phu sẽ từ từ giải thích với các ngươi, nhưng Lão Phu trước tiên có thể nhắc nhở các ngươi là, nếu thành công, các ngươi sẽ thu hoạch vô tận, tu vi đột nhiên tăng mạnh, cùng cấp độ đang lúc không người sẽ là đối thủ của các ngươi. Đương nhiên, nếu là không may mắn thất bại, các ngươi có thể năng hội bởi vậy tự hủy đan điền. Đương nhiên Lão Phu sẽ hết sức bảo trụ tính mạng của các ngươi, nhưng là đến biến thành vô dụng phế nhân, chỗ lấy các ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, muốn hay không đi theo Lão Phu tu hành. Lôi Ma nghiêm mặt nói, lại nhiên giá sao nguy hiểm, bất quá ta ưa thích khiêu chiến. Tiểu Kim chuẩn bị là hưng phấn. Ta tin tưởng Lão tiền bối cùng quý tộc năng lực. Gấu nhỏ ngược lại là phi thường tín nhiệm. Có thể có được Lão tiền bối chỉ điểm, Thánh Vũ vinh hạnh đến cực điểm. Thánh Vũ tôn giả tràn đầy cung kính chắp tay nói, chỉ cần có thể để bản, ta biến đắc canh mạnh, ta cũng không có ý kiến. Tà Vương nói ra, cảm giác giác đáo Lôi Ma bất phàm, Tà Vương là nửa phần tính tình đều không có, mà còn có chồng khát vọng mãnh liệt. Gấu nhỏ bọn họ cả đám đều tỏ thái độ, ngược lại là trực tiếp đem Lăng Thiên Vũ làm như không thấy. Nhưng ngược lại dã bất là vấn đề, dù sao Lăng Thiên Vũ tình huống sẽ gấu nhỏ bọn họ càng khó giải quyết chút, dùng Lôi Ma bản lĩnh, tin tưởng có Lăng Thiên Vũ giá lần thành công kinh lịch, trợ giúp gấu nhỏ bọn họ luyện hóa bản mệnh nguyên đan cũng có rất lớn phần thắng. Tốt à, cái kia sau này liền phải làm phiền Lao tiền bối nhiều quan tâm, bất quá vãn bối còn có một chuyện muốn nhờ, cũng là việc quan hệ thần tộc tương lai. Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm nghị. Ha ha, không biết giới chủ có gì kế hoạch. Lôi Tôn Lương có hào hứng cười hỏi. Tôn giả. Lăng Thiên Vũ mãn sắc nghiêm túc nói ra, hiện tại xa không nói, giống như nay man hoang giới tình thế chính là vô cùng bất lợi, vãn bối cho rằng hiện tại hẳn là vứt bỏ chủng tộc chi ngại, đoàn kết có thể đoàn kết tất cả lực lượng, tăng cường thần tộc thực lực. Lại, ngươi tiểu tử này ngược lại là nói đến đơn giản dễ dàng, bên ngoài bây giờ những cái kia man di tạp chủng chính chiếm núi làm vua, đối với ta thần tộc thống hận cực sâu. Đừng nói là đoàn kết, có thể an phận thủ thường cũng không tệ rồi. Lôi Ma khinh bị nói, đó là bởi vì chúng ta thực lực bất đủ cường đại, không đủ để uy hiếp đến bọn họ, thẳng nếu chúng ta có thể ngắn nhất ở giữa bên trong bồi dưỡng lên một chi thế lực cường đại. Bọn họ tự nhiên hội tìm kiếm đoàn kết. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Ha ha, Lão Phu xem như minh bạch, ngươi tiểu tử này là muốn mượn dùng chúng ta Lôi tộc thế lực đi. Lôi ma cười nhạt một tiếng, nói, nếu như là tại hỗn độn cấm khu, chúng ta lôi tộc cũng không sợ. Nhưng nếu là rời đi hỗn độn cấm khu, chúng ta lôi tộc mặc dù cũng có cực lớn phần thắng, có thể tất nhiên cũng sẽ đại thương nguyên khí, huống chi còn có những cái kia dã man man thú tộc nhìn chằm chằm, được không bù mất. Lao tiền bối hiểu lầm, vãn bối không có hữu giá ý tứ. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo, không dối gạt nói, vãn bối đã giải phong tạo hóa thánh điện một bộ phận năng lực, mong rằng đối với tại tạo hóa thánh điện năng lực hai vị dã bất lạ lẫm, đôi này quý tộc dương cũng là có trợ giúp thật lớn, đến lúc đó vãn bối cũng sẽ đem tạo hóa thánh điện lưu lại, trong quý tộc người có thể tự do xuất nhập. Ân. Lôi Tôn trầm trầm điểm đầu, tạo hóa thánh điện thế nhưng là thần tôn chi vật, tạo hóa vô tận, lại thêm tích lũy hoàng tộc đại lượng tài nguyên, cùng nghịch thiên thời gian tu luyện kém, hoàn toàn chính xác khiến người tâm động. Ha ha, nghĩ không ra ngươi tiểu tử này lại nhiên giá bao lớn phương, vậy lao phu tự nhiên không có ý kiến. Lôi ma mừng rỡ cười to, nếu như là di vãng, lôi tộc tự nhiên bất có dũng khí xúc phạm thần tôn chi vật, nhưng bây giờ chân chính trên ý nghĩa tới nói, Lăng Thiên Vũ di kinh trở thành tạo hóa thánh điện tân chủ nhân, tình huống kia tự nhiên lại khác biệt. Đương nhiên, vãn bối cũng có chính mình một số tư tâm. Lăng Thiên Vũ trong mắt khẽ động, cười nói, kỳ thật vãn bối cùng Hình Long đại ca dưới tay cũng có một nhóm thần tộc thế lực, nếu như quý tộc nguyện ý, vãn bối muốn đem bọn họ đều chuyển di tới. Như thế, đoàn kết nhất trí, giúp đỡ cho nhau, vãn bối nghĩ tới chúng ta thần tộc thế lực nhất định có thể nhanh lớn mạnh. Giá khả không thành. Lôi ma lập tức phản bác, chúng ta lôi tộc tị thế đã lâu. Các ngươi có thể đến thăm đã là trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt, nếu tái dẫn vào số lớn ngoại nhân, đây đối với chúng ta lôi tộc tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nhưng đi qua việc này về sau, hỗn độn cấm khu cùng quý tộc chỉ sợ đã không phải là bí mật ta. Thừa dịp hiện tại linh giới còn chưa ra tay, là chúng ta có lợi nhất thời cơ. Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói. Lão Hủ không dị nghị. Lôi Tôn nghiêm mặt nói, bởi vì giới chủ nói cái gì lý, bây giờ thần tộc tình thế nghiêm trọng, chỉ cần đoàn kết càng nhiều lực lượng. Sau này tài năng trọng trấn thần tộc. Liên quan tới bên ngoài viên chuyển di dung nhập bên trên vấn đề, liền phải làm phiền đại pháp sư tốn nhiều khổ tâm. Vâng, lão phu chắc chắn hết sức, cắt bảo đảm vạn vô nhất thất. Lôi ma chắp tay nói. Đa tạ tôn giả. Nhiều tạ lao tiền bối. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi, có lôi tộc năng lực đặc thù tương trợ, lại có tạo hóa thánh điện bực này nghịch thiên bảo điện, thần tộc thế lực nhất định có thể nhanh lớn mạnh. Thần Lôi Phong dưới. Thời gian qua đi bao lâu, lại không động tĩnh. Hình Long cùng Đại Ngưu chính vểnh lên nhìn quanh. Lại nói, ta sư phụ có phải hay không lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi? Đại Ngưu lo lắng. Ngươi tiểu tử này, bản soái tiểu bất minh bạch, ngươi đây coi như là quan tâm sao? Làm sao lại chưa nói qua một câu lời hữu ích đây? Ngươi là thật hy vọng tiểu tử kia xảy ra ngoài ý muốn sao? Hình Long tức giận nói. Ta đây không phải quá lo lắng sao? Đại Ngưu yếu ớt nói. Đang nói. Đại Ngưu, ngươi nhìn đều là ai đến rồi? Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, liền thấy từng đạo lưu quang ngự không nhi tới. Sư phụ! Đại Nưu mừng rỡ không thôi, khi thấy Tả Vương bọn họ thời điểm, cả kinh trận mắt hốt mồm. Mà Hình Long mới đầu còn không có cảm thấy cái gì, nhưng cảm ứng được Tả Vương bọn họ khí tức trên thân thời điểm, lộ ra đắc cực vì kinh ngạc, lộ ra nhiên giá sáu vị đều đã đạt đến chuẩn đạo cảnh tu vi. Tiểu tử ngốc! Tả Vương gọi hô một tiếng, tung không nhi tới. Nếu bàn về tình cảm, ngoại trừ Lăng Thiên Vũ bên ngoài, liền duy Tả Vương tương đối thâm hậu. Tả Vương tiền bối. Đại Ngưu kinh hỉ vạn phần, kích động cười to, ha ha. Quá tốt rồi. Rốt cục nhìn thấy các ngươi. Đại Ngưu. Gấu nhỏ bọn người, nhao nhao mà tới, đầy cõi lòng vui sướng, cuối cùng là viên mãn đoàn tụ. Tả Vương dò xét cẩn thận Đại Ngưu vài lần, mặc dù không có đạt tới chuẩn đạo cảnh tu vi, nhưng năng tại man hoang giới lăn lộn mấy năm đột phá đến thần quân cảnh đỉnh phong tu vi, đây đã so Tả Vương bọn họ mạnh hơn nhiều, liền khen. Ngươi tiểu tử ngốc này lẫn vào cũng thật không tệ à, xem ra không cần phải lâu ngày, ngươi tiểu tử này liền đắc Việt bản vương. Hắc hắc, đâu có, ta sao dám cùng Tả Vương tiền bối so đây. Đại Ngưu đỏ mặt cười ngây ngô. Khu khu Hình Long tận lực biểu hiện mình tồn tại cảm giác. Lăng Thiên Vũ ngược lại là cơ linh, lập tức ý cười đầy mặt giới thiệu nói, các vị, vị này là Long Ca, hắn nhưng là vị đạo quân cảnh cường giả, cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Long Ca. Tà Vương bọn họ lúc này mới chú ý tới Hình Long tồn tại, cảm giác giác đáo Hình Long chỗ bất phàm, lập tức hữu hảo ôm quyền hành lễ, dù sao đạo quân cường giả cũng không phải bọn họ chỗ có thể đắc tội. Tiểu tử, bọn họ đều là bằng hữu của ngươi. Hình Long có mấy phần không vui hỏi. Đúng thế. Lăng Thiên Vũ tâm tình sướng tốt, cũng không dám gây Hình Long không nhanh, liền nhất nhất giới thiệu. Không dám nói Hình Long có thể cùng Tà Vương bọn họ nhanh như vậy ở chung hữu hảo, tối thiểu giữa lẫn nhau cũng sẽ không nói trước mắt. Ha ha, bọn họ nhưng so sánh ngươi muốn sắc bén nhiều. Hình Long tùy ý cười cười, mặc dù chuẩn đạo cảnh cũng không đáng là gì, đan giã không phải tùy tiện là có thể đạt tới, Khả Giá lập tức liền tung ra 6 cái chuẩn đạo cảnh cường giả tối đỉnh, ngược lại thật sự là đả kích phiên Hình Long. Đúng rồi Long ca, ta nắm ngươi làm sự tình như thế nào? Lăng Thiên Vũ tức hỏi. Thiên địa dị tượng đã hiện, Hồng Mông bí cảnh sắp mở ra, bản soái nghĩ ngươi hẳn là quan tâm hơn vấn đề này. Hình Long nghiêm mặt nói. Nhanh như vậy. Hồng Mông bí cảnh mở ra thời gian bản lai tiểu không nói chính xác, nhưng là bản soái cũng không nghĩ tới lại nhiên hội đến đắc như thử đột nhiên. Cái kia thạch tộc bên kia có hay không tin tức mới nhất? Hồng Mông bí cảnh lại muốn mở ra, thạch tộc gần đây vốn muốn tổ chức tiệc cưới tự nhiên là muốn kéo dài, dù sao Thạch Lạc Thiên cũng là người cạnh tranh một trong. Hình Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra, nhưng bản soái cảm giác, ngươi tựa hồ đối với Thạch Lạc Thiên tổ chức trận này tiệc cưới rất để ý, vậy bản soái tốt nhất khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác. Dù sao ngươi tu luyện hệ thống không giống bình thường, Hồng Mông bí cảnh đối với ngươi mà nói hơi trọng yếu hơn. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực, mới có thể làm ngươi muốn, ngươi minh bạch bản soái ý tứ sao? Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, tự lôi tộc bại lộ về sau, linh giới chúng tộc tự nhiên là đề phòng xâm nghiêm. Mà Hồng Mông bí cảnh trăm năm mở ra một lần, Lăng Thiên Vũ ra không muốn sai quá giá thứ, thứ hai, cơ hội. Cái gì là Hồng Mông bí cảnh? Có đồ ăn sao? Tiểu Kim sững sờ mà hỏi. Chỉ có biết ăn thôi. Tiểu Bằng khinh bỉ nhìn, tràn đầy hưng phấn cười nói, hắc hắc, đây Hồng Mông bí cảnh tại thần giới cũng có, nó là một cái phi thường đặc thù không gian, phòng trong cất kỹ rất nhiều Hồng Mông linh vật, nếu có được một hai, lấy được chỗ ích không nhỏ. Vậy ta đi. Tiểu Kim kích động. Việc này đến chậm rãi thương lượng. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, dù sao Hồng Mông bí cảnh mở ra đến có chút đột nhiên, nhưng đối với thần tộc thế lực chuyển gì, ngược lại là có lợi nhất thời cơ. Không tệ. Hình Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra, từ trước Hồng Mông bí cảnh, man hoang giới chỗ có đạo quân cường giả đều sẽ tập kết, đương nhiên man thú tộc bên kia cũng sẽ tham dự tranh đoạt. Cho nên những cái kia đáng giận kẻ độc tài sẽ phong tỏa phương viên trăm dặm khu vực, không được lỗ mãng. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ rơi vào trầm tư, vốn còn nghĩ thoát ly Linh Vũ Phàm tầng này thân phận, nhưng bây giờ xem ra, muốn từ phần đông đạo quân cường giả nhãn tuyến dưới tiến vào Hồng Mông bí cảnh, xem ra vẫn phải muốn nhờ Linh Vũ Phàm thân thể. Chương 2333, dấu hiệu hiện. Ầm ầm. Ầm ầm. Thiên địa kinh động, bảy màu tường vân hiện ra vòng xoáy hình, chiếm cứ giữa trời, hào quang rực rỡ, diệu bắn thiên địa, một cỗ thần bí viễn cổ khí tức, cuồn cuộn tràn ngập tại thiên địa đang lúc. Thiên địa dị tượng, bảy màu tường vân, chính là Hồng Mông bí cảnh mở ra trước dấu hiệu. Làm chúng giới trung thần bí nhất Hồng Mông bí cảnh, bên trong tồn tại lấy một mảnh vô hạn không gian, chịu đến Hồng Mông chi khí tầm bổ, cho nên đầy đủ Hồng Mông linh vật, là sốt dẻo nhất đoạt bảo bí địa, cũng là võ đạo tấn thăng lịch luyện thánh địa. Nhưng Hồng Mông bí cảnh đối với nhập cảnh giả tu vi cùng tu linh đều có cực lớn hạn chế, tỉ như giống như là đạo quân cảnh cường giả, tùy tiện xâm nhập Hồng Mông bí cảnh, nhất định thịt nát xương tan. Cho nên liền có chuyên ôn Hồng Mông bí cảnh chính là tạo vật chủ chỗ bày một cái trò chơi, đối với trò chơi người tham dự có nghiêm ngặt tính chất hạn chế. Mà Hồng Mông bí cảnh mở ra điểm là ngẫu nhiên, so như lúc này thiên địa đang lúc đang từ từ thành hình bảy màu vòng xoáy liền là phi thường tới gần tại linh thành, duy nay toàn bộ linh thành chính là tràn ngập tại hoa mỹ màu sắc rực rỡ trong hải dương. Cho nên, linh thành phương viên 300 dặm khu vực, giờ phút này đã bị hóa thành cấm khu, đều có các tộc tinh anh trấn thủ. Càng có chúng tộc đạo quân cảnh cường giả thời khắc giám sát chứ tứ phương dị động. Dù sao lôi tộc một chuyện bại lộ, linh giới chúng vương sớm có lòng đề phòng. Làm phòng gian tế lẫn vào, chúng tộc thần nô đều trải qua nghiêm khắc thẩm tra, phàm là người lạ thường, giết chết bất luận tội, khiến cho linh giới trên dưới lòng người bàng hoàng. Về phần hỗn độn ở ngoài vùng cấm, tất nhiên là có cường giả giữ nghiêm, lại mà hồn tộc cùng hỗn độn cấm khu tương đối mà nói tương đối tiếp cận, tại Hồng Mông bí cảnh chân chính mở ra trước đó, hồn vương sẽ đích thân giữ cửa ải. Hồn điện. Hồn vương uy nghiêm ngồi ngay ngắn, đại điện bên trong, mấy chủ cáo đen giả quỳ một gối xuống bái, không người đợi mệnh. Vì giả. Một tịch tinh huyết sắc trưởng, một đôi sắc nhọn trong mắt màu đỏ ngòm, vốn là tuấn tiếu khuôn mặt, tại na có chút câu lên trong tới cười, không khỏi mang có mấy phần tà mị cảm giác. Nhi giá vị huyết thanh niên, chính là lúc trước thảm bại tại Lăng Thiên Vũ trong tay hồn cơ công tử. Không có tưởng bất vẹn vẹn thương thế khỏi hẳn, tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, khó mà khó lường. Tiểu cơ. Hồn vương có chút đều. Hài nhi tại. Hồn cơ công tử ngẩng đầu đáp. Duy hôm nay sinh dị tượng, Hồng Mông bí cảnh tức sắp mở ra, phụ vương ở trên thân thể ngươi có thể chuốt xuống tâm huyết, đợi ngươi thế nhưng là thâm hoài kỳ vọng. Hồn vương trầm giọng nói. Hài nhi định không cô phụ phụ vương hy vọng, nhất định được linh nguyên. Hồn cơ công tử lời thề son sắt trả lời. Hồn vương hài lòng gật đầu, đột nhiên dương vung tay lên, một tịch hồng quang bắn vào hồn cơ công tử biến mất không thấy gì nữa. Túc nhân đạo, bản vương đã ở trong cơ thể ngươi rơi xuống đạo chủng, đến lúc đó nên làm như thế nào ngươi tự sẽ biết được, nhưng muốn nhớ lấy, nhưng không được linh nguyên trước đó, cần phải điệu thấp hành sự. Vâng, hài nhi minh bạch. Hồn cơ công tử trả lời. Ân, các ngươi lui xuống trước đi đi, chuẩn bị cẩn thận. Hồn vương nhạt nhân đạo. Hài nhi cáo lui. Thuộc hạ cáo lui. Hồn cơ công tử đằng chúng, không người rời khỏi đại điện. Đợi hồn cơ công tử rời đi về sau, hồn vương liền hướng phía trong hư không kêu, hồn vô. Có thuộc hạ. Một đạo quỷ mị bóng đen lăng không thoáng hiện, cả người lộ ra nhẹ nhàng, như là phiêu du như ưu linh, một thân khí tức quỷ bí phi thường, khó mà thăm dò sâu cạn. Nhưng có dò thăm liên quan tới hình long cùng linh vũ phạm thông tin. Hồn vương nghiêm mặt hỏi. Thuộc hạ vô năng, đến nay không hai giới người dụng, bất quá thỉnh vương tôn yên tâm. Thuộc hạ chắc chắn thêm phái nhân thủ, tuy là đào sâu ba thước, cũng định đem hai người bắt tới. Bóng đen tràn đầy kính ý trả lời. Không cần. Hồn vương diện sắc vẻ lo lắng, nói, hồng mông bí cảnh tức sắp mở ra, liền là hình long không có hứng thú, linh vũ phàm tiểu tử kia cũng tự nhiên bất sẽ sai quá giá cơ hội. Nếu như linh vũ phàm thực hiện thân, cái kia thuộc hạ nên làm như thế nào? Hồn vô không khỏi hỏi. Kẻ này thân phận khả nghi, năng lực phi phàm, định nhiên bất dễ dàng cầm hắn. Húng chi hồng mông bí cảnh tức sắp mở ra, chúng tộc tất nhiên là trận địa sẵn sàng đón quân địch, các không được đánh rắn động cỏ. Cho nên bản vương lần này mệnh ngươi giống ta Hoàng Nhi cùng nhau mà vào, như có cơ hội, chắc chắn kẻ này đổi bắt, gieo xuống hồn ấn, đến lúc đó tự nhiên hội nghe lệnh của ngươi. Như kẻ này ngoan góc phản kháng, cũng không thể lưu lại tai họa, lập tức tru sát. Hồn vương mặt âm trầm nói ra, mà ngươi chính là bản vương âm thầm bồi dưỡng nhiều năm xuất sắc nhất nhân tài, ngươi cũng đừng làm cho bản vương thất vọng. Hồn vô định không có nhục vương lệnh. Hồn vô chém đinh chặt sắt trả lời. Thạch tộc. Một chỗ đá phòng, dược ma đang nằm tại trên giường gỗ. Sắc mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, hấp hối, giống như chết. Giường trước, tiểu mộng nhìn trên giường có thụ thống khổ dày vò dược ma, tràn đầy hãy náy khóc thút thít nói. Ra ra, thật xin lỗi, đây hết thảy đều là bởi vì tiểu mộng, nếu như không phải ta tùy hứng, ngài cũng sẽ không phải chịu như thế tổn thương. Mà một bên, thiên trần hai mắt xích hồng đứng vững. Siết chặt nắm tay, cắn nha đạo, tiểu ngộng. Đây hết thể đô bất trách ngươi. Muốn trách thì trách Thạch Lạc Thiên cái kia hèn hạ vô sỉ hôn trướng. Dám dùng đây như thế hạ lưu thủ đoạn bức bách cưới ngươi. Ta thể. Đợi ta tu vi có thành tựu, định đem xuất sinh kia chém thành muôn mảnh. Đang nói. Một đạo âm lánh hí ngược tiếng cười truyền đến, ha ha, không biết bản điện hạ khi nào trêu cho ngươi. Lại để thiên trần huynh đệ như thế đại động nóng tính. Dứt lời, Thạch Lạc Thiên mang theo mấy vị tùy tùng. Mang theo một bộ âm hiểm tươi cười đắc ý đi đến. Thạch Lạc Thiên. Ngươi xuất sinh này còn có mặt mũi tới. Thiên Trần giận mắng một tiếng, đang đằng sát khí bay thẳng mà đến, còn chưa tới gần Thạch Lạc Thiên, tiện bị một cổ cường sức lực khí tức cho chấn bay ra ngoài. Bành. Đến một tiếng. Thiên Trần trọng trọng đụng ở trên tường, khoe miệng chảy máu, hai mắt bạo đỏ. Hừ. Muốn giúp người ra mặt. Vậy cũng phải nhìn một cái chính mình có hay không hữu giá phân lượng. Thạch Lạc Thiên khinh thường hừ lạnh, nói. Nếu không có xem ở tiểu mộng mặt mũi, bản điện hạ hiện tại tiểu nhất định ngươi nói xấu chi tội, lập tức tru sát. Tiểu mộng mặt mũi tràn đầy hận ý, phẫn nhiên đạo, nhị điện hạ. Nếu như ngươi thực hy vọng ta cam tâm tình nguyện gả cho ngươi, xin ngươi đừng sử dụng như thế thủ đoạn hèn hạ tổn thương gia gia của ta. Ha ha, tiểu mộng ngươi đây coi như hiểu lầm, bản điện hạ thế nhưng là ngay trước toàn tộc mặt lập xuống thế độc, ta ha dám làm tổn thương lão dược sư. Thạch Lạc Thiên ý cười đầy mặt nói, coi như không phải ngươi rơi đến độc thủ. Đã dã cùng ngươi thoát không khỏi liên quan. Thiên Trần phẫn nộ đạo, chỉ hận chính mình thực lực bất tế, nếu không đã sớm xé Thạch Lạc Thiên. Không thể nói lung tung được, bản điện hạ hành sự từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, huống chi tiểu mộng sắp đưa về ta Thạch tộc hoàng thất, đây không cách nào cải biến sự thật, bản điện hạ còn cần sử dụng loại thủ đoạn này sao? Thạch Lạc Thiên sắc mặt vẻ lo lắng, nhìn thẳng chứ tiểu mộng nói ra, nếu là thật sự cần cái lý do, cái kia chắc là trời xanh có mắt, tâm liên bản điện hạ bị tiện nhân độc hại, vì thế làm dùng trừng phạt. Ngưng tạm, Thạch Lạc Thiên lại mặt mũi tràn đầy đắc ý cười nói, đúng rồi, còn có chuyện đến nói cho ngươi, Linh Vũ Phàm tự rời đi Thạch Thành về sau, mất tích một tháng có thừa, nghe nói đã chết, cho nên ngươi tốt nhất vĩnh viễn dẹp ý niệm này. Ách! Tiểu Ngộng khuôn mặt kinh giật mình, mặc dù nghe đào giá thông tin trong lòng rất không thoải mái, đạn giã chưa nói tới thương tâm cái gì, liền âm thanh lạnh lùng nói, ta lập lại một lần, ta cùng công tử quan hệ không có ngươi nghĩ đến như vậy ác tha. Ác tha! Thạch Lạc Thiên sắc mặt dữ tợn nói ra, ngươi tiện nhân kia cùng Linh Vũ phàm xuất sinh kia thông đồng mấy ngày, âm thầm thiết kế bản điện hạ, để cho ta thân chúng dị độc, nếu không phải là đại hộ pháp kịp thời hiện phá giải, không phải bản điện hạ liền là phế đi cũng không biết chút nào. Nhị điện hạ, không có bằng chứng, mời ngươi tự trọng. Tiểu Ngộng trầm lãnh đạo. Ha ha, ngươi cũng biết cái gì là không có bằng chứng, còn dám vọng tưởng nói xấu bản điện hạ. Thạch Lạc Thiên cười lớn một tiếng, lại nói, bất quá, ngươi còn có thời gian, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, đợi bản điện hạ từ Hồng Mông bí cảnh khải hoàn trở về, định nhiên hội nở mày nở mặt cưới ngươi nhập môn, ta nghĩ ngươi hẳn là không lý do sẽ tự tuyệt. Nói xong, Thạch Lạc Thiên vung lên tay áo dài, mang theo một đám tùy tùng phách lối rời đi. Tiểu Ngộng nhìn trên giường sinh tử chưa buộc dược ma, khỏe môi cắn chặt, tim như bị đao cắt, tại suy nghĩ lấy một loại nào đó chật vật lựa chọn. Hỗn độn cấm khu, Lôi tộc, thần lôi phong bên trong, một tòa thần bí kỳ dị đài cao, từng cây quỷ bí long đằng vàng trụ quay chung quanh đài cao đứng lặng. Đài cao dị đá trên sàn nhà khắc họa lấy thần bí trận đồ, Lăng Thiên Vũ cỡ nhỏ bà thu chính đứng thẳng ở chính giữa đài cao. Đi qua cẩn thận thương lượng, Lăng Thiên Vũ chuẩn bị mang lên tiểu bằng cùng nhau đi tới Hồng Mông bí cảnh. Đến một lần gấu nhỏ bắt nguồn từ thần giới thanh thú, càng dễ thích ứng, thứ hai gấu nhỏ làm vi Lăng Thiên Vũ sùng thú, cũng thuận tiện ẩn tàng. Về phần Tà Vương bọn người, đành phải lưu tại Lôi tộc, tiến hành thích ứng tính chất tôi luyện. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ ra đem tạo hóa thánh điện lưu tại Lôi tộc, có thể cho phép tự do xuất nhập. Mà thần tộc thế lực chuyển di vấn đề, liền sẽ từ Hình Long cùng Lôi Ma đại pháp sư các loại một đám cường giả phụ trách, dù sao Hồng Mông bí cảnh mở ra sắp tới, chúng mạnh hội tụ, tương đối mà nói thích hợp nhất thời cơ. Siêu. Một đạo lóe sáng lôi quang, ngưng tụ xuất một tôn uy nghiêm thân thể ảnh, lăng đứng ở đài cao trên không trung, túi thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, giới chủ. Đây là tộc ta năm đó chỗ bảy truyền tống trận, có thể đem ngươi truyền tống đến Hồng Hoang Thú Lâm, chúc các vị tốt vận. Tạ Lôi Tôn đại nhân. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói, cảm kích không thôi. Hữu giá truyền tống trận tại, tự nhiên có thể né qua linh giới nằm vùng chỗ coi nhạn tuyến, chắc là không người dự kiến đi. Trận. Lôi Tôn thân hình bỗng nhiên tản ra, hóa thành một đạo đạo thiểm điện lôi mãng, oanh kích quấn quanh hướng từng cây vàng trụ bên trong. Lập tức lôi quang mãnh liệt mập mờ, ở đây chỗ hữu nhân nhìn soi mói, Lăng Thiên Vũ cỡ nhỏ liền trong nháy mắt biến mất ở trong ánh chớp. Sau một khắc, dung thân vừa hiện, Lăng Thiên Vũ cỡ nhỏ liền hiện thân Vu Hồng Hoang Thú Lâm. Hoa a, thật là lớn rừng rậm a, đây chính là man hoang giới sao? Chơi ạ. Lại nhiên hữu thật nhiều tẩu thú khí tức. Hơn nữa bọn hắn đây cũng quá mạnh a. Gấu nhỏ vừa hiện thân, liền khống chế bất được cảm xúc sợ hãi thán phục lấy. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đến tranh thủ thời gian ra. Bất quá ngươi nhưng phải thành thật một chút, đừng cho ta thêm phiền phức. Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói, nhìn lên bầu trời bên trong phun trào bảy màu dị quang, thần sắc phấn chấn. Theo Thạch Nhược Tuyết nói, tại Hồng Mông bí cảnh thế nhưng là có toàn bộ hồ nước lớn nhỏ hắc ám bản nguyên, đây là Lăng Thiên Vũ càng động tâm. Nghĩ đến đợi Hồng Mông bí cảnh đi ra, liền không sai biệt lắm nên trùng kích đạo cảnh. Lăng Thiên Vũ tiện đem gấu nhỏ triệu hoán nhập thể, lại lần nữa thay đổi linh vũ phàm đây thân túi ra, một mực cẩn nấp lấy khí tức trên thân, hướng chứ linh thành phương hướng độn địa mà đi. Chương 2334, Tề tụ linh thành. Thiên địa dị biến, thất thải hào quang chiếu sang toàn bộ man hoang giới. Linh thành. Làm linh giới chủ thành, giờ phút này ngoài thành tụ tập chứ linh vũ quân đoàn tinh nhuệ, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Trên không trung, không ai có thể hơn Linh Vũ quân đoàn trưởng Linh Phách Thiên cùng Linh Thiên Hậu Vương tương đối chú mục, ở sau lưng hắn lăng đứng thẳng nhảy lên linh tộc Thanh Tú, dùng linh mục Linh Phi làm đại biểu, chung hơn 10 người, đều là đến từ linh tộc Tinh Anh. Phía sau có gần trăm vị thần nô cao thủ, mặc dù so với linh tộc Thanh Tú, luận thực lực khả năng càng hơn một bậc, nhưng là lộ ra ảm đạm vô quang, hoàn toàn thành phụ trợ tính chất tồn tại. Đây ta thần nô mặc dù nhiên hữu cơ hội tham gia Hồng Mông bí cảnh, nhưng bất quá là xung làm linh tộc Thanh Tú bản đạp mà thôi. Phàm là gặp gỡ nguy hiểm, sẽ làm trong khi sông, liền là may mắn đạt được bảo vật, cũng phải cống hiến cho bọn họ chỗ hầu hạ chủ tử. Chỗ tốt duy nhất liền là nếu như năng tại Hồng Mông bí cảnh bên trong còn sống sót, tất nhiên là thu hoạch vô tận. Dù sao Hồng Mông bí cảnh mở ra đến kết thúc, gần có tầm một tháng. Mặc dù thời gian một tháng rất ngắn, nhưng nếu năng tại Hồng Mông bí cảnh bên trong thuần túy tu luyện, nhưng so sánh ngoại giới trăm năm, đây cũng là Hồng Mông bí cảnh sẽ trở thành chúng giới sốt dẻo nhất cạnh tranh bí cảnh. Liên quan tới Linh Vũ phàm vị này tuyệt thế ngôi sao mới nghe đồn, mặc dù mất tích hơn một tháng, nhưng nhiệt nghị không thôi. Có người nói Linh Vũ phàm đạt được Linh Vương đặc biệt vung trồng, tại mật địa khổ tu. Cũng có người nói Linh Vũ phàm bị người ám toán, chú mục ngôi sao mới vì thế vẫn lạc. Mặc kệ nghe đồn thật giả, Bây giờ thấy Linh Thiên Hậu Vương sắc mặt tựa như trong vòng một đêm già đi rất nhiều, từ bàn sơ kiêu ngạo, lại đến sống chết của con trai chưa buộc, tựa như để hắn trong nháy mắt ngã vào đáy cốc, thâm thụ đả kích. Mà Linh Mục Mục sắc mặt cũng không có ngày xưa lộng lẫy, như cùng một đóa tàn lụi tàn hoa, cả người như là như tượng gỗ, mặt không biểu tình, xem ra Linh Vũ Phàm cái này đệ đệ mất tích đối nàng cũng là đả kích cực lớn. Đồng nhiên, viễn không ở giữa, từng tôn to lớn thân ảnh, thế tới bừng bừng bước tới. Vì mà gặp, chính là đem người mà đến Cự Linh Vương. Ha ha, xem ra bản vương là đến sớm a. Cự Linh Vương lãng cười một tiếng, tiếng như tiếng sấm, lay động nhân tâm. Tại Cự Linh Vương sau lưng, một vị tướng mạo thô kệch, mặt không thay đổi thanh niên đứng ngạo nghễ lấy. Nay giả chính là Cự Linh Vương con trai độc nhất, Hotter, đứng hàng thập đại anh kiệt thứ 5, thực lực bất có thể khinh thường. Còn tính cách cùng lúc trước Thạch Lạc Thiên tương tự, làm người làm việc khiêm tốn, tại linh giới cũng không có nhiều vang dội thanh danh. Gặp qua Cự Linh Vương, Linh Thiên Hậu Vương cùng Linh Phách Thiên đẳng chúng lập tức chắp tay hành lễ, đây là làm vương giả vốn có tôn lễ nghi. Ha ha, Cự Linh lão huynh, nghĩ không ra vậy mà so bản vương trước kia đoạt danh tiếng, thật sự là thất sách ra. Một đạo bạn có mấy phần thú vị tiếng cười truyền đến, chính là đem người mà đến Thạch Vương. Mà Thạch Lạc Thiên thân là Thạch tộc vương tử, đúng là cực không thấy được đứng thẳng ở trong đám người đang lúc, không dám ló đầu. Dù sao trước đó Thạch Lạc Thiên trước đó tại Linh Vũ Phàm trong tay liên tiếp rất mất thể diện, vốn là điệu thấp hắn liền càng biết điều hơn, không ai nhận ra liền không thể tốt hơn. Cự Linh Vương ý cười đầy mặt, hướng phía hư không lãng đạo, không sợ đá vương láo huynh trò cười, hữu nhân cần phải so bản vương còn muốn đến sớm một bước đây. Dứt lời. Tại chúng nhân kinh kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói, ngay tại nào đó phiến hư không bên trong, một đạo đạo quỷ mị thân ảnh như ẩn như hiện dần hiện ra đến, tiếp theo liền thấy ảnh vương cười nhạt một tiếng, nhìn tới vẫn là không gạt được Cự Linh Vương pháp mắt ta. Không hổ là ảnh tộc, đến vô ảnh, đi vô tung, ẩn thuật nhất tuyệt. Mà ảnh vương lần này cũng là đem người hơn trăm người, phần lớn cũng không pháo hôi thần ô, nhất là chú mục chính là ảnh vương song tử, ảnh thiếu long cùng ảnh thiếu an. Đơn độc mà nói, hai người hoàn toàn chính xác không tính là cái gì, nhưng huynh đệ liên thủ, chuẩn đạo cảnh dưới cơ hồ vô nhân năng địch. Tiếp lấy. Ha ha, xem ra là bản vương kéo chân sau a. Một đạo cười ôn hòa âm thanh đi theo truyền về mà đến, liền thấy hồn vương đem người mà đến, nhưng đối với tam tộc nhân mã tới nói, hồn vương lần này dẫn đầu người coi như ít. Tính cả hồn cơ công tử ở bên trong, vẹn vẹn chỉ có 15 người, từng cái thân khỏa áo bào đen, khuôn mặt không rõ, luôn luôn cho người ta một loại cảm giác vô cùng không thoải mái. Ảnh vương âm thầm liếc mắt hồn vương, sắc mặt chặt ngừng, hình như muốn từ hồn vương trên người nhìn ra một số đoan. Làm sao hồn vương một thân khí tức kín, quỷ bí khó dò, làm phòng đối phương phát giác, ảnh vương đành phải bỏ đi thăm dò hồn vương suy nghĩ. Duy nay, tứ vương tề tụ, mặc dù không có thịnh đại chẳng diện, nhưng vẫn như cũng là kích động nhân tâm. Nếu không phải là hồng mông bí cảnh mở ra, vãng lai là tươi thiếu cơ hội quan sát tứ vương tôn dung. Đồng nhiên, chào mừng chư vị đến. Một đạo thanh âm uy nghiêm hưởng triệt nhi lên, tứ vương không khỏi hù dọa một cỗ vô hình khí tràng, làm cho cái kia tràn ngập linh thành lấp đầy khí tức. Hơi dung chuyển cùng hỗn loạn. Không tệ. Tứ vương tề tụ, thân là vương linh vương, tất nhiên là long trọng đăng tràng. Liếc thấy, một tịch chói mắt bạch mang như là rượu nhật lập lòe mà đến, tại toàn thành đầy cõi lòng kính ý ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, người khoác hoàng bào, sắc mặt uy nghiêm linh vương mang theo ái nữ linh hình công chủ cùng linh đức đạp ánh sáng mà đến. Bái kiến vương tôn. Một trận chỉnh tề hô to, toàn thành không người hành lễ, liền là bốn vị tộc vương giã là cầu thân hành lễ. Mà hồn vương còn lại là âm thầm mắt liếc linh vương, sắc mặt âm tình bất định. Chư vị không cần phải đa lễ. Linh vương chìm lãng cười một tiếng, hôm nay chính là hồng mông bí cảnh mở ra thời điểm, là chúng tộc anh kiệt tăng lên tự ta cơ hội trời cho. Bản vương ở đây cầu chúc tất cả hồng mông bí cảnh người khảo nghiệm khải hoàn mà về. Tạ vương tôn. Đám người lãng đạo, thần sắc phấn chấn, mỗi một khóa hồng mông bí cảnh mở ra đám người tu vi đều có thể tăng lên bên trên tầng thứ mới. Huống chi là cách trăm năm mới mở ra một lần. Đám người tu vi dạ tại không ngừng tinh tiến tăng lên, nhất là lần này hồng mông bí cảnh mở ra, người tham dự đều là không phải yếu ớt, từng cái có thể nói là lòng tin mười phần. Đương nhiên, hồng mông bí cảnh là man hoang giới mở ra bí địa, minh thành bên kia tham dự giả dã đến không ít, thậm chí so linh giới bên này gộp lại còn nhiều hơn, dù sao minh thành không có bất kỳ ước thuốc. Lúc này, linh hình công chủ ánh mắt chuyển hướng linh mục mục, tránh thân nhi đi, có mấy phần khó chịu mà hỏi, mục, mục mục tỷ. Có Linh Vũ Phàm tin tức sao? Linh Vũ Phàm. Thế nhưng là một tháng trước đó tại linh giới càng oanh động ngôi sao mới, bây giờ lại mất tích hơn một tháng, vốn cho rằng Linh Vũ Phàm đạt được Linh Vương âm thầm bồi dưỡng. Nghe được Linh Hinh công chủ chủ động muốn hỏi, mọi người tại đây có thể nói ăn kinh bất tiểu. Chẳng lẽ lại, Linh Vũ Phàm thật là bị người ám toán? Theo chứ Linh Mục Mục trên người nhìn lại, Linh Mục Mục nhưng là sắc mặt tạm đạm, hào không sức sống khẽ lắc đầu, không đồng nhất nói. Linh Hình công chủ khuôn mặt khẽ run, bản trước khi đến còn ước gì Lăng Thiên Vũ vĩnh viễn đừng lại xuất hiện, có thể nghe được Linh Mục Mục đáp lại về sau. Linh Hình công chủ cảm xúc lập tức biến đắc bất an định, nhìn hằm hằm chứ Thạch Vương nói ra, Thạch Vương. Linh Vũ Phàm là tại các ngươi Thạch Thành về sau biến mất hành tung, chẳng lẽ ngươi tiểu bất muốn cho mọi người một cái giải thích hợp lý sao? Chúng nhân kinh hô, đáng giá chỉ có Linh Hình công chủ có dũng khí như thế trước mặt mọi người chất vấn Thạch Vương. Có thể Linh Hình công chủ hỏi lên như vậy, đám người ngược lại là cảm giác sâu sắc hoài nghi. Dù sao Lăng Thiên Vũ cùng Tạch Lạc Thiên còn có rất nhiều ân oán, Lăng Thiên Vũ đại náo Thạch Thành thông tin cũng là lan truyền nhanh chóng, lại thêm Lăng Thiên Vũ thâm hoài cự bảo, lại là rời đi Thạch Thành về sau mai danh nhận tích, hoàn toàn chính xác để cho người ta hoài nghi. Hình nhi, không được vô lễ. Linh Vương trầm giọng nói. Phụ Vương, chẳng lẽ Hình nhi có nói sai sao? Linh Hình công chủ phản bác, nhưng là để cho người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, dĩ vãng Linh Hình công chủ không là phi thường chán ghét Linh Vũ Phàm khắp nơi dây dưa sao? Làm sao hiện tại ngược lại là quan tâm tới tới? Mặc dù Thạch Vương bị đương chúng khiêu khích quyền uy, nhưng cũng không có chút nào nộ khí, nói ra, công chúa nói đắc cực là, Vũ Phàm hiển chất là tại tộc ta về sau biến mất, bản vương hoàn toàn chính xác có sơ sẩy chi sai. Nhưng bản vương có thể cam đoan, Vũ Phàm hiển chất mất tích tuyệt đối cùng tộc ta không quan hệ, mà bản vương cũng có phái người bốn phía tìm kiếm Vũ Phàm hiển chất hạ lạc, cần phải cho vương giữ hầu ra một cái công đạo. Bàn giao. Các ngươi Thạch tộc có thể cho cái gì bàn giao? Linh Hình công chủ tức giận không thôi. Cho dù đối với Linh Vũ Phàm có loại không thể nói cảm giác, có thể nghe được Linh Vũ Phàm thông tin về sau, Linh Hình công chủ liền đến nay chưa từng có tiếu dung. Thạch Vương đang muốn mở miệng, một đạo sắc bén thanh âm cô gái cách không hưởng triệt nhi đến, mặc dù ngươi là linh tộc công chúa, không có bằng chứng cũng không thể tùy tiện nói xấu tộc ta. Càng không cho phép ngươi nghi vấn phụ vương ta. Phụ vương. Toàn trường chấn ngạc, tiểu liên chúng vương giã kinh trụ. Thạch Vương hiện tại dưới gối một đứa con Thạch Lạc Thiên, mọi người đều biết. Nhưng đã từng Thạch Vương có vị xuất sắc hơn nữ nhi, được truyền tụng vì linh giới nữ thần Thạch Nhược Tuyết vẫn như cũ để cho người ta nhớ mãi không quên. Theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một tịch xinh đẹp ngọc tư, người nhẹ như yến, ngự theo gió mà đến, thướt tha dáng người, khí chất phi phàm, đoạt mắt người mắt. Nhất là nhìn thấy vị nữ tử kia chân chính khuôn mặt thời điểm, từng đôi ánh mắt kịch liệt khuyết trương. Một tịch tuyết bay màu trắng tú, nên phong phi dương, một trương hoàn mỹ vô hạ mặt trái xoan, tuyết trắng lông mày, hẹp dài mắt nhanh. Cao thẳng mũi ngọc, tuyệt mỹ môi hình, lại phối hợp bên trên cái kia như ngọc trắng loãng khuôn mặt, không một không tân trang xảo đoạt thiên công. Cái kia khuynh thế vẻ đẹp, giống như phong thích muôn dạng quang mang thái dương, che qua tất cả phong thái, tiểu liên Linh Hình công chủ tại giá tên nữ tử trước mặt cũng lộ ra ảm đạm vô quang. Thạch Nhược Tuyết ba. Toàn trường kinh hô, cảm xúc tăng vọt, đã từng nghe đồn vẫn lạc nữ thần, rốt cục tái hiện. Ai Thạch Vương lắc đầu than khổ, thủy chung vẫn là không gạt được. Mà Linh Mục Mục nhìn thấy Thạch Nhược Tuyết xuất hiện thời điểm, nguyên bản hào không sức sống dung nhan, đột nhiên gian tách ra diễm lệ quan mang, bay thân nhi đi, hung hăng ôm lấy Thạch Nhược Tuyết, hai mắt phiếm hồng nức nở nói, Nhược Tuyết tỷ tỷ, thật là ngươi, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Mục Mục, đã lâu không gặp. Thạch Nhược Tuyết cười một tiếng, lần nữa nhìn thấy thân mật vô gian bằng hữu, Thạch Nhược Tuyết cũng là mãn sắc mừng rỡ. Đá. Thạch Nhược Tuyết, nàng liên là Thạch Nhược Tuyết, thật là đẹp Linh Hình công chủ mãn sắc kinh ngạc tán thán nói, đã từng vạn sủng tập một thân nàng. Tại đối mặt Thạch Nhược Tuyết vị này khuynh thế mỹ nữ thời điểm, đột nhiên hữu chồng xấu hổ vô cùng cảm giác. Tỷ tỷ. Thạch Lạc Thiên kinh ngạc vạn phần, song mắt đỏ bừng, nếu không có cố kỵ mặt mũi, đoán chừng phải xông ra, nhưng là nhìn qua chứ Thạch Vương cái kia uy nghiêm bóng lưng, không nghĩ tới thân là vương tử hắn vậy mà cũng bị giấu giếm thật tốt khổ. Không khỏi. Đón ngàn vạn kích động ánh mắt, Thạch Nhược Tuyết đi đầu hướng chứ Linh Vương không người hành lễ, sau đó quay về thần sắc ngốc kinh ngạc Linh Hình công chủ nói ra. Ngươi chính là Linh Hình công chủ đi, vậy ta có thể đợi phụ vương ta trả lời vấn đề của ngươi. Bởi vì kế Vũ Phàm thiếu gia rời đi Thạch Thành về sau, ta cùng hắn tại Minh Thành từng có gặp mặt một lần, mà hắn cũng là ta tạo hóa ân nhân. Cái gì? Toàn trường lại lần nữa xôn xao, nữ thần mà nói tự nhiên bất sẽ nghi vấn, nhưng để người đấu kỵ chính là, không nghĩ tới Linh Vũ Phàm vậy mà cùng Thạch Nhược Tuyết có tiếp xúc. Hơn nữa nghe Thạch Nhược Tuyết khẩu khí, cùng Linh Vũ Phàm trước đó quan hệ hình như không đơn giản. Thật là không có thiên lý. Bây giờ, Linh Hình công chủ bị đoạt hào quang, đánh thức qua sau về sau, ngược lại lửa giận càng tăng lên, phẫn nhiên đạo, nói mà không có bằng chứng, chỉ bằng ngươi lời nói của một bên liền có thể bác bỏ Linh Vũ Phàm ngộ hại sự tình cùng các ngươi Thạch tộc không quan hệ sao. Đừng quên ngươi Thạch Nhược Tuyết thế nhưng là Thạch tộc trưởng công chúa, ngươi cảm thấy mọi người sẽ tin tưởng ngươi nói sao? Hình nhi. Linh Vương sắc mặt trầm xuống, nhìn phía trước nói ra, như chư vị lòng có nghi vấn, không bằng thỉnh bản thân hắn tự mình tới giải đáp. Bản nhân. Linh Vương lời này, quả nhiên là đánh đòn cảnh cáo. Ân. Hồn Vương diện sắc kinh giật mình, âm thầm cảm ứng quá khứ, lúc này mới xem xét giác đáo có cô khí tức kỳ lạ đang gấp tới gần. Chương 2335, cam bái hạ phong. Liếc thấy, một đạo lưu quang, chính ngự không nhi đến, cực hạn trướng mắt. Thấy chi lai giả, chúng vương sâu lông mày lỗ khóa, căn cứ vì bọn họ căn bản hoàn toàn nhìn không thấu người đến tu vi sâu cạn, tựa như là cách một tầng mê vụ. Tiểu tử này trên người vấn đề có thể thật không ít. Hồn Vương diện sắc căm trầm. Thạch Vương cảm ứng đáo Lăng Thiên Vũ khí tức, hai mắt nhắm lại, rất là tán thưởng, thầm khen một tiếng, nhiều ngày không thấy, Vũ Phàm hiển chất tu vi lại tinh tiến không ít ta. Ảnh Vương nghiêm khắc mắt lang động, âm thầm quét mắt người đến khí tức trên thân, thất kinh nói, nghe đồn kẻ này thần thông quang đại, lại đến Hồng Mông Linh Bảo truyền thừa, đại phá thạch tộc hộ thành đại trận, bây giờ thấy một lần, quả là bất phàm. Thử không phải vật trong ao a. Cự Linh Vương dã không chịu được thầm than một tiếng. Mà toàn trường chỗ hữu nhân ánh mắt, tự nhiên là nhao nhao rơi xuống cái kia đạo đang từ từ bạch mang bên trong, dù sao Linh Vương đột nhiên tuân ra tới thông tin thật sự là quá kinh người. Bản nhân, chẳng lẽ lại là Linh Vũ Phàm? Quả nhiên, làm bạch quang tới gần, đám người rốt cục thấy rõ người đến diện mạo, từng đôi con ngươi cực kỳ khiếp sợ khuyết trương mà lên. Không tệ, đây đạo bạch quang chủ nhân, chính là biến mất đã lâu linh giới Diệu Tinh Linh Vũ Phàm. Linh Vũ Phàm, Linh Hinh công chủ ngây ngẩn cả người. Linh Thiên Hậu Vương cái kia nguyên bản ảm nhiên uy có lẽ, tại thấy đến con trai mình trở về thời khắc, lại khống chế bất ở hai mắt tràn ra nước mắt, cả người khẽ run, cảm xúc kích động. Đám người cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhất là đã từng tại Lăng Thiên Vũ trong tay có thụ sỉ nhục Linh Phi cùng Thạch Lạc Thiên các loại, chấn kinh sau khi, càng nhiều hơn chính là oán hận, không nghĩ tới Linh Vũ Phàm thực còn sống. Vũ Phàm, một đạo xinh đẹp thân ảnh, lách mình lao đi, không kịp Lăng Thiên Vũ phản ứng. Một đạo hương thân thể liền trọng trọng nhào đáo Lăng Thiên Vũ trong ngực. Tỷ. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Người tên khốn này. Vậy mà cho ta vô duyên vô cớ biến mất lâu như vậy. Ngươi có biết hay không ta cùng phụ vương có lo lắng nhiều ngươi. Ngươi nếu là không giải thích cho ta rõ ràng. Thì không để yên cho ngươi. Linh Mục Mục nâng lên một đôi bàn tay trắng như phấn nện gõ chứ Lăng Thiên Vũ, khóc đến nước mắt mưa như hoa. Tỷ, thật xin lỗi, mấy ngày này ta đô tại khắp nơi du lịch khổ tu. Cho nên Lăng Thiên Vũ mãn là ấy này nói, mặc dù cùng Linh Mục Mục cũng không phải là tỷ đệ chi tình, nhưng này chồng quan tâm cảm giác xác thực thật ấm áp. Linh Vũ Phàm. Một tiếng gầm thét, chứa đầy sát cơ Linh Hinh công chủ, giận đỏ mặt chạy thẳng tới, trong tay trực tiếp lộ ra trường kiếm, ngón tay chứ Lăng Thiên Vũ sắc mặt giận dữ nói, Linh Vũ Phàm. Trêu đùa bản công chúa ngươi là cảm thấy rất chơi vui sao. Ách. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên đổ mồ hôi, lúc trước Minh Thành chuyến đi, chính mình lời thề son sắt nhận lời Linh Vương. Hộ tống Linh Hinh công chủ tiến về Minh Thành, bây giờ chính mình cái này hộ hoa sứ giả ngược lại là trực tiếp mất tích hơn một tháng. Linh Hinh công chủ sẽ tức giận như vậy giã tại tình lý, liền ngượng ngùng cười một tiếng. Ha ha, công chúa đừng kích động, ta ha dám trêu chọc công chúa, chẳng qua là trước đó trên đường trở về gặp gỡ chút phiền phức, không thể gặp phải Minh. Thành cạnh tranh thịnh hội, cho nên. Nói láo. Vừa mới Nhược Tuyết trưởng công chúa có thể nói tại Minh Thành cùng ngươi có duyên gặp mặt một lần. Chẳng lẽ trưởng công chúa nói đến nói còn có thể là giả? Linh Hinh công chủ tràn đầy tức giận nói. Trưởng công chúa. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, lúc này mới chú ý tới Thạch Nhược Tuyết tồn tại, nhìn thấy Thạch Nhược Tuyết cái kia một bộ thần sắc khó xử, liền nghĩ đến khả năng căn cứ vì chính mình quan hệ Linh Hinh công chủ cùng thạch tộc bên này chơi cứng. Nhân tiện nói, ta cùng trưởng công chúa đích thật là có duyên gặp mặt một lần, nhưng cũng là tại cạnh tranh thịnh hội về sau. Đọc truyện tại. Hinh nhi, có chừng có mực. Linh Vương cuối cùng mở miệng, đối với cái này điêu ngoa bốc đồng nữ nhi bà bối, Linh Vương một mực cảm thấy phi thường đau đầu, liền thẳng thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, bản Vương thấy Vũ Phàm tu vi tinh tiến rất nhiều, xem ra trong khoảng thời gian này đúng là bên ngoài chịu không ít khổ, lại là bình an trở về, cái kia tiểu bất nhất định lại tiếp tục truy vấn không nghỉ. Ảnh Vương bọn họ mặc dù đối với Vu Lăng Thiên Vũ giải thích cảm giác sâu sắc nghi vấn, nhất là đây thân tu vi, thậm chí ngay cả bọn họ cũng khó có thể nhìn thấu, đại có vấn đề. Nhưng Linh Vương đều đã mở miệng, tự nhiên không tiếp tục quấn hỏi tất yếu, huống chi Hồng Mông bí cảnh mở ra sắp tới. Hồn Vương còn lại là hai mắt ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ, trong lòng biết Lăng Thiên Vũ thân thượng điểm đáng ngờ liên tục, đạn giã không biết nên mở miệng như thế nào, liền âm thầm giá hiệu phiên con của mình Hồn Cơ công tử. Không khỏi. Hồn Cơ công tử rời bước nhi xuất, ý cười đầy mặt nói với Trứ Lăng Thiên Vũ, Vũ Phạm huynh đệ, có thể hay không nhớ kỹ tại hạ. Theo tiếng kêu nhìn lại, Lăng Thiên Vũ ánh mắt rơi vào hồn cơ công tử trên người, đột nhiên hữu chồng hai mắt tỏa sáng cảm giác, chỉ là làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, lúc trước chính mình thế nhưng là thân thủ phế đi hồn cơ công tử. Không nghĩ tới, mới không lâu nữa, hồn cơ công tử không chỉ có thương thế khỏi hẳn, tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh, mà thả hoàn cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, tựa như là một con rắn độc, nguy hiểm mà chí mạng. Mặc dù Lăng Thiên Vũ bất có dũng khí quá thâm nhập đi thăm dò, nhưng có thể xác định, ở đây thanh tú bên trong, trừ mình ra không người lại là hồn cơ công tử đối thủ. Gặp qua nhị điện hạ. Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói. Vũ Phàm huynh đệ khách khí. Hồn cơ công tử mỉm cười, rõ ràng không có hảo ý, nói ngay, bản điện hạ bế quan nhiều ngày, gần đây nghe nói, Vũ Phàm huynh đệ thanh danh đại trấn, thành tâm lĩnh giáo. Lĩnh giáo? Nói là thành tâm, mười phần khiêu khích. Hồn cơ. Không được vô lễ. Hồn vương cố ý răn dạy một tiếng, đối với Chứ Linh Vương chắp tay nói, vương, là ta bảo đảm vô phương, còn mời vương thứ tội. Linh vương sao lại nhìn không ra hồn vương hai cha con này hai diễn đây xuất diễn, đạn ra đối Lăng Thiên Vũ tu vi cảm giác sâu sắc hiếu kỳ, liền ngữ khí bình thản nói ra, duy nay hồng mông bí cảnh mở ra có một đoạn thời gian, vậy mà hồn cơ hữu tâm linh giáo, Vũ Phàm cũng không thể mất tộc ta lễ nghi phong. Phải. Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ, khí độ phi phàm đối với hồn cơ công tử cười nói, nhận được nhị điện hạ thưởng thức, tại hạ định hết sức nỗ lực, mong rằng nhị điện hạ thủ hạ lưu tình. Mời. Hồn cơ công tử có chút giơ tay, mắt ở dưới đáy, đều là khinh thường. Hồn cơ công tử là hồ đồ rồi a, lại dám trước mặt mọi người khiêu chiến Vũ Phàm thiếu chủ. Cũng không phải à, lúc trước Vũ Phàm thiếu chủ, thế nhưng là đại phá mạnh trận, liền là đối mặt chuẩn đạo cảnh mạnh giả dã không chút thua kém. Bây giờ Vũ Phàm thiếu chủ ở bên ngoài tu hành đã lâu, tu vi rất có tinh tiến, hồn cơ công tử sao lại là Vũ Phàm thiếu chủ đối thủ. Vậy nhưng chưa định, hồn cơ công tử tính cách trầm ổn, không biết làm không nắm chắc chút nào sự tình. Một chút những năm này hồn cơ công tử đô tại là ẩn tàng tự thân tu vi cũng khó nói. Quanh mình đám người tất tiếng sột soạt tốt khe khẽ bàn luận lấy, nhưng phần lớn đều là không quá nhìn kỹ hồn cơ công tử, dù sao hồn cơ công tử tu vi thậm chí còn kém rất rất xa Thạch Lạc Thiên. Mà Thạch Lạc Thiên nan địch Lăng Thiên Vũ, cho nên nghĩ như thế nào đều cảm thấy hồn cơ công tử là tại tự rước lấy nhục. Hồn cơ công tử khinh thường cười lạnh, tràn ngập chiến ý chằm chằm thị Trứ Lăng Thiên Vũ, như là như ưu linh quỷ mị thân thể ảnh. Mạnh liệt chấn động ra một cỗ hung sức lực khí lãng, một trận uy người khí tức bạo nhi xuất. Ách! Quanh mình người bên ngoài rất là kinh hãi, nhất là linh hình công chủ các loại những này thập đại anh kiệt, tại cảm giác giác đáo hồn cơ công tử khí tức trên thân thời điểm, nhao nhao cảm thấy ngưng trọng. Rõ ràng, hồn cơ công tử đã đạt tới thần quân cảnh đỉnh phong tu vi, khoảng cách chuẩn đạo cảnh gần vô cùng. Hơn nữa nhìn hồn cơ công tử thể phách, hình như cũng không như trong tưởng tượng đắc như thử yếu ớt. Lăng Thiên Vũ dã là vô cùng kinh ngạc. Trông coi tới nói, hồn cơ công tử là không thể nào lại tu võ. Nhưng không biết hồn vương sử cái gì thủ đoạn, hồn cơ công tử không chỉ có thể tiếp tục tu võ, tu vi bên trên càng là xa lúc trước. Hơn nữa Lăng Thiên Vũ đánh giá hồn cơ công tử còn không có hiện lộ ra thực lực chân chính, lớn gan suy đoán hồn cơ công tử khả năng đã đi vào chuẩn đạo cảnh. Đổi lại thường nhân, chỉ sẽ cảm giác đắc phi thường bất khả tư nghị, đã Lăng Thiên Vũ trong lòng biết hồn vương là vị tu ma giả, thậm chí rất có thể cùng hung ma âm thầm cấu kết, có thể tạo hóa hồn cơ công tử tu vi, điểm này cũng không kỳ quái. Mà hồn vương phụ tử ý đồ cũng rất rõ ràng, là muốn bức bách Lăng Thiên Vũ bộc lộ ra thực lực. Dù sao Lăng Thiên Vũ hiện tại ẩn tàng đắc phi thường kín, chỉ phải vận dụng bản thân lĩnh, nghĩ đến liền có thể từ đó nhìn ra chút dị thường. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Lăng Thiên Vũ ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm, hắn nhưng là tới tham gia hồng mông bí cảnh, không phải đến làm náo động. Vậy mà hồn cơ công tử muốn sĩ diện, cái kia Lăng Thiên Vũ tiện thỏa mãn hắn. Lăng Thiên Vũ cả người tuôn ra mạnh mẽ linh lực, làm hỗn độn lực lượng, tập trung vào vạn lực, giả vờ linh lực không có chút nào sáng long lanh, liền là linh vương cũng nhìn không ra chút nào dị thường. Thần quân cảnh đỉnh phong, đây cũng là Lăng Thiên Vũ sở triển lộ tu vi. Không gì hơn cái này. Hồn cơ công tử âm thầm cười lạnh, gần đây Linh Vũ Phàm thanh danh lên cao, nếu có thể trước mặt mọi người đánh bại Linh Vũ Phàm, đây chính là vô thượng vinh hạnh đặc biệt, nói ngay, Vũ Phàm huynh đệ, mời ra nhận. Cái kia liền đắc tội. Lăng Thiên Vũ trầm đến một tiếng, như là thiểm điện chi thế lướt đi, cả người mạo xương xích chứ mạnh mẽ linh lực, dẫn ra bốn phương không gian, chợt quát lên, Ngự Linh Thần Quyền. Xuất thủ như điện, cực nhanh vô cùng, nhưng hình như đến hồn cơ công tử trong mắt, Lăng Thiên Vũ thế công liền lộ ra chậm. Sau một khắc, tại toàn trường chỗ hữu nhân ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hồn cơ công tử hời hợt nên ra một trường, nhất thời ngàn vạn trường ảnh, quần quận hung thế, phô thiên cái địa cuốn tới. Vạn ảnh hồn trưởng là hồn tộc tuyệt kỷ sở trường, một trưởng có thể hóa ngàn vạn, uy lực hung hành. Vâng, một tiếng vang vọng, hiển nhiên là Lăng Thiên Vũ bất địch, ngự linh thần trưởng bị phá, ngàn vạn trưởng ảnh toàn bộ dụng tại Lăng Thiên Vũ trên thân. A, Lăng Thiên Vũ kinh kêu một tiếng, xoay người đánh bay. Hồn cơ công tử còn lại là mãn sắc kinh ngạc, mặc dù đối với thực lực của mình phi thường tự tin, nhưng không khỏi thắng được quá dễ dàng đi, đây cùng trong truyền thuyết uy danh đại trấn linh vũ phàm thế nhưng là trên lệch không hợp thói thường. Vũ phàm. Linh Mục Mục vội vàng lách mình quá khứ, nâng chứ Lăng Thiên Vũ, căm tức nhìn hồn cơ công tử nói ra, nhị điện hạ. Nhưng là tùy tiện luận bàn võ nghệ mà thôi, ngươi không khỏi xuất thủ quá nặng đi đi. Trọng. Đám người tràn đầy kinh ngạc, đây quả thật là hồn cơ công tử quá mạnh, còn là Lăng Thiên Vũ trích là chỉ là hư danh. Vốn đang coi là sẽ thấy một trận ác chiến, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ vậy mà bại đắc như thử dứt khoát. Đương nhiên, chúng vương giữ hưu tâm giả tự nhiên bất sẽ nhận vì Lăng Thiên Vũ tu vi vẹn vẹn như thế, không cần nghĩ cũng biết là Lăng Thiên Vũ tận lực gáp chế tu vi, có chủ tâm lập bại, ẩn tàng tự thân. Không nghĩ đáo giá tiểu tử lại nhiên giá sao cẩn thận. Hồn vương ám hừ một tiếng, lại nhưng đã đáo giá trình độ, tự nhiên là không có tiếp tục giao đấu tất yếu. Lăng Thiên Vũ một tay gạt đi vết máu ở khoe miệng, có chút hư nhược nói ra, tỷ, ta không sao, đích thật là ta thực lực bất tế, nhị điện hạ võ nghệ cao, tại hạ cam bái hạ phong. Đa tạ. Hồn cơ công tử ôm quyền nói, tràn đầy buồn bực lui trở về, mặc dù là hồn tộc thật to tranh giành mặt mũi, nhưng luôn cảm giác thắng được trong lòng không quá dễ chịu. Mà chiến đấu vừa kết thúc, một đạo tùy tiện tiếng cười như sấm hưởng triệt nhi đến, ha ha. Xem ra là chúng ta bỏ qua một trận đặc sắc trò hay a. Vừa dứt lời, chúng vương diện sắc chặt ngưng, thậm chí toàn bộ linh thành bầu không khí đều trở nên khẩn trương lên. Liền thấy, viễn không ở giữa, một đám đen nghị thân ảnh, khí thế hung hung thẳng bước mà đến, chính là Dung Ương Vương, Lang Vương xuất lĩnh chúng mấy trăm vị man thu tộc tinh nhuệ, ngự không nhi tới. Chương 2336, Hồng Mông bí cảnh. Liền thấy, từng tôn uy ảnh, huyền như sơn nhạc, bước chìm mà đến. Hư không khí lưu, cũng theo trừ ra đám người ngựa tới, biến đắc cực hắn bất an, hơi lác chấn động, rất có đoạt người chi thế. Chúng vương diện sắc bình tĩnh, bình thản đung dung, về phần những người khác còn lại là mãn sắc lửa giận. Bất quá, Hồng Ngông bí cảnh mở ra, bất kỳ cái gì quy tắc cùng điều ước đều là vô hiệu. Nếu là Hồng Ngông bí cảnh cửa vào là tại Hồng Hoang Thú Lâm hoặc là Hồng Hoang Thú Vực mở ra, cũng là đồng dạng đạo lý. Lăng Thiên Vũ vi vi liếc nhìn quá khứ, man thú tộc bên này lại tới hơn 30 vị chuẩn đạo cảnh cường giả, là man hoang giới bản thổ lấy dân, đích thật là nội tình hùng hậu. Ngược lại ngoài ý muốn chính là, bọn này man thú nhân bên trong vậy mà thấy được một vị người quen, chính là Quỷ Kha. Đương nhiên, loại tình huống này Lăng Thiên Vũ là không thể nào cùng Quỷ Kha chào hỏi, bất quá xem ra thú hoàng đúng là rất coi trọng Quỷ Kha. Dù sao lấy Quỷ Kha thực lực, tại giá bọn này man thú nhân cường giả chỉ sắp xếp đến cuối cùng. Mà linh giới bên này cũng là thực lực bất tục, dù sao linh giới chúng tộc cũng coi là tại linh giới sinh tồn trên vạn năm, truyền thừa nội tình cũng là không tầm thường. Nam tộc cùng Minh Thành thế lực liên hợp lại, cũng là có gần 30 vị chuẩn đạo cảnh cường giả. Về phần thú hoàng, nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là đứng tại man hoang giới đỉnh cao nhất lưu nhân, kỳ trước Hồng Mông bí cảnh mở ra, thú hoàng đều chưa bao giờ đích thân tới tòa chấn, lượng linh giới chúng tộc cũng không dám công nhiên quyết liệt. Những này chuẩn đạo cảnh cường giả đều là chúng tộc gần giấu thế lực, so với linh hình công chủ đời này cái gì thập đại anh kiệt, thực lực của những người này mạnh mẽ hơn được nhiều, trong ngày thường cũng là bình thường không lộ diện, nhưng không có nghĩa là bọn họ không tồn tại. Lúc này, Lang Vương ánh mắt một lăng, cực kỳ khinh thường quét mắt, trêu ghẹo cười một tiếng, ha ha, làm sao cảm giác chư vị nhìn thấy chúng ta đến hình như không quá cao hứng đây. Nói nhảm, từng cái lớn lối như thế, không đem chúng vương để tại bọn họ có thể cho sắc mặt tốt nhìn sao. Đan giã chỉ có thể là có dũng khí nộ bất dám nói, thứ nhất là man thu tộc có thực lực tuyệt đối, thứ hai Hồng Mông bí cảnh bản là công bằng cạnh tranh. Linh Vương hơi nhíu mày, nhạt nhiên đạo, bản vương mặc dù chào mừng các vị đến, nhưng không có nghĩa là các ngươi là ta bạn của linh giới. Ha ha, còn là Linh Vương miệng thẳng tâm nhanh. Bản vương đồng ý. Ưng Vương cười sang sảng một tiếng, khiêu khích thí vị mười phần nói ra, nhưng là không biết, lần này Hồng Mông bí cảnh tranh đoạt, các ngươi linh giới còn có thể có bao nhiêu người sống đi ra. Hồng Mông bí cảnh, chính là công bằng cạnh tranh, sinh tử bất luận. Linh Vương vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong không khí đã tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng. Dù sao kỳ trước Hồng Mông bí cảnh tranh đoạt đều sẽ tranh đến ngươi chết ta sống, có thể có một nửa người sống ra lai tiểu coi là không tệ. Cho nên linh giới chúng tộc mới có thể mang lên một chi thần nô thế lực, vì đến liền là ngoại ý muốn nổi lên thời điểm, có thể mạo xưng làm bia đỡ đạn nhân vật, nhưng không có nhiều nhân năng còn sống sót. Đương nhiên, man thú tộc bên kia cũng sẽ phải gánh chịu đại lượng thương vong, nhưng man thú tộc có rộng rãi giao thiệp, các tộc sinh sôi hương thịnh, lại có thu hoàng tọa chấn, tối thiểu vạn năm bên trong linh giới còn vô pháp cùng toàn bộ man thú tộc chống lại. Ai? Lăng Thiên Vũ lắc đầu thầm than, cũng khó trách linh giới chúng tộc đỉnh tiêm cao thủ không nhiều, bởi vì mỗi một lần hồng mông bí cảnh mở ra trong tranh đấu đều là thương vong thảm trọng, đại thương nguyên khí. Đây là thuộc về chủng tộc cân đoán, vật cạnh thiên trạch, cường giả vi tôn, Lăng Thiên Vũ khả không phải cái gì thánh nhân, hắn có thể không quản được những thứ này. Đang nghĩ ngợi, Linh Vương lại âm thầm truyền âm đạo, Vũ Phàm, tới. Là. Lăng Thiên Vũ tránh thân nhi đến, cung thân nhi lập. Hưu. Một đạo bạch quang chớp tắt mà qua, một tịch lăng liệt kiếm khí bốn phía ra, thình lình tại Lăng Thiên Vũ trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh sắc nhọn ngân quang sắc trường kiếm, khí tức khiếp người. Đấu thân kiếm. T.E.G.U. trái tim đen u ám. I.G.E.N.N.E.T. lập tức liền hữu nhân nhận ra, chúng vương cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, duy chỉ có hồn vương diện sắc căm trầm. Đấu thần kiếm, chính là linh vương bội kiếm, cũng là một kiện mạnh mẽ đạo khí, bên trên trạm thiên thần, dưới đồ yêu ma, uy lực vô cùng. Mà linh vương vậy mà trước mặt mọi người ban cho Lăng Thiên Vũ đấu thần kiếm, có thể thấy được linh vương là như thế nào coi trọng Lăng Thiên Vũ, để cho người ta hâm mộ đấu kỵ. Bản vương đã tạm thời xóa đi đấu thần kiếm ấn ký, đã là vật vô chủ, nhìn ngươi tại Hồng Mông bí cảnh thời điểm, có thể hộ hình nhi chu toàn. Linh Vương một mặt nghiêm nghị nói ra. Vũ Phàm minh bạch, định bảo đảm linh hình công chủ không việc gì. Lăng Thiên Vũ thụ sủng nhược kinh đón lấy đấu thần kiếm, hoàn toàn chính xác vừa tay. Có thể cách hành chi trước, Hình Long liên tục nhắc nhở, cần phải coi chừng Linh Vương, chỗ gì Lăng Thiên Vũ trong lòng suy nghĩ còn là ủng hộ xoan suýt. Nhưng linh hình công chủ có thể không vui, vểnh lên miệng nói. Ai muốn ra hỏa này bảo hộ, đừng quên vừa mới ra hỏa này thế nhưng là một chiêu liền bại bởi hồn cơ, chẳng đem đây đấu thần kiếm cho ta càng áp dụng. Không được hồ nháo. Linh Vương ngữ khí cứng chắc. Ta linh hình công chủ không còn dám lên tiếng, tràn đầy ngột ngạt trừng mắt nhìn Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ trích làm không thấy, cười một tiếng mất qua. Mặc dù Lăng Thiên Vũ đích thật là bại bởi hồn cơ công tử, trong đó có hay không hơi nước cũng nói không rõ ràng, nhưng tuyệt đối không người dám đi nghi vấn Linh Vương quyền uy. Ưng Vương cùng Lang Vương cũng là chú ý tới Lăng Thiên Vũ tồn tại, có thể thấy thế nào cũng chỉ là cái thần quân cảnh võ giả, khó khăn trèo lên đại đường. Nhưng Linh Vương tâm cơ cực sâu, tuyệt sẽ không phạm phải như thế sai lầm cấp thấp, chỗ gì Lăng Thiên Vũ tại bọn họ trong lòng đã bịt kín tầng một cảm giác thần bí, nhất là Lang Vương, thấy thế nào Lăng Thiên Vũ đều cảm giác đắc bất dễ chịu. Đồng nhiên, thiên địa hoành động, hào quang muôn dạng, màu sắc rực rỡ tường vân, tại thiên địa đang lúc tách ra đủ mọi màu sắc quang mang, như là mánh thu gào thét. Đống nhiên hiện ra một đạo thâm thúy vòng xoáy khổng lồ, xúc tích lấy một loại nào đó ba động khủng bố, phảng phất muốn đem chỉnh phương thiên địa nuốt vào, vạn sắc rung động sợ. Hồng Ngông bí cảnh, rốt cục mở ra. Siêu, siêu, từng đạo lưu quang, phóng lên tận trời, man thú tộc bên này ngược lại là trực tiếp, lập tức đoạt trước một bước, xông lên mây xanh. Đừng để những cái kia thú nhân vượt lên trước, thiết hạ mai phục. Cự linh vương quát khẽ đạo, sau lưng dùng hột tờ vì cái gì mấy chục cự linh tộc cứng giả. Trực tiếp hiện ra dữ dội ra cự linh thần thể, mãnh liệt vọt lên. Ảnh tộc bên này, tự nhiên bất rơi xuống hạ phòng, một đạo đạo quỷ mị thân ảnh tính chất nhảy nhót chớp động lên, tấn thẳng bức màu sắc rực rỡ vòng xoáy. Ra. Thạch Lạc Thiên gọi quát, có man thú tộc tham dự, chúng tộc tự nhiên một lòng đoàn kết, ngự không nhi bên trên. Đi. Hồn cơ công tử tay hiện một thanh phi phàm trường thương, mặt mũi tràn đầy sát khí, mang theo hơn 10 vị hồn tộc cao thủ, thẳng xa mà lên, đi vào áng mây. Ra. Thạch Lạc Thiên gọi quát một tiếng, đem người mà đi. Thạch Nhược Tuyết bản muốn cùng ngự không lao đi, lại bị Thạch Vương chặn lại, tàn khốc nói, Nhược Tuyết, người không thể đi. Phụ Vương, ngài là minh bạch, nữ nhi không hy vọng ngăn cản ta bước chân người lại là ngài. Thạch Nhược Tuyết cái kia tuyệt mỹ dung nhan bên trong, lộ ra đắc như thử cố chấp cùng kiên quyết. Thạch Vương sững sờ, hai cha con vừa ý nhìn nhau, nhưng cuối cùng Thạch Vương chuẩn bị là bất đắc dĩ tiếp nhận thỏa hiệp, ngữ khí trịnh trọng nói ra, Nhược Tuyết. Phụ vương suýt nữa đã mất đi ngươi một lần, hy vọng ngươi cũng có thể minh bạch phụ vương khổ tâm. Đáp ứng phụ vương, nhất định phải bình an trở về. Ân. Thạch Nhược Tuyết trầm trầm điểm đầu, nhưng là tại rời đi thời điểm, hữu ý vô ý đang lúc ngắm nhìn Lăng Thiên Vũ. Cuối cùng, còn lại linh tộc. Phụ vương, ngài liền đợi đến hồi tới giúp ta khánh công đi, ra. Linh hình công chủ nhảy cấn hoan hô cười nói, không để ý đến Lăng Thiên Vũ, tại mấy chục linh tộc cao thủ hộ tông dưới, xông lên mây xanh. Linh Vương hai mắt ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ, cái kia sắc nhọn thâm thúy con ngươi tựa như có thể đem người xuyên thủng, ý vị thâm trường cười nói, đợi ngươi trở về, ngươi ta mới hảo hảo tâm sự. Phải. Lăng Thiên Vũ chắp tay đáp, luôn cảm giác Linh Vương từ trên người chính mình nhìn ra chút đoan, đã hiện tại Hồng Mông bí cảnh tranh đoạt gấp rút, không có suy nghĩ quá nhiều, tung không lao đi. Hồn Vương còn lại là diện sắc sâm chìm, nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ rời đi thân ảnh, thầm hừ nói, Linh Vũ phạm. Mặc kệ ngươi tại man hoang giới đóng vai lấy cái gì nhân vật, bản vương tuyệt không cho phép để ngươi còn sống trở về. Tối tăm mở mịt phía chân trời, bốn phía một mảnh đục ngầu, tầm mắt ngông lung không rõ, thiên địa khí lưu lộ ra đắc cực hắn hỗn loạn, thức cảm giác cũng bị cực lớn hạn chế. Đánh giá liền là chuẩn đạo cảnh cường giả, cũng chỉ có thể bao trùm khoảng 100 mét phạm vi, về phần chuẩn đạo phía dưới, vậy cũng chỉ có thể áp xúc đến chừng 10 thước. Mà tại giá phiến đục ngầu khu vực trung, lại tụ tập mảng lớn đám người, đều là tới từ chúng tộc thế lực. Bởi vì man thu tộc mang tới uy hiếp cực lớn, chúng tộc thế lực cùng minh thành cao thủ đều là đoàn kết nhất trí, khi tiến vào Hồng Mông bí cảnh thời điểm, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn man thu tộc thế lực, sớm đã không thấy tăm hơi, xem ra đã đi đầu một bước. Lăng Thiên Vũ tự nhiên là tại linh tộc thế lực trong trận doanh, cảm ứng quá khứ, quanh mình khí tức vô cùng hỗn loạn. Đám người khả năng cảm giác áp lực tăng gấp bội, nhưng đối với khống chế hỗn độn lực lượng Lăng Thiên Vũ tới nói có thể nói là như cá gặp nước, nguyên thần ý niệm thậm chí có thể rõ ràng liếc nhìn phương viên hơn 10 dặm phạm vi. Cảm ứng chi. Thinh linh tại phía trước vài dặm có hơn, man thú tộc những cái kia thú nhân chính làm thành một đoàn, chậm chạp tiến lên. Không khỏi còn có thể nghe được một số kêu thảm, liền có man thú nhân vô tức vẫn lạc. Chư vị cẩn thận. Một vị thanh niên áo trắng túc nhân đạo, này giả gọi Linh Phong, là linh tộc gần tu chuẩn đạo cường giả. Tại linh huynh công chúa bọn họ một đời trước, đều có phi phàm tu vi. Mà Linh Phong, chính là một đời đấu linh bảng đứng hàng bảng chuẩn đạo cường giả. Đã từng tại Hồng Mông bí cảnh cũng xông qua hạch tâm địa vực, kinh nghiệm lao đạo, cho nên tại linh tộc chi đội ngũ này bên trong, Linh Phong quyền lên tiếng là phi thường có phân lượng. Linh Phong đại nhân, chúng ta nên như thế nào vượt qua? Hữu nhân liền hỏi. Chúng ta bây giờ là thuộc về Hồng Mông bí cảnh phía ngoài nhất, phiến khu vực này tràn đầy hỗn độn chi khí. Cho nên tại khu vực này bên trong là không có bất kỳ bảo vật tồn tại, liền là muốn tu luyện mà nói dã bất thích hợp. Linh Phong nghiêm mặt nói, cho nên chúng ta nhất định phải vượt qua. Nhưng phải nhắc nhở các vị chính là, nơi đây hỗn độn khu vực trải qua vô số tuế nguyệt, có rất nhiều ác linh hóa hình, có thể phệ nhân hồn phách. Phệ nhân hồn phách. Đám người dọa đến trong lòng run sợ, không nghĩ tới cận trích là Hồng Mông bí cảnh phía ngoài nhất liền phải đụng tới như thế hung ác đáng sợ ác linh. Ha ha, đây ác linh tuy là hung ác, nhưng bản thân vô cùng yếu ớt. Chỉ như các vị ổn thủ tâm thần, ý chí kiên định, liền có thể nhẹ nhõm độ quan. Lần này mở miệng cũng là đời trước thạch tộc Thanh Tú cường giả Thạch Hóa Thiên. Những này một đời thành tú cường giả ngoại trừ che chở nhị đại sau tú lịch luyện, cũng là vì cướp đoạt về sau khả năng xuất hiện linh bảo, bọn họ đều có kinh nghiệm phong phú. Tiếp theo, mấy vị các tộc một đời thanh tú mạnh giả đã chia sẻ bọn họ một số vượt quan kinh nghiệm, chúng nhân giả là ngưng nhi lắng nghe, duy chỉ có hồn tộc bên kia, dùng hồn cơ công tử vì cái gì hơn 10 người đã bắt đầu hướng phía mông lung hỗn độn trong sương mù đi đến. Chư vị như là chuẩn bị kỹ càng mà nói liền lập tức ra, miễn đắc bị những cái kia thú nhân đoạt chiếm tiên cơ. Linh Phong lãng đạo, đám người liền làm thành một đoàn, hướng phía hỗn độn trong sương mù đạp đi. Lăng Thiên Vũ tự nhiên là lẫn trong đám người, kỳ thật cũng sớm đã cảm ứng được hỗn độn trong sương mù du tẩu ác linh, chỉ cần Lăng Thiên Vũ muốn đi đối phó, những này ác linh căn bản vô pháp tới gần, nhưng là Lăng Thiên Vũ bất muốn quá mức xuất chúng, hơn nữa đôi này lòng của mọi người trí tôi luyện bản thân cũng có rất lớn có ích. Chương 2337, tâm hồn ám toán. Vô tận hỗn loạn hư không, như là hỗn độn sơ khai lúc trạng thái. Khí lưu hỗn loạn, gào thét như quỷ minh, thê thần hàn cốt, như lệ quỷ bên thai bên cạnh mài răng mút huyết, khiến cho nhân bất lạnh mà lợn. Đi vào hỗn độn trong sương mù, cũng cảm giác tựa như đi vào âm phủ đại đạo bên trong giống như, bốn phía cho người ta một loại vô cùng cảm giác bị đè nén. Loại cảm giác này diễn biến đặc biệt lai việt mãnh liệt, hung ác điên cuồng đánh thẳng vào người chi tâm linh, giống như một mình tại mênh mông trong biển sâu vẫn dây rủa lấy, khó chịu vạn phần. Bởi vì tại giá hỗn độn trong sương mù cho người tuyệt vọng cảm giác đè nén phi thường to lớn, thời khắc đánh thẳng vào tâm hồn, tại nào giống như bên trong không ngừng chế tạo ra kinh khủng huyễn tượng. Phàm là tâm trí bất ổn giả, nhất định nhiên hội mê thất tuyệt vọng tại bản thân huyễn cảnh trung, không thể tự kiềm chế, cuối cùng tâm hồn sụp đổ, ác linh thừa lúc vắng mà vào, đoạt nhân hồn phách. A a. Khi thì nghe thấy phía trước tiêu thảm chiến minh, xem ra đi tại phía trước man thú tộc đã hữu nhân bị bất trắc. Dù sao man thú tộc tâm cảnh tu vi bản lai tiểu muốn hơi kém một chút, dị vãng mỗi lần Hồng Mông bí cảnh ải thứ nhất đều phải đào thải không ít người, cũng không thấy kỳ. Chư vị, Linh Phong tiếng như đồng hồ, vang vọng vào chúng bộ não người bên trong, hỗn độn trong sương mù sẽ làm các ngươi sinh ra rất nhiều mặt trái huyễn tượng, theo khoảng cách xâm nhập, huyễn tượng chân thực tính chất sẽ càng lai việc cao, đối với tâm hồn tổn thương tính chất cũng sẽ càng lai việc cường. Đáng giá chút kỳ thật cũng không có gì đáng sợ, chỉ các ngươi muốn thủ vững bản tâm, ý chí kiên định, dũng cảm tiến tới, vậy các ngươi đem sẽ trở nên không thể địch nổi, liền là ác linh cũng đừng hòng xâm phạm mảy may. Linh Phong, làm một đời thanh tú đấu linh bảng bảng, chỉ nửa bước vào đạo cảnh chuẩn đạo cường giả, tại giá chi trong đội ngũ có đầy đủ uy tín. Nghe tiếng, đám người liền nhao nhao ổn thủ tâm thần, vứt bỏ tạp niệm, tùy tâm mà đi. Lăng Thiên Vũ ngược lại là tùy ý, bởi vì ý chí của hắn lực không phải thường cường lớn, bốn phía quần nhau nhìn chằm chằm ác linh. Sớm đã từ trên người Lăng Thiên Vũ cảm giác giác đáo uy hiếp khí tức, căn bản không dám tới gần. Về phần huyễn tượng, tại Lăng Thiên Vũ trong mắt nào có qua huyễn tượng, tiêu sái mà đi. Mặc dù Lăng Thiên Vũ bất nguyện nhìn thấy có tử thương, đạn giá chút tâm trí tôi luyện Lăng Thiên Vũ vô pháp ra tay giúp đỡ, cũng sẽ không ra tay. Nhưng là nhượng Lăng Thiên Vũ kinh ngạc chính là, mảnh này hồng mông bí cảnh bên ngoài hỗn độn mê vụ phạm vi bao trùm cũng không nhỏ, đánh giá có chừng hơn 20 dặm khoảng cách. Theo khoảng cách rút ngắn, mặt trái ý chí mang đến huyễn tượng trùng kích sẽ biến đắc Việt lai Việt mạnh, cũng không biết đi ra hỗn độn mê vụ muốn bị đào thải rơi bao nhiêu người. Quả nhiên, theo thời gian trôi qua, trong đám người đột nhiên nhớ tới một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liền thấy một vị thần nô hai mắt xích hồng, song trào ôm đầu, thống khổ kêu gào lấy, điên cuồng cơ trường kiếm trong tay, nổi giận giống to, cút, cút, người cái này ma quỷ, cút cho ta. Tiểu tại giá vị thần nô điên thời điểm, bốn phía ác linh tràn đầy hưng phấn tới gần, chờ đợi lấy hoạt bát con mồi, chuẩn bị bắt đầu đoạt xá na vị thần nô hồn phách. Trung quy tâm trí bất ổn. Lăng Thiên Vũ lắc đầu thầm than, vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Lăng Thiên Vũ mặc dù đồng tình, nhưng cũng không phải cái gì đại thiện nhân, nếu như ngay cả cái này liên quan đều không vượt qua nổi, vậy cũng không cần thiết tiếp tục đi tới đích. Chật! Na vị thần nô liền điên xông vào hỗn độn bên trong, hét thảm vài tiếng, sau đó liền triệt để không có động tĩnh. Bởi vì thụ đáo giá vị thần nô mang tới ảnh hưởng trái chiều, bản tại kinh khủng huyễn tượng bên trong cực lực kháng cự một số võ giả, đang nghe bên người truyền đến chân thực kêu thảm, tâm trí lập tức sụp đổ. Liên tiếp mấy người lâm vào điên cuồng trạng thái, kết quả cuối cùng không khác, bị bốn phía ẩn nút đã lâu ác linh đoạt xá hồn phách, một mệnh ô hô. Loại tình huống này, căn bản vô nhân năng xuất thủ tương trợ, liền là Linh Phong bọn họ cũng không thể. Bởi vì đạt tới chuẩn đạo cảnh tu vi, mặt trái trùng kích sẽ càng thêm mạnh mẽ, Nhi Lăng Thiên Vũ thì lại khác, tâm trí như kiên, quỷ cũng không dám cận thân. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ dã là có tư tâm, tối thiểu Linh Mục Mục hiện tại tiểu là đứng tại bên cạnh của mình. Như xuất hiện có bất kỳ ngoài ý muốn, định nhiên hội xuất thủ. Bất quá Linh Mục Mục tâm trí cũng không yếu, tối thiểu còn không có nhận thực chất ảnh hưởng. Thấy lại hướng Linh Hinh công chủ bên kia, làm Linh Vương duy nhất cưng chiều nữ nhi bà bối, bản thân tu vi bất tục, lại thêm khả năng ẩn tàng đến các cấp pháp bảo, đoán chừng tại Hồng Mông bí cảnh rất ít nhân năng khó được Linh Hinh công chủ, chớ nói chi là cái này khu khu huyễn tượng rối loạn. Không khỏi liếc nhìn hướng Thạch Nhược Tuyết bên kia, lúc đầu coi là Thạch Nhược Tuyết tu vi tinh thâm, lại thêm trước một giới Hồng Mông bí cảnh sông đến cuối cùng một cửa, trông coi tới nói những này huyễn tượng không ảnh hưởng được Thạch Nhược Tuyết. Nhưng mà, nhượng Lăng Thiên Vũ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Thạch Nhược Tuyết rõ ràng muốn so cật lực nhiều, khuôn mặt trắng bệnh, phương thân thể đổ mồ hôi. Làm Thạch tộc thủ hộ giả Thạch Hóa Thiên tự nhiên là cảm giác giác đáo Thạch Nhược Tuyết dị động, chấn ngạc sau khi, cẩn thận đến để phòng chứ tứ xung quanh ác linh. Không thành. Lăng Thiên Vũ diện sắc chặt ngừng, về công về từ, hắn đô bất hy vọng Thạch Nhược Tuyết thất bại. Lúc này, Thạch Nhược Tuyết đã hoàn toàn lâm vào một mảnh kinh khủng huyễn tượng bên trong, dưới mắt dòng lũ hỏa diễm thiêu nướng rạn nước mặt đất, bầu trời đã bị hun thành màu đỏ thẫm. Từng đạo tà ác xâm xâm ma ảnh, đẫm máu âm hiểm cười, mang theo thấu xương gào rít, dương khuôn mặt dữ tợn, cơ hung ác ma chảo, điên cuồng chấn đạp trên tinh huyết chi hỏa xung phong mà đến. Thâm ma, chính là năm đó Thạch Nhược Tuyết tiếp xúc đến hắc ám bản nguyên thời điểm nhận lấy to lớn tâm linh tổn thương, tại giá hỗn độn huyễn tượng bên trong. Vậy mà khơi dậy Thạch Nhược Tuyết mặt trái ý chí, vì thế sinh ra tâm ma. Giờ phút này, Thạch Nhược Tuyết chính lẻ loi trơ trọi đứng thẳng ở tuyệt vọng vô tận luyện ngục trong tấm hình, như thế bất lực, cho dù tiềm thức biết đây đều là giả tượng, nhưng đấy lòng sợ hai thủy chung khó mà khắc chế. Sợ hai phía dưới, sinh ra căm hận, phẫn nộ, như nước thủy triều bản cồn cồn kích thích chứ Thạch Nhược Tuyết. Trong hiện thực, Thạch Nhược Tuyết cái kia vốn là tuyệt mỹ dung nhan, trở nên tái nhợt không máu, phương thân thể kịch liệt run rẩy. Có loại sắp sụp đổ dấu hiệu mất khống chế. Trưởng công chúa, ổn thủ tâm thần, chấp thủ bản tâm. Ngươi chỗ đã thấy cũng chỉ là huyễn tượng. Là huyễn tượng. Thạch Hóa Thiên lòng nóng như lửa đốt hô, nhưng tâm ma cũng không phải thuận miệng mấy câu là có thể tỉnh lại. Về phần những người khác, bản thân có thụ huyễn tượng dày vò, tự thân khó đảm bảo, người nào cũng không chiếu cố được người nào. Thỉnh thoảng, Thạch Nhược Tuyết hai tay run rẩy, hung hăng nắm trong tay lợi kiếm, ở vào huyễn tượng bên trong nàng, nhìn thấy vô số hung ma đánh tới, sát lục kích sinh, điên cuồng suy nghĩ dâng lên. Giết! Giết! Giết! Trong mắt, trong lòng, chỉ có giết. Ngay tại Thạch Nhược Tuyết chuẩn bị mất khống chế thời điểm, đột nhiên một cỗ cường đại nguyên thần ý niệm, như là hồng trùng, oanh lôi vang vọng, quả thực là cưỡng ép chấn tỉnh Thạch Nhược Tuyết. Oanh! Trước mắt tất cả huyễn tượng, khoảng cách phá thành mảnh nhỏ. Thạch Nhược Tuyết tâm hồn kinh giật mình, mồ hôi lạnh lâm ly tỉnh táo lại, lòng vẫn còn sợ hãi thầm thở dài nói, không nghĩ tới ta vậy mà kém chút chết tại huyễn tượng bên trong, bất quá là ai đang giúp ta? Chẳng lẽ là hắn? Bất kể có phải hay không là tâm lý tưởng người, đi qua vừa mới hung hiểm kinh lịch, Thạch Nhược Tuyết lần này trở nên sắc mặt kiên định, tập trung ý chí, ném trừ tạp niệm, mặt như phủ băng, không có chút nào cảm giác màu đi về phía trước. Nguy hiểm thật. Thạch Hóa Thiên ám nhẹ nhàng thở ra, nếu là Thạch Nhược Tuyết thật xảy ra ngoài ý liệu, Đá Vương chấn giận, tại thân khó đảm bảo. Cảm giác giác đáo Thạch Nhược Tuyết thoát khỏi hung hiểm, Lăng Thiên Vũ chậm rãi rút về nguyên thần ý niệm. Nhưng mà, vào thời khắc này, một đạo vô hình dị loại hồn lực, như hóa lợi kiếm, hướng chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn hung tàn đánh tới, giá khả tuyệt đối bất là cái gì huyễn tượng. Đan giã không được bội phục người đến cường đại hồn lực, lại năng tại hỗn độn huyễn tượng bên trong phóng thích hồn lực công kích, hơn nữa tinh thâm tính toán, chỉ sợ sớm đã ngấp nghé Lăng Thiên Vũ di lâu, chờ lấy sơ sẩy sau khi, thừa cơ diệt sát Lăng Thiên Vũ. Đổi lại trước đó, Lăng Thiên Vũ tất nhiên ăn thiệt thòi, nhưng bây giờ đã có được Hồng Mông Nguyên Thần, có thể so với đạo hồn, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Đã Lăng Thiên Vũ cũng không dám bại lộ quá nhiều, dùng Hồng Mông Nguyên Thần chi lực, tựa như ngưng tụ xuất tường đồng vách sắt. Cái kia cố lăng lệ dị loại hồn lực hung ác cực bàn tới, trong nháy mắt vỡ vụn. Ách! Hỗn độn trong sương mù một đạo hắc ảnh cả người nhoáng một cái, suýt nữa bị ngã rơi lại xuống đất, diện xác thảm bạch, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thở hào hển hô, không có khả năng. Tiểu tử kia tâm hồn tại sao lại như thử cường đại? Hồn vô. Một bên hồn cơ công tử mãn sắc kinh kinh ngạc, hồn vô chính là hồn vương chỗ điều động đắc lực tay thiện nghệ, tự biết tu vi sâu cạn, đạo cảnh phía dưới, vô nhân năng địch. Nếu bàn về hồn lực, có thể so với đạo hồn, nhưng bây giờ rõ ràng là hồn vô thất bại, mà thả hoàn bị phản vệ. Điện hạ. Kẻ này tâm hồn cường đại, ẩn tàng cực sâu, vừa mới ta dùng tầng 5 hồn lực thăm dò công kích, vậy mà hoàn toàn dung chuyển hắn mảy may. Hồn vô sắc mặt nặng nề nói. Nói như vậy, tiểu tử này trước đó thật là tại ẩn giấu thực lực. Hồn cơ công tử ngạc nhiên. Vương Tôn nói qua, kẻ này thực lực không thể coi thường, phỏng đoán cẩn thận có chuẩn đạo chi năng, không thể chủ quan. Hồn vô thận nhân đạo. Thật hèn hạ, lại dám trêu chọc bản công tử. Hồn cơ công tử lạnh hừ một tiếng, trước đó nhẹ nhõm đánh lui Lăng Thiên Vũ, trong lòng bản lai tiểu thắng đắc bất tự tại, nghe được hồn vô kiểu nói này, có loại bị hí lộng cảm giác, ngầm sinh lửa giận. Ngoan sắp nói, hồn vô, ngươi lại thử một lần nữa, cần phải toàn lực xuất thủ, bản công tử muốn để tiểu tử này chết ở chỗ này. Không thành. Hồn vô nghiêm mặt nói, kẻ này tu vi cao thâm mặt chắc, thuộc hạ cũng không nắm chắc chút nào bắt lấy hắn, không được lại đánh rắn động cỏ. Huống hồ Vương Tôn sớm đã bàn giao, tại không có đầy đủ tự tin trước, không được tùy tiện xuống tay với Linh Vũ Phàm. Ân, cũng được, lúc này mới hải thứ nhất, đằng sau mới hảo hảo cùng tiểu tử này chơi, cũng không tin hắn có mệnh sông đến cuối cùng. Hồn cơ công tử sắc mặt hung tàn nói. Minh bạch. Hồn vô nói ra, bất quá Vương Tôn cũng có chỗ bằng giao, nếu có thể thu phục kẻ này, nhất định có tác dụng lớn, dù sao kẻ này liên lụy bí mật rất nhiều, không thể như thế tiện nghi để hắn chết đi. Trận. Hồn cơ công tử đằng chúng, như là ưu linh phiêu du, tại hỗn độn trong sương mù tới lui tự nhiên, hoàn toàn không được xâm phạm. Dù sao hồn tộc am hiểu tại hồn thuật, dùng hồn phách vì thân, muốn thương tổn đến bọn họ rất khó. Mà lúc này, Lăng Thiên Vũ triệt hồi Hồng Mông Nguyên Thần che chở, ánh mắt sắc nhọn, quét mắt hồn cơ công tử đám kia hồn tộc thế lực, thất kinh nói, gia hỏa này chỉ sợ chưa đem hết toàn lực, liền suýt nữa làm tổn thương ta, xem ra là cái khó giải quyết phiền phức. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ dã không muốn vội vã đánh rắn động cỏ, bại lộ tự thân, dù sao mới là ải thứ nhất, nhịn đến cuối cùng, mới là cạnh tranh thảm thiết nhất thời điểm. Chương 2338, Đùi Gai Ma Lâm. Ra đến rồi. Những cái kia huyễn tượng thật sự là thật là đáng sợ. Cũng không phải sao. Vừa mới ta kém chút coi là liền không ra được đây. Lần lượt từng bóng người, rốt cục xông phá hỗn độn mê vụ, lòng vẫn còn sợ hãi cảm khái. Về phần man thu tộc thế lực, sớm đã không thấy tăm hơi, dù sao bọn họ đoạt trước một bước, đoán chừng hiện tại lại đi tại phía trước. Trừ cái đó ra, làm trung lập minh thành thế lực, cũng là rời đi hỗn độn mê vụ sau lập tức đi đường. ước chừng thống kê, nam tộc thế lực tổng cộng 350 người, thần nô chiếm toàn cục, nhưng thương vong cũng là dùng thần nô vì nhiều, trọn vẹn thương vong hơn 20 người. Mà nam tộc thế lực dã là thương vong 3 người, xem ra hồng mông bí cảnh tử vong tỷ lệ đào thải vẫn là vô cùng cao, nhưng là ải thứ nhất liền đoạt không ít người tính mệnh. Liếc thấy, phía trước chỗ, bày biện ra một mảnh nhìn qua bát ngát rừng rậm nguyên thủy, cổ thụ bản thiên, trong rừng rậm tối om, như là trong ngủ mê ma quỷ, tĩnh mịch quỷ bí. Phía trước chính là bụi gai ma lâm, phòng trong tuy có yêu thú, nhưng lại ẩn sâu đáng sợ bụi gai ma dây leo. Nếu là không cẩn thận bị bụi gai ma đằng đâm bị thương, lập tức sẽ bị hút khô tiên huyết. Linh Phong túc nhân đạo, đương nhiên, mặc dù nguy hiểm, nhưng bụi gai ma dây leo bên trong hữu kỷ dẫn đầu xuất hiện hồng mông linh hoa, hoa này không chỉ có là cực phẩm dược liệu, nếu là trực tiếp ăn, còn có thể rèn luyện thể chất, thanh trừ tạp chất, tăng cường lực lượng cường độ, là hồng mông bí cảnh bên trong vô cùng hung hiểm, cũng là cực kỳ giá trị bảo vật một trong. Hồng mông linh hoa. Đám người hai mắt sáng, liền là những thần nô đó cũng là thần sắc phấn chấn, bởi vì dựa theo dĩ vãng lệ cũ, hồng mông linh hoa là bằng vào thực lực bản thân đoạt được, không cần phải nộp lên trên. Quả nhiên, Linh Phong liền lại lãng đạo, dựa theo lệ cũ, hồng mông linh hoa cạnh tranh mỗi người dựa vào thực lực, ở đây mỗi người đô hữu tuyệt đối có được quyền, hy vọng chư vị có thể tích cực cướp đoạt hồng mông linh hoa, tăng lên bản thân. Chờ ngươi nói xong những này nói nhảm, hồng mông linh hoa sớm đã bị những cái kia dã man thú nhân cho cướp sạch. Hồn cơ công tử tràn đầy phách lối châm chọc một tiếng, không để ý tới Linh Phong cái kia tức thành màu gan heo mặt, hồn tộc đội ngũ đã lách mình lướt vào bụi gai ma lâm. Không phải liền là đỉnh lấy vương tử quang huy sao? Vậy mà như thế phách lối. Thạch Hóa Thiên tràn đầy khó chịu hừ lạnh nói. Người là khoa trương điểm, không quá giá tiểu tử ngược lại là nói không sai, chúng ta cũng không thể bại bởi những cái kia dã man thú nhân. Ảnh tộc thế lực dẫn đội chuẩn đạo cảnh một đời cường giả ảnh trấn nói ra, không nói lời gì, liền đem người mà vào. Chúng ta cũng đừng giảm bớt. Cự linh tộc dẫn đội đội trưởng Hoắc Ba trầm giọng nói, theo sát mà đi. Chư vị coi chừng, ra. Thạch Hóa Thiên quát khẽ nói. Linh Phong còn lại là mãn sắc lửa giận, sau đó rất thói quen đem đầu mâu chuyển hướng Lăng Thiên Vũ, nghiêm mặt nói, ngươi chính là Linh Vũ phàm đi, phía trước bụi gai ma lâm vô cùng hung hiểm, ngươi liền lưu lại chiếu cố công chúa đi. Ách! Lăng Thiên Vũ nhíu mày, nhưng ngẫm lại cũng hiểu. Linh Phong làm dẫn đội đội trưởng, bên ngoài là chi đội ngũ này thực lực mạnh nhất, cực kỳ hy vọng. Có thể Linh Vương vậy mà không có đem đấu thần kiếm giao cho hắn, trong lòng đấu kỵ rất bình thường. Nhưng Linh Hinh công chủ có thể không vui, phẫn nhân đạo, Linh Phong. Ngươi đây là đang xem thường bản công chúa sao? Công tử bất giận, vương tôn sớm đã bàn giao, hết thể dùng công chúa an toàn làm trọng. Mà nơi đây đã tại hồng mông bí cảnh bên trong, ở đây tu luyện một ngày, có thể thắng ngoại giới 10 năm, trọng yếu nhất chính là an toàn không lo. Đương nhiên, nếu là chúng ta tìm được bảo vật, nhất định nhiên hội ưu tiên dâng tặng cho công chúa cũng không cần phải đạp đây tranh vào vũng nước đủ. Linh Phong chắp tay nói. Hừ, trước bản công chúa chiếu cố chính mình, tiếp theo. Nơi này còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Linh Hinh công chủ lạnh hừ một tiếng, khinh bị nói, còn có, hồn cơ vừa rồi nói không sai, ngươi nói nhảm nhiều quá. Dứt lời. Linh Hinh công chủ trực tiếp không để ý tới Linh Phong, phóng tới bụi gai ma lâm. Bảo hộ công chúa. Đám người tràn đầy sợ hãi, nhao nhao mà vào. Linh Phong liên tiếp đánh mặt, giận không kèm được, liền đem lửa giận tiết đáo Lăng Thiên Vũ trên thân, quát khẽ nói, Linh Vũ phạm. Còn lo lắng cái gì? Muốn là công chúa xảy ra bất chắc. Vậy ngươi liền xách cái đầu trở về thấy vương tôn. A, Lăng Thiên Vũ không nhìn thẳng, hứng hở hướng đi bụi gai ma lâm. Hừ, thật sự cho rằng có chút thanh danh liền dám ở bản thiếu gia trước mặt thần khí. Bản thiếu gia thành danh thời điểm, ngươi tiểu tử này còn tại trong bụng mẹ đây. Linh Phong cắn nha đạo, liền lách mình lướt vào bụi gai ma lâm. Bụi gai ma lâm, đại khái chiếm cứ phương viên trăm dặm, địa vực bao la, bởi vì hồng mông bí cảnh có cực mạnh hạn chế. Tại bụi gai ma trong rừng vô pháp ngự không phi hành. Đương nhiên, bụi gai ma lâm vậy mà tồn tại ở hồng mông bí cảnh bên trong, lâu dài chịu đến hồng mông linh khí tới nhuần, thiên tài địa bảo phần đông. Nhưng lớn nhất giá trị thuộc về hồng mông linh hoa, nhưng là hồng mông linh đậu phộng sinh trưởng ở bụi gai ma dây leo bên trong, cướp đoạt không dễ. Dựa theo dĩ vãng cạnh tranh, minh thành thế lực bình thường sẽ không tham dự hồng mông linh hoa tranh đoạt, cùng nhau đối với tại bọn họ tới nói càng ưa thích tại bụi gai ma trong rừng bốn phía thám hiểm. Vận khí tốt mà nói cũng có thể tìm tới chút cực phẩm thiên tài địa bảo. Giờ phút này, chúng tộc thế lực, cẩn thận cảnh giác tại bụi gai ma lâm bên trong hành tẩu lấy. Lăng Thiên Vũ mãn là nhàn nhã khắp lấy bước chân, kinh hỉ hiện, đây hồng mông bí cảnh bên trong hồng mông linh khí đích thật là phi thường tinh thuần, hồng mông kim liên tự hành chuyển vận. Nếu như dòng dã thời gian một tháng đều như thế lẳng lặng tu luyện, Lăng Thiên Vũ Hồng Mông tu vi cũng có thể được cực lớn tinh tiến tăng lên, đã Lăng Thiên Vũ sao lại vẹn vẹn thỏa mãn với đó. Trong rừng rậm, lờ mờ tối tăm, mặc dù yêu thú tung tích tồn tại, nhưng luôn luôn cho người ta một loại bị nhìn chằm chằm cảm giác. Đồng nhiên, bành, bành, ước chừng phía trước vài dặm chi địa, truyền đến từng đợt chấn động, thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu to, giống như là tại diễn ra kịch liệt đánh nhau. Ma dây leo xuất hiện, xông. Đột nhiên một người hô to, chúng người như là dập đầu thuốc, lần theo động tĩnh chứa đầy hưng phấn phóng đi, tự liên những thần nô đó cũng là thần sắc phấn khởi, chiến ý sục sôi. Hồng Ngông Linh Hoa. Lăng Thiên Vũ ngược lại cũng tò mò, bước nhanh đuổi theo. Liếc thấy, giống như rắn độc vô số bụi gai ma dây leo, cả người mọc đầy gai nhọn, ẩn chứa đáng sợ tính ăn mòn kịch độc. Cả cánh rừng giống như là đang sống, đầy trời ma dây leo bay múa. Giết! Giết! Kịch liệt tiếng la giết, đầy trời thân ảnh, đang bay múa ma dây leo bên trong chém giết lấy, mấy trăm vị man thú nhân, cùng cái sau vượt cái trước chúng tộc thế lực, phấn đấu quên mình nào vào ma dây leo trong đám. Hiu! Hiu! Đao quang kiếm ảnh, gọi tiếng liên tục, trang diện vô cùng hỗn loạn, từng cái hai mắt xích hồng, hiển thị rõ tham lam, tiến vào điên cuồng cướp đoạt. Bởi vì tại giá chút bay múa ma dây leo bên trong, thỉnh thoảng sẽ toát ra một đóa kinh diễm mê người ngũ sắc dị hoa, linh tính mười phần, tựa như là mê người hoa anh túc, nguy hiểm mà chí mạng. Làm tâm ma dây leo. Đừng loạn, 10 người làm một tổ, bố trí phòng tuyến. Bảo trì trận hình, bảo trì trận hình. Linh phong các loại dẫn đội đội trưởng, la lên chỉ huy trận hình, dùng thần nô vì bên ngoài, hình thành từng cái lớn nhỏ trận hình. Thanh đàn xông vào ma dây leo trong đám. Điên cuồng đem từng cây cực xạ nhi tới ma dây leo chặt đứt. Đạn giá chút ma dây leo hết sức lợi hại, cũng lại nhanh sinh trưởng năng lực, vừa bị chém đứt, tấn lại sẽ một lần nữa mọc ra. A. A. Từng mảnh kêu thảm, một số võ giả không cẩn thận bị ma dây leo đâm trúng, lập tức bị hút máu khô, trong nháy mắt hóa thành một cỗ thây khô, tại chỗ chết thảm. Nhưng vẫn không có ngăn cản tranh đoạt bước chân, ngược lại biến đắc canh ra điên cuồng. Tiếc nuối đúng. Hồng Mông Linh Hoa cũng không thấy nhiều, một chút quét tới 100 mét khu vực bên trong, có thể có một gốc Hồng Mông Linh Hoa cũng không tệ rồi. Đừng tiếp tục dây dưa. Hướng bên trong sông. Bên trong Hồng Mông Linh hội hoa xuân càng nhiều. Linh phong quát, một đời đấu linh bảng bảng chuẩn đạo cường giả thực lực dã không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hiu. Hiu. Một kiếm, thành đàn ma dây leo vỡ vụn, lâm mục vót ngang mà ngược lại, cây cỏ kinh bay, kiếm khí quá mức mạnh mẽ, thậm chí có chút ma dây leo lại nhiên bị nổ tận gốc. Như là thiên thần phụ thể linh phong. Thành quần kết đội đem người bay thẳng. Mà man thu tộc bên kia cũng là hung hãn, dùng chúng chuẩn đạo cảnh cường giả mở đường, như là cương giáp chiến xa, mạnh mẽ đâm tới, hung tàn thu gặt lấy cực xạ nhi tới ma dây leo, thương vong cực nhỏ. Hồn cơ công tử bọn họ bên kia, ngược lại là cực kỳ dễ dàng, nương tựa theo quỷ dị hồn thuật, một đạo đạo quỷ mị tàn ảnh tiêu sái du cấp tại đầy trời ma dây leo bên trong, phiến lá không dính, nhẹ nhõm lấy xuống Hồng Mông Linh Hoa, thu hoạch không nhỏ. Dùng Hoắc Ba vì cái gì ảnh tộc thế lực? Bọn họ bản thân am hiểu tại thân thuật, chỉ cần bọn họ hữu tâm né tránh, những ma đó dây leo cũng khó có thể làm bị thương bọn họ. Còn thạch tộc bên này, từng cái dứt khoát trực tiếp ngưng hóa xuất đá thuẫn, ngưng kết ra kín không kẽ hở thành lũy, xông ngang mà vào. Về phần các tộc mang tới thần nô thế lực, vậy liền không có tốt như vậy, không có đặc biệt năng lực, không có chuẩn đạo cảnh cường giả che chở, thương vong tương đối thảm trọng, nhưng vẫn không có dội tắt bọn họ tranh đoạt chi tâm, dù sao đây là bọn họ duy nhất có thể có bảo vật. Giá trị đến bọn họ liều mạng, cũng có thể vì tiếp xuống vượt quan gia tăng sinh tồn dẫn đầu. Vâng! Vâng! Ma dây leo càng lai việt nhiều, thế công càng lai việt mãnh liệt, tranh đoạt cũng liền càng thêm kịch liệt. Các tộc thế lực cùng thi triển thần thông, riêng phần mình tranh đoạt Hồng Mông Linh Hoa, làm sao chiếu cố lẫn nhau, không có chút nào đoàn kết nói. Đây cũng khó trách kỳ trước Hồng Mông bí cảnh đều là dùng man thu tộc đến lợi, liền đoàn kết điểm này, linh giới bên này liền đã thua thất bại thảm hại. Nhi Lăng Thiên Vũ cũng là tiêu sái, tại giá mạn thiên phi vũ ma dây leo bên trong, như là bước vào bản thân viện tử, nhàn nhã nhi xuất, cầm trong tay đấu thần kiếm, mắt lạnh leo khóa chặt mục tiêu, mỗi một kiếm tiêu xài nhi xuất, liền có một đám ma dây leo bị nổ tận gốc. Căn cứ Vi Lăng Thiên Vũ hiện, bùi gai ma dây leo tuy nhiều, nhưng không phải toàn bộ nối liền thành một thể, mỗi một quần thể ma dây leo đều sẽ có rễ cây tồn tại, chỉ cần đem rễ cây nổ, chỗ kết nối ma dây leo liền sẽ tại thời gian nhất định bên trong mất đi năng lực tái sinh. Có chứ Lăng Thiên Vũ âm thầm che chở, linh tộc bên này thật cũng không như vậy cố hết sức, ngược lại không ít người đầy cõi lòng mừng rỡ hái được Hồng Mông Linh Hoa. Những này linh phong đều là nhìn ở trong mắt, kiến đáo Lăng Thiên Vũ thủ ở hậu phương, thế công tiêu sái phiêu giật, mỗi một kiếm ra ngoài đều có thể đánh tan thành đàn ma dây leo thế công, đều là tính toán đắc phi thường chính xác. Thịnh danh chi hạ phi phàm giả, nghĩ không ra linh vũ phàm thực lực của người này lại nhiên hội tăng lên đắc như thử nhanh chóng, nếu lại tiếp tục trưởng thành tiếp, đoán chừng ngay cả ta cũng đắc bị làm hạ thấp đi. Linh Phong thất kinh đạo, có Lăng Thiên Vũ chấn thủ phía sau, Linh Phong ứng phó cũng là càng lai việc nhẹ nhõm, mang theo đám người một đường xâm nhập vị trí trung tâm. Tại vị trí trung tâm, hồng ngông linh hoa sẽ xuất hiện càng nhiều, đương nhiên cạnh tranh cũng sẽ càng thêm thảm liệt. Cướp được. Linh Mục Mục vận khí không tệ, từ một cây bay múa ma dây leo bên trong đoạt lấy một gốc hồng ngông linh hoa, kinh hỉ đến cả khuôn mặt đỏ bừng. Có thể cầu huyết chính là, thực lực cường sức lực, lại có rất nhiều pháp bảo hộ thân linh hình công chủ vận khí nhưng là không còn tốt như vậy, mỗi một lần sắp tới tay hồng ngông linh hoa, đô bị người khác cướp đi. Khốn nạn, một lũ hỗn đản. Bản công chúa không cần các ngươi bảo hộ. Cút ngay cho ta. Đừng cản đường. Linh hình công chủ la mắng, kỳ thật cũng không phải là nàng thực lực bất đủ không giành được, mà là bốn phía người bên ngoài quá chặt chẽ săn sóc chứ linh hình công chúa. Mà linh hình công chủ cũng là ngạo khí mười phần, phàm là người bên ngoài cướp được dâng tặng hồng mông linh hoa, vậy mà trực tiếp bị linh hình công chủ cho ném đi, có thể ngược lại là tiện nghi những thần nô đó. Làm tức chết. Linh hình công chủ mắng to một tiếng, tức giận không thôi. Tập trung vào bị thành đàn ma dây leo vây vào giữa một gốc hồng mông linh hoa, lần theo một cái khe hở, mê mội một đường rết đi qua. Mắt thấy, linh hình công chủ sắp tiếp cận gốc cây kia hồng mông linh hoa, mà đầy trời ma dây leo cũng là hung ác tập xạ nhi đến, dọa đến ở đây chỗ hữu nhân cả trường mặt mũi trắng bệnh. Đồng nhiên, một đạo tàn ảnh lăng không kinh hiện, nhẹ nhàng một tay, tòng ma dây leo bên trong lấy xuống hồng mông linh hoa, sau đó tiêu sái một kiếm chém ngang. Bốn phía cực xạ nhi tới ma dây leo lập tức nhào nhào cắt đứt. Công chúa, ngươi biết đạo phương mới ngươi làm như vậy nguy hiểm cỡ nào hả? Ngươi muốn đoá này hồng mông linh hoa ta đưa ngươi là được. Lăng Thiên Vũ mãn mặt ý cười nhi hiện, đưa tay liền đem hồng mông linh hoa đưa tới linh hình công chủ trước mặt. Nhìn đáo Lăng Thiên Vũ cường thế xuất hiện, bảo vệ linh hình công chủ, chúng nhân dã là ám ám nhẹ nhàng thở ra. Bản trước khi đến hữu nhân dâng tặng hồng mông linh hoa thời điểm, đô bị linh hình công chủ cho trực tiếp cự tuyệt. Nhưng lúc này đây, để nhân kinh kinh ngạc hâm mộ là, linh hình công chủ vậy mà tòng Lăng Thiên Vũ trong tay đoạt lấy hồng mông linh hoa, sắc mặt đỏ bừng, vừa hung ác trừng chứ Lăng Thiên Vũ hừ nhẹ nói, linh vũ phạm. Đóa này hồng mông linh hoa bản công chúa liền nhận. Nhưng xin ngươi đừng lại xen vào việc của người khác. Không hiểu. Linh hình công chủ đây là đang biểu đạt cái gì? Tiếp nhận. Lăng Thiên Vũ ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, hắn nhưng là đối với linh vương hứa hẹn qua, cần phải cam đoan linh hình công chủ an toàn. Còn hồng mông linh hoa. Đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói tác dụng nhỏ bé, liền đem cơ hội lưu cho những thần nô đó. Chương 2339, tranh đoạt. Hưu. Hưu. Đầy trời ma dây leo, ở khắp mọi nơi, huyền giống như rắn độc cực xạ nhi tới. Đám người một đường liều kinh chẳng cức, nhất là tại chuẩn đạo cường giả mở dưới đường, đánh đâu thằng đó, mặc dù hồng mông linh hoa không nhiều, đạn giã thu hoạch không nhỏ. Ma hồn tộc cùng ảnh tộc, chiếm cứ ưu thế cực lớn, dùng nhẹ nhàng nhất tổn thất, lại thu được khả quan ích lợi. Đây là không có cách nào, hồn tộc cùng ảnh tộc bản lai tiểu là am hiểu thân thuật, đối mặt bụi gai ma dây leo thời điểm, bọn họ liền không có lựa chọn tới chiến đấu, mà là né tránh bắt được. Đương nhiên, lần này từ Lăng Thiên Vũ chấn thủ phía sau hiểm hộ, linh tộc tại giá một giới thành tích cũng là rất có tăng lên. Không chỉ có dự tính thương vong trên diện rộng giảm bớt, liền là không ít thần nô đều thành công thu hoạch hồng mông linh hoa. Mà man thu tộc bên kia liền là hoàn toàn giết ra tới, từng cái thế công hung hãn. Đánh nát trọng trọng đuổi gai ma dây leo trở ngại, cường thế hung mãnh cướp đoạt hồng mông linh hoa. Cho nên man thu tộc bên kia thương vong ngược lại còn nghiêm trọng hơn được nhiều, nhưng chính là man thu tộc hữu giá phần huyết tính, trên cơ bản man thu tộc thế lực đều có thể kiên trì đến cuối cùng. Giết! Giết! Giết! Chúng thế lực cùng thi triển thần thông, vượt mọi trông gai, đánh đâu thằng đó, nhất cổ tắc khí, hung mãnh hướng phía đuổi gai ma lâm thâm bộ bước tới. Bởi vì càng ép gần thâm bộ, hồng mông linh hoa liền sẽ càng lai việc nhiều. Đột nhiên, tiêu tại giá kịch liệt trong chiến đấu, thình lình tại phía trước nơi xa, một đạo cường liệt sáng chói màu sắc quang mang lập lòe mà lên. Vốn là âm u đuổi gai ma lâm, trong khoảnh khắc bị chiếu sáng, một cỗ khổng lồ nồng đậm linh khí, như nước thủy triều tuôn ra đãng mà đến, bốn phía bay múa ma dây leo thế công cũng thay đổi đắc Việt lai Việt lăng lệ. Thật mạnh linh khí. Không phải là hồng ngông linh quả. Nhất định là hồng ngông linh quả. Nhất thời, toàn trường sôi trào. Hồng ngông linh quả. Không giống với hồng mông linh hoa, hồng mông linh quả là tụ tập ở vô số thiên địa linh khí, nở hoa kết trái thành, có được cường đại nhất tinh thuần hồng mông linh khí, luận công hiệu cái gì chí liên 1000 gốc hồng mông linh hoa cũng không sánh nổi. Nếu là chuẩn đạo cường giả phục dụng, hoặc là luyện chế đạo phẩm thánh đan, đem có rất lớn cơ hội trùng kích đạo cảnh. nhưng là hồng ngông linh quả vô cùng hiếm thấy, nó tựa như là bụi gai ma trong rừng vương giả, bình thường chỉ có một khỏa, hơn nữa cũng không phải mỗi một lần hồng ngông bí cảnh mở ra đều có thể nhìn thấy, thuộc về vô giá linh bảo. Đương nhiên, nếu thật là hồng ngông linh quả, tự nhiên hội tranh đến đầu rơi máu chảy. Thật cường đại hồng ngông linh khí, nhất định là hồng ngông linh quả. Man thú tộc dẫn đội lĩnh, đỉnh đầu sừng lô, cả người mọc đầy vảy rồng, tứ chi đạt man long quát, lang đổ, ứng ma, sư cầu, viên hổ. Các người giống ta một cùng với quá khứ, tranh đoạt hồng ngông linh quả, những người khác lưu lại, cho ta ngăn trở đằng sau những cái kia con rồi. Vâng, man long song trưởng chấn động, một đạo hình rồng quang mang bạo xạ nhi ra, như là pháo laser, trực tiếp đem phía trước thành đàn múa ma dây leo nổ tung mở một đạo cự đại lỗ thủng. Xông. Man long quát, lang đổ bốn vị chuẩn đạo cường giả, nối đuôi nhau mà vào. Đừng để những cái kia thú nhân nhanh chân đến trước. Linh phong quát, dẫn đầu bốn vị chuẩn đạo cường giả, cùng số thập thần ô, hướng chứ linh khí tán nguyên chỗ phóng đi. Xông. Thạch hóa thiên quát, thạch tộc thế lực tự nhiên bất làm yếu thế. Cút. Cự linh tộc dẫn đầu đội trưởng Hoa Ba, trực tiếp cự linh hộ thể, thân thể trong nháy mắt tráng lớn mấy lần, cầm trong tay dịu chiến, phá núi chi thế, dẫn theo cự linh tộc chúng cường giả cường thế vọt mạnh. Ảnh chấn các loại ảnh tộc các cao thủ, thân thuật quỷ dị, như là hóa thành một đạo đạo quỷ mị cái bóng, không gian khiêu dược chớp động lên, nhanh tới gần. Linh giới gã sai vặt. Nơi này không tới phiên các ngươi phách lối. Một vị tướng mạo như hổ, sắc mặt hung ác hổ đầu thú nhân, cơ đại truy, mang theo mấy trăm vị man thú tộc chiến sĩ, lại hướng chứ linh giới chúng tộc thế lực chém giết tới. Phách tuyết chém. Linh phong trong khi sông, mạnh mẽ lăng liệt kiếm khí, chính diện đem man thú tộc một vị chuẩn đạo cường giả trọng thương đánh lui. Mũi kiếm lăng liệt du tẩu, nhẹ nhõm quả quyết trực tiếp chém giết mấy vị man thú cao thủ, đối với chư thạch hóa thiên các loại tộc trưởng đội trưởng kêu lên, chư vị dẫn đầu, không thể để cho man long bọn họ đoạt chiếm tiên cơ, đoạt được hồng mông linh quả. Chúng ta liên thủ, đi đầu quá khứ, những người còn lại lưu lại đối phó những này thú nhân.